Chương 826, cuối cùng tứ cường chiến. Lục thắng liên tiếp. Thực sự là khó mà tin nổi, coi như là mặt sau ba chàng toàn bộ thất bại, Tạ Vân cũng có thể xếp hạng người thứ 4, một cái Uyên Hải 10 tầng, ở khóa này thiên tài chiến trong xếp tới người thứ 4, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Kha kha, ba trận chiến đều phụ. Khả năng không lớn, Thu Xuyên cùng Cung Hiểu Đồng nhìn qua hẳn là đều cùng Tạ Vân ở sàn sàn, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Tạ Vân một lần thắng lợi, Quan Long đảo trên, vô số Quy Nguyên Tông đệ tử lớn tiếng hoan hô, vốn cho là khóa này thiên tài chiến chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét, mang theo một cái người thứ 10 trở về tông môn, không nghĩ tới Tạ Vân một lần lại một lần cấp mọi người kinh hỉ, bây giờ lại lấy thế không thể đỡ tư, giết vào trước 4, thậm chí có cơ hội đấu võ 3 vị trí đầu, trước 2. Cho tới quan quân, cho dù là Quy Nguyên Tông đệ tử, đều không có quá nhiều nhân xem trọng Tạ Vân. Ngân Vũ Kiếm Vương chính là thần luyện 2 tầng, cao hơn Tạ Vân ra 2 tầng cảnh giới, kiếm pháp càng là khủng bố, tuyệt kỹ thành danh Ngân Vũ Kiếm cùng Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, đều là đứng đầu kiếm kỹ, so Tạ Vân thúc dục Huyền Hải Trảm, Kim Diễm Vân Tinh cũng không kém, muốn chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Trở về trong thạch thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, cấp tốc khôi phục chân khí. Trận chiến này nhìn như chỉ là 3 chiêu quyết thắng, thẳng thắn dứt khoát, trên thực tế đầy đủ tiêu hao Tạ Vân tiếp cận 5 thành chân khí. Tạ Vân, Thu Xuyên, Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Cung Hiểu Đồng, 4 người đứng đầu quyết ra sau, phòng 4 người chiến đấu tạm thời bị áp sau, còn lại 6 người còn thừa lại chiến đấu nhanh chóng tiến hành. Cuối cùng, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp thu được người thứ 5, ngoại trừ thua với 4 người đứng đầu ở ngoài, còn lại chiến đấu đều lấy được thắng lợi, tuyệt đại đa số thắng lợi đều là thẳng thắn dứt khoát, không có gặp phải quá nhiều chống lại, dù sao 140 năm hơn khổ sở tích lũy chân nguyên, cũng không phải một con số nhỏ. Kéo đường. Sau nhưng là Tô Hồng Thành cùng Thiên Đao Đường Lang, 2 người đều là 3 tháng lục phụ. Đại lực ma viên nhưng là rơi xuống tới người thứ 8, chỉ lấy được 2 phen thắng lợi. Đăng Thiên Tháp trong đại lực ma viên thu được người thứ 3, nếu không có Tạ Vân lực lượng mới xuất hiện, liền có thể đoạt được người thứ 2, chỉ tiếc ở Thông Thiên Phong bài vị chiến trong, đầu tiên là liên tiếp đụng tới Ngân Vũ Kiếm Vương, Cung Hiểu Đồng loại này tuyệt thế yêu nghiệt, liền thua mấy chàng, một mực cùng Tạ Vân trong trận chiến ấy thiêu đốt 3 phần 10 tinh huyết, chậm chạp khó khôi phục, mặt sau đối với thực lực tương đối hơi yếu đối thủ, cũng khó có thể thắng lợi. Cũng may cuối cùng rốt cục mượn đan dược khôi phục 2 phần 10 tả hữu tinh huyết, miễn cương thắng được 2 phen thắng lợi. Cho tới Cung Hiểu Hàn cùng Âm Phong Kiếm Vương, thì lại đều chỉ lấy được 1 phen thắng lợi, chỉ có điều Cung Hiểu Hàn lúc trước cùng mội mội Cung Hiểu Đồng đồng thời, trước tiên leo lên Thông Thiên Phong, mà Âm Phong Kiếm Vương nhưng là đi rình rết Diệp Phong, làm trễ mãi một ít thời gian, cuối cùng rơi xuống người thứ 10. Ngọc bài lấp lóe, sau cùng quán quân tranh đoạt chiến rốt cục đến. Trận đầu. Thu Xuyên, đối chiến Cung Hiểu Đồng. Cung Hiểu Đồng chính là đang tiến hành thiên tài chiến đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, cũng là bị cho rằng duy nhất có khả năng chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương nhân, dù sao ưu hồn chân kinh quỷ dị kỳ tuyệt, công kích linh hồn thần bí khó lường, dựa vào lực lượng linh hồn, vô cùng có khả năng trực tiếp dập tắt Ngân Vũ Kiếm Vương linh hồn, một lần thắng lợi. Mà Thu Xuyên, cho tới bây giờ, cũng không người nào biết sự chân thật của hắn lai lịch. Thu Xuyên cả người tựu như cùng một đoàn sương mù, không có ai biết hắn tông môn, lai lịch, công pháp, võ kỹ, thậm chí ngay cả Thu Xuyên hai chữ có phải là hắn hay không đích xác tên, cũng không có nhân biết được, duy nhất có thể biết được, chính là Thu Xuyên niên kỷ tuổi ở 50 tuổi bên trong, bằng không không thể thông qua Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ trận pháp đo lường. Xem ra hai người chúng ta, cũng không bị Quy Nguyên Tiên Đảo xem trọng. Cung Hiểu Đồng khẽ mỉm cười, cuối cùng quán quân chiến. Nhất định phải lưu đến cuối cùng một hồi, càng sớm bị Ngọc Bài tuyển chọn, tiểu đại diện cho càng không bị Quy Nguyên Tiên Đảo xem trọng. Thu Xuyên nhưng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Quy Nguyên Tiên Đảo cũng không có nhìn thấu lòng nghi. Năng lực, chỉ có thể căn cứ lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu, tiến hành phán đoán, ta tin tưởng, không chỉ là ta, ngươi Cung Hiểu Đồng vậy cũng có bài tẩy không có thôi thúc đi. Nay cuối cùng quán quân, hiện tại tiểu có kết luận, còn làm thời thượng sớm. Nồng nặc tự tin khuấy động ra, Thu Xuyên tay phải nắm chặt màu tím roi dài, trên thân thể dần dần lập lòe ra một vệ tử quang, cùng trong tay roi dài hòa lẫn. Còn có bài tẩy. Nay Thu Xuyên cùng nhau đi tới, lảo đảo, vài trận chiến đấu đều là thắng hiểm, hoặc là xảo thắng, chẳng lẽ nói hắn còn có bài tẩy ẩn mà không phát? Hẳn là có một chương vô cùng cường đại lá bài tẩy đi, chỉ đến sống còn tối hậu quan đầu mới có thể bạo phát, có lẽ là chỉ một đòn lực, hoặc giả hứa lá bài tẩy này, có thể hội bại lộ thân phận của hắn. Ngân Vũ Kiếm Vương, Tạ Vân, Cung Hiểu Đồng ba người, cùng nhau đi tới, đều là bằng phẳng bình thuận, nói vậy cũng sẽ có ẩn núp sát chiêu. Nghe được Thu Xuyên, vô số võ giả trên mặt nổi lên một vẻ hưng phấn cùng chờ mong sắc mặt, toàn bộ Quan Long đảo yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, ánh mắt của mọi người đều ngắm nhìn thủy kính trận pháp trên đối lập hai người. Ra tay đi! Cung Hiểu Đồng khẽ quát một tiếng, vạn hồn phiên lăng không chém thẳng vào, vô số hồn phách oán linh hóa thành một đạo màu đen sông dài, hướng về Thu Xuyên dâng trào đi, thê thảm tiếng quỷ hú, tiếng khóc, cười thảm tiếng, tiếng hí, hóa thành từng mảng nguyên khí sóng gợn, khuấy động ra. Đòn đánh này, đầy đủ phóng ra hơn 3.000 hồn, đầy trời khắp nơi, ngang vô nhai tế. Không nghĩ tới này vạn hồn phiên, dĩ nhiên thật sự luyện vào vạn ngàn hồn phách. Thu Xuyên biến sắc mặt, hai tay đồng thời phát lực, hai cái màu tím roi dài đồng thời bạo phát, hóa thành từng cái màu tím vòng tròn, chân nguyên khuấy động, đem Thu Xuyên trước người ba trượng bên trong bảo vệ nước chảy không lọt, vô số oán linh hồn phách hí lên tiếng quỷ hú, tất cả đều ở liên miên bất tuyệt nguyên khí nổ tung trong bị áp chế, căn bản vô pháp tiến thêm. Cung Hiểu Đồng đột nhiên bước ra một bước, hai tay kết ấn, vạn hồn phiên dường như một cây trường thương, đột nhiên rũ ra từng cái rộng lớn thương hoa, một chốc, hơn 3.000 hồn phách dường như sinh ra linh tính giống như vậy, dĩ nhiên hóa thành từng tia từng sợi tế nị sợi tơ, dọc theo màu tím bóng roi không ngừng xoay tròn, từ từ sáp nhập vào bóng roi vòng xoay trong, không ngừng đến gần Thu Xuyên thân thể. Một khi đột phá bóng roi phòng ngự, hơn 3.000 hồn phách hội tụ thành một đạo công kích linh hồn, uy lực đơn giản là khủng bố. Bất luận Thu Xuyên cầm giữ có cường đại cỡ nào lá bài tẩy, cũng không thể ở linh hồn của chính mình bên trong đại dương đem dập tắt, coi như thật sự có thể đánh tan 3.000 hồn phách hội tụ công kích, Thu Xuyên linh hồn của chính mình hải dương cũng sẽ tan vỡ. Ngăn địch với đất nước ngoài cửa, không đem linh hồn của chính mình hải dương là chiến trường, là linh hồn chiến đấu cơ bản chuẩn tắc. Hít sâu một hơi, Thu Xuyên đột nhiên tay trái vừa thu lại, màu tím roi dài một thoáng hóa thành từng vòng lao tù. Đem thân thể của chính mình khóa lại, tỉ mỉ bóng roi vẹn vẹn dán vào ở quần áo, phòng ngự phạm vi thu nhỏ lại đến cực hạn, không chỉ sức mạnh càng thêm ngưng tụ cứng cỏi, là trọng yếu hơn là, chỉ cần một cái màu tím roi dài liền có thể hoàn thành. Mà trong khi đó, phải tay run một cái, tử ngọc roi dài dường như một thanh dài mấy trượng đại kiếm, đâm thẳng Cung Hiểu Đồng yết hầu. Phản thủ làm công, lấy thương đổi mệnh. Chương 827, Thu Xuyên lá bài tẩy. 3.000 hồn phách hội tụ công kích linh hồn, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại không thể thuấn sát. Thế nhưng Thu Xuyên này roi dài một đòn, một khi đâm thủng Cung Hiểu Đồng yết hầu, nhưng là có thể lập tức đạt được thắng lợi. Đến thời điểm này 3.000 hồn phách thì sẽ theo Cung Hiểu Đồng trong tay vạn hồn phiên, cùng nhau bị chuyển tống hồi trong thạch thất. Cung Hiểu Đồng hai hàng lông mày trói chặt, vạn hồn phiên không ngừng bay lượn, khởi động 3.000 hồn phách kéo dài công kích tới Thu Xuyên phòng ngự. Hai con ngươi nhưng là chết nhìn chòng chọc cấp tốc gáp sát roi dài. Thu Xuyên đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, đòn đánh này biến thủ thành công, lấy thương đổi mệnh thủ đoạn, chỉ đối mặt Cung Hiểu Đồng mới có hiệu, nếu là đúng thủ là Tạ Vân, này tiên hơi Tạ Vân chộp là có thể nắm lấy, đến thời điểm có thể nói ngã năm thai a, bị người năm cán. Thế nhưng lấy Cung Hiểu Đồng đối lập yếu ớt thân thể cường độ, căn bản không khả năng lấy một đạo tố, mạnh mẽ nắm lấy tiên hơi. Đã dám như thế không tránh không né, tất nhiên là có thêm ẩn nút thủ đoạn. Quả nhiên, cái kế tiếp trước mắt, Cung Hiểu Đồng đột nhiên bước lên một bước, pháp bào màu đen đột nhiên đem tung bay mà lên. Pháp bào màu đen vào áo, dĩ nhiên thêu một chương dữ tợn mặt quỷ trông rất sống động, mặt xanh nanh vàng, có vẻ dữ tợn vô cùng, âm trầm tiếng quỷ hú phóng lên trời, quỷ diện miệng rộng mở ra, sắc bén răng nanh cùng đỏ tươi đầu lươi hướng về màu tím roi dài sông thẳng đi, răng rác một tiếng. Mạnh mẽ đem tiên hơi cắn vào, pháp bào một bao, quỷ dị hồn phách lực dường như sóng lớn màu đen, đem nửa đoạn roi dài nuốt chửng. Pháp bào như một màn, hướng về Thu Xuyên bạo quyền đi, Cung Hiểu Đồng nhưng là toàn thân áo đen trang phục, liền tiến vào thất bộ, vạn hồn phiên như thương như mâu, đâm thẳng Thu Xuyên trong lòng. Quỷ khiếu lệ ngày, quỷ khóc thoáng qua. Gây go, chúng chiêu rồi. Nay Cung Hiểu Đồng dĩ nhiên là cái quỷ đạo luyện khí sư, đáng chết, đáng chết. Cái tên này có thể luyện chế vạn hồn phiên, ta đã sớm nên nghĩ đến nàng có thể luyện chế ra ác quỷ pháp bảo, thậm chí nhiều hơn bảo bối. Thu Xuyên thay đổi sắc mặt, thân hình đột nhiên lui nhanh, nhưng trong lòng thì nổi lên một vệ tảo não tình. Kéo đường. Quỷ đạo luyện khí sư, cũng không phải thông thường luyện khí sư, tu tập cũng không phải là thông tục ý nghĩa trên luyện khí đạo, bọn họ không thể đem khoáng thạch, linh thú tài liệu các loại cùng nguyên liệu luyện chế thành binh khí chiến giáp, nhưng có thể lợi dụng bản mệnh chân nguyên cùng hồn phách lệ quỷ, sắp thành hình binh khí, luyện chế thành quỷ đạo binh khí, quỷ đạo linh khí. Vạn hồn phiên, ác quỷ pháp bảo, đều không phải là chủ lưu linh khí, nếu không có tu tập hồn phách, lệ quỷ tương tự công pháp võ giả, căn bản vô pháp thôi thúc. Này ác quỷ pháp bảo chính là lấy vượt quá 1000 hồn phách làm nguyên liệu, đem luyện vào một cái pháp bảo trong, làm cho ngưng tụ thành một đạo sức mạnh vô cùng cường đại ác quỷ, sức chiến đấu thậm chí không kém hơn thần luyện một tầng tột cùng võ giả. Này con ác quỷ giấu ở pháp bảo nội trác, toàn bộ sức mạnh và khí tức toàn bộ thu lại ở pháp bảo trong, ngoại giới căn bản không nhìn ra tí xíu kẽ hở cùng vết tích. Tiểu giống như vậy đào tẩu. Quá xem thường ta Cung Hiểu Đồng, cũng quá xem thường ta Thiên Ma Tông Ú Hồn Chân Kinh rồi. Cung Hiểu Đồng lạnh rên một tiếng, 3000 hồn phách hóa thành một thanh cự kiếm, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, dung quán ở hồn phách cự kiếm trong, một chốc kiếm ý khuấy động. Cô kiếm ý này tuy rằng kém xa Ngân Vũ Kiếm Vương thuần túy mà sắc bén, nhưng ở 3000 hồn phách bổ trợ dưới, so với Ngân Vũ Kiếm Vương muốn tăng thêm sự kinh khủng, to lớn hơn, một chiêu kiếm ra, thiên địa biến sắc, quỷ khóc thần gào. Thu Xuyên cánh tay phải bắp thịt nhô lên cao vút, một tia sáng tím dọc theo màu tím roi dài ra, đột nhiên đâm vào ác quỷ trong miệng. Cùng lúc đó, màu tím roi dài mạnh mẽ run lên, tiên tốt hơn một chút tựa như sắc bén cương đao. Ở ác quỷ miệng lớn trong rời sông lấp biển, cùng âm xâm xâm ác quỷ răng nanh không ngừng đụng chạm, nguyên bản rõ ràng sức vang lên tiếng, thông qua màu mực ác quỷ pháp bảo, nhưng là trở nên đủ rột mà khủng bố. Được. Ta liền để ngươi nhìn ta một chút Thu Xuyên thực lực. Điên cuồng gào thét một tiếng, âm thanh dường như hổ gầm núi rừng, rồng gầm 9 tầng trời, Thu Xuyên khí tức lại đang một chốc điên cuồng tăng vọt, loại này tăng vọt tỉnh không giống với thôi thúc võ kỹ, mà là chân khí phẩm chất tăng lên điên cuồng, vẹn vẹn 3 cái chớp mắt, Thu Xuyên khí tức, dĩ nhiên một lần xông phá thần luyện một tầng tột cùng bình cảnh, trực tiếp tăng lên tới thần luyện 2 tầng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu tím roi dài đột nhiên đem ác quỷ pháp bảo bỏ qua, hai cái roi dài đàn xen vào nhau, dường như một cái lớn thép giản, lăng không bổ về phía hồn phách cự kiếm. Giang giác, hồn phách cự kiếm chia ra làm hai. Nửa đoạn trước bị cắt đứt mũi kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số hồn phách, lưu quang giống như xuyên hồi vạn hồn phiên trong, chỉ còn dư lại nửa đoạn chua kiếm, xa xa chỉ về Thu Xuyên, vạn hồn phiên cùng ác quỷ pháp bảo đồng thời bị thương, Cung Hiểu Đồng sắc mặt đột nhiên nhất bạch, hai chân chút, trong nháy mắt lui nhanh mấy trăm trượng, nhìn phía Thu Xuyên trong ánh mắt, một chốc ngưng trọng gấp 10 lần. Không có bất kỳ người nào muốn lấy được, Thu Xuyên lá bài tẩy, dĩ nhiên là một tầng cảnh giới. Thần luyện 2 tầng đỉnh phong, cảnh giới trực tiếp tăng lên tới cùng Ngân Vũ Kiếm Vương giống nhau cấp độ, thần luyện cảnh đại năng, đề thăng 1 tầng cảnh giới trình độ khó khăn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần tại Huyên Hải cảnh võ giả, mỗi đề thăng 1 tầng cảnh giới, chân khí, linh hồn, thân thể cường độ đều có thể có được toàn bộ phương vị đề thăng, nguyên bản so Cung Hiểu Đồng thoáng thua kém một đường Thu Xuyên, lúc này hoàn toàn có thể đè lên Cung Hiểu Đồng đánh. Thần luyện 2 tầng. Như vậy ngã là có chút mùi vị, bằng không thuần túy nghiên ép, căn bản không có nửa chút ý tứ. Ngân Vũ Kiếm Vương hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệ chờ mong sắc mặt. Tạ Vân nhưng là hơi nhíu nhíu mày, ngắm nhìn Thu Xuyên, thấp giọng tự nói, ở núp lá bài tẩy chính là một tầng cảnh giới sao. Ta làm sao đều là cảm giác cái này Thu Xuyên cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, nhưng đều là không nói ra được, như quả không ngoài dự đoán. Cái tên này hẳn là còn có một lá bài tẩy, đó mới là cường đại nhất lá bài tẩy, cũng là bại lộ thân phận lá bài tẩy. Tạ Vân thanh âm ép tới rất thấp, thế nhưng trận pháp nhưng là tự động đem truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không chỉ Ngân Vũ Kiếm Vương, Thu Xuyên cùng Cung Hiểu Đồng nghe được rõ rõ ràng ràng, coi như là quan long đảo trên võ giả, đều từng cái lộ ra nghi hoặc sắc mặt, ánh mắt không ngừng theo Thu Xuyên cùng Tạ Vân trên người đảo qua. Thu Xuyên khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, hai chân đột nhiên đạp xuống, thân hình như điện, hướng về Cung Hiểu Đồng bạo xông đi. Sảng khoái. Áp chế cảnh giới thật là khiến người ta cảm thấy vẻ vải. Bây giờ tiên pháp, mới thật sự là tử quang tỏa hồn tiên pháp. Hét dài một tiếng, tử ngọc vậy roi dài cao tốc xoay tròn, vô số bóng roi vòng xoáy một cái tiếp theo một cái, liên miên bất tuyệt, thiên địa nguyên khí tiếng nổ mạnh càng là dường như pháo giống như vậy, bùm bùm vang lên không ngừng, bóng roi mở mịt vô định, theo thanh phong lưu chuyển, ẩn dấu ở không ngừng nổ tung nguyên khí trong, đột nhiên xuất hiện ở cung hiểu đồng trước người ba thước, dường như lưới đao giống như, gạt về cung hiểu đồng yết hầu. Cung hiểu đồng căn bản không nghĩ tới roi dài tốc độ thoáng cái để thăng lên đến tầng thứ này, trên thân đột nhiên ngửa ra sau, dường như mới học võ kỹ lúc luyện tập thiết bản kiểu, vạn hồn phiên tiện tay vấn lên, tranh một tiếng vang nhỏ, tiên hơi bị vạn hồn phiên phá tan, chỉ là vạn hồn phiên trên nhưng là thật giống như bị lưỡi đao chém qua, để lại một đạo rõ ràng vết rách, suýt nữa bị trực tiếp chặt đứt. Chương 828, linh hồn chiến trên. Tay phải nhẹ nhàng ép một chút, bóng roi dĩ nhiên một chốc bị kéo dài gấp đôi, mờ ảo tựa như thanh phong lưu vân, tinh khiết đích chân nguyên theo màu tím roi dài cao tốc lưu chuyển, bóng roi dường như trường đao giống như vậy, lăng không chém về phía cung hiểu đồng cổ, tay trái tiên nhưng là quét ngang thoáng qua, giống như cực nhỏ sợi tơ phập phù, căn bản không có nửa điểm phong thanh tiêu tán, khẽ run lên, lập tức xuất hiện ở cung hiểu đồng mắt cá chân trước. Mở ra phong ấn, khôi phục thần luyện hai tầng sau. Thu xuyên sức chiến đấu đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp đôi. Hai đạo roi dài dường như vốn cong nhưng có khí thế thần long, vừa tựa như mở ảo thanh phong, khi thì cương mãnh ác liệt, khi thì mở mịt vô định, này tử quang tỏa hồn tiên pháp, rõ ràng là một môn đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí so thanh phong trảm tiên kiếm thức thứ nhất, cách biệt cũng chỉ ở phảng phất. Bóng roi dường như xương mu bàn chân roi, thời khắc không ly cung hiểu đồng trước người một thước, mặc cho cung hiểu đồng xuất tận thủ đoạn. Cũng căn bản cướp không trở về thượng phong, thậm chí mấy lần thân hãm hiểm cảnh, suýt nữa bị màu tím roi dài bắn trúng. Liều mạng, liệt hồn bạo. Cung hiểu đồng đáy mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn, hai tay đột nhiên kết ấn, vạn hồn phiên đột nhiên lập ở trước người, vô cùng vô tận hồn phách, chừng hơn 7-8 ngàn, đột nhiên nổ tung, tiếng quỷ hú dường như cửu thiên sấm dậy, xuyên thấu qua thủy kính trận pháp lan truyền ra ngoài, quan long đảo trên phần lớn võ giả đồng thời cảm thấy tâm thần chấn động. Suýt nữa một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cùng lúc đó, một chương to lớn quỷ diện hư không ngưng tụ, mắt nhìn xuống Thu Xuyên. Một chốc, Thu Xuyên chỉ cảm thấy cả người một trận băng hàn. Bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết thống chỗ sâu áp lực, đột nhiên mà sinh, mở ảo mau lẹ tiên pháp, lại đang một chốc ngưng trệ xuống tới. Sau một khắc, Thu Xuyên đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể mặt ngoài mơ hồ bốc ra một vệt nhàn nhạt màu tím, roi dài không ngừng vung đẩy. Sâu ánh sáng màu tím phóng lên trời, cả người giống như cuồng bạo mãnh hổ như thế, vừa vặn va về phía cung hiểu đồng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thu Xuyên thẳng tắp va tiến vào cười gần quỷ diện trong miệng, đen kịt như mực giữ tợn quỷ khí cùng thâm trầm màu tím bóng roi đan xen vào nhau. Phạm vi trong vòng mấy chục trượng không nghèo nguyên khí đất trời ầm ầm nổ tung, mọi người tầm nhìn trong nháy mắt bị ché lấp. Cái kế tiếp trước mắt, quỷ diện nổ thành vô số đạo tỉ mỉ khí lưu màu đen. Ở trên võ đài tứ tán tung tóe, hai người nhưng là đồng thời hướng về hai bên lui nhanh đi. Toàn trường tĩnh mịch, cách đầy đủ mười mấy hơi thở, cung hiểu đồng phương mới khe khẽ lắc đầu, sâu sắc nhìn Thu Xuyên một chút, đầy trời hồn phách một thoáng chui vào vạn hồn phiên trong, cả người từ từ hóa thành hư vô, truyền tống trở về trong thạch thất. Mà Thu Xuyên nhưng là khỏe miệng một nhóm tiên huyết chậm rãi chạy xuống, hơi nổi lên một vệt nhuốm máu ý cười, nhanh chân đi xuống lôi đài. Rất hiển nhiên, trận chiến này, Thu Xuyên thắng lợi. Nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cùng va chạm là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, căn bản không thấy rõ, hai loại chân khí va chạm quá khích liệt, bất quá đã cung hiểu đồng trước tiên lui ra võ đài, sợ rằng vẫn thua ở cảnh giới trên lệch trên. Thực sự là không nghĩ tới, Thu Xuyên dĩ nhiên là thần luyện hai tầng đại năng, quả nhiên một tầng cảnh giới tầng một, đã như thế, Tạ Vân hẳn là đệ tứ, cung hiểu đồng đệ tam. Thu Xuyên phỏng trừng hay là không tranh nổi Ngân Vũ Kiếm Vương. Không sai, Ngân Vũ Kiếm Vương quán quân nắm chắc, tựu xem Thu Xuyên có thể cho hắn tạo thành nhiều phiền toái lớn. Ta đến muốn nhìn một chút, Tạ Vân có phải hay không cũng ẩn tàng rồi cảnh giới, nếu là hắn cũng có thần luyện một tầng cảnh, sợ rằng thiên tài này chiến cuối cùng quán quân tranh, còn chưa thể biết được, nếu quả như thật chỉ là huyền hải 10 tầng, muốn vượt qua đại cảnh giới chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Thu Xuyên, hoàn toàn là mơ hão. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, trên võ đài nhưng là một mảnh quặng cũ é, cung hiểu đồng cấp tốc khôi phục chân khí, Tạ Vân nhưng là cầm trong tay trường đao, yên tĩnh cùng đợi, đáy mắt mơ hồ khuấy động ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt, ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng trôi về Thu Xuyên. Đại khái một phút sau, ngọc bài trên quả nhiên nổi lên tên Tạ Vân. Tạ Vân. Cung Hiểu Đồng. Cung Hiểu Đồng trận chiến đầu tiên thất bại, như vậy sau một hồi nhưng vẫn là Cung Hiểu Đồng lên sàn, nếu là lại bại cấp Tạ Vân, cũng là triệt để mất đi tranh cướp vô địch cơ hội, cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến, tương hội tại Tạ Vân, Thu Xuyên cùng Ngân Vũ Kiếm Vương triển khai. Nếu là Cung Hiểu Đồng chiến thắng Tạ Vân, như vậy Tạ Vân đều sẽ tiến vào liên tục tác chiến, cái kế tiếp đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Thu Xuyên. Tuần hoàn bài vị chiến nguyên tắc, chính là đem đặc sắc nhất thi đấu ở lại cuối cùng, vì lẽ đó cơ bản quy tắc là người thua liền chiến. Nếu là liên tục thất bại, cũng sẽ bị trực tiếp loại bỏ, tỉ như Cung Hiểu Đồng nếu là 3 trận chiến đều phụ, như vậy còn thừa lại 3 người, đều sẽ lần thứ 2 tiến hành tuần hoàn. Hai người đối diện mà đứng, lúc này Cung Hiểu Đồng, một thân màu đen trang phục, sắc mặt hơi hơi có chút trắng xám, mới đánh với Thu Xuyên một trận, tuy rằng thương thế đã khỏi hẳn, thế nhưng công kích cường đại nhất thủ đoạn bại vào Thu Xuyên thủ, đối với Cung Hiểu Đồng tự tin cùng ý chí chiến đấu, không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Bất quá giờ khắc này đứng ở trên võ đài, Cung Hiểu Đồng hít sâu một hơi, khí tức chậm rãi trở nên ngang dương. Dù sao cũng là đứng đầu thiên tài, một lần thất bại, căn bản không có thể chân chính dao động ý chí chiến đấu. Tạ Vân, ta Cung Hiểu Đồng chỉ có thể đại ý một lần, ngươi không có Thu Xuyên như vậy vận khí tốt, nếu như ngươi bây giờ chịu thua, còn có thể bảo toàn tự thân, không bị thương tổn, không đến nỗi ảnh hưởng sau chiến đấu. Cung Hiểu Đồng hai tay ngang nắm vạn hồn phiên, ú hồn mờ ảo, vòng quanh thân thể cao tốc xoay tròn. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, chậm rãi nói, đại ý. Ngươi căn bản không thể nào là Thu Xuyên đối thủ, nếu là hắn đem hết toàn lực, ngươi tối đa chỉ có thể kiên trì 7, 8 cái hô hấp mà thôi, có thể kiên trì thời gian dài như vậy mới thất bại, không phải là bởi vì ngươi mạnh mẽ, mà là bởi vì ngươi không đáng Thu Xuyên đem hết toàn lực. Cung Hiểu Đồng mày liễu dựng thẳng, lạnh rên một tiếng, quát lên, ngươi ở đây tan rã ta ý chí chiến đấu. Loại thủ đoạn này, đối với cho chúng ta tầng thứ này võ giả tới nói, quá mức vụ bè. Dĩ nhiên không phải, lấy thực lực của ngươi, không đáng ta sử dụng những này bàn ở ngoài chiêu. Ngân Vũ Kiếm Vương là đoạt giải quán quân to lớn nhất hấp dẫn, nhất định sẽ ở cuối cùng ra tay, chờ ta đánh bại ngươi, cùng Thu Xuyên một trận chiến lúc, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Thu Xuyên chân chính lá bài tẩy đến tuột cùng là cái gì? Tạ Vân khẽ lắc đầu, không lên tiếng nữa, trong giây lát bước ra một bước, ánh đao như quần quần sông dài, lồng lộng hoàng hoàng, hướng về Cung Hiểu Đồng bạo chém đi. Dưới lôi đài, Thu Xuyên khẽ cau mày, ngắm nhìn Tạ Vân, chợt lắc lắc đầu, không còn quan tâm hai người chiến đấu, mà là yên tĩnh nhắm hai mắt lại, mượn trận pháp lực, khôi phục mới trong trận chiến ấy bị Cung Hiểu Đồng kích thương linh hồn. Tuy rằng bằng vào cường tuyệt sức mạnh, đem Cung Hiểu Đồng trực tiếp đánh tan, nhưng là linh hồn của chính mình nhưng là ở đối đầu trong bị thương không nhẹ. Ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi có phải hay không như ngươi nói như thế lợi hại. Cung Hiểu Đồng vạn hồn phiên vung lên, mấy ngàn hồn phách ngưng kết thành một thanh hôi mông mông cự kiếm, đón ánh đao sông dài bạo chém đi, mi tâm nhưng là đột nhiên nhảy một cái, một thanh màu xám cho nhạt dao găm hướng về Tạ Vân mi tâm của đi. Viên mãn cảnh, thiên hồn thứ. Chương 829, linh hồn chiến dưới. Thiên hồn thứ. Tạ Vân sững sờ, chợt một trận yên lặng. Này thiên hồn thứ vốn là Thiên Ma Tông lệ thuộc tông môn U Quỷ Tông truyền thừa võ học. Tạ Vân thiên hồn thứ một phần chiếm được U Quỷ Tông thiếu chủ, một bộ phận khác nhưng là theo một vị Thiên Ma Tông đệ tử trong tay lấy thanh dược lệnh địa đồ trao đổi mà. Cung Hiểu Đồng là Thiên Ma Tông đứng đầu nhất đệ tử thiên tài, lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp, tu tập 1-2 môn linh hồn võ kỹ. Căn bản không đáng giá kinh ngạc. Khoe miệng khẽ dương lên, Tạ Vân hai con người đột nhiên tinh quang bắn mạnh, đầy đủ 10 viên viên mãn cảnh thiên hồn thứ đột nhiên bạo phát, hóa thành một tòa phi kiếm trận pháp, hướng về Cung Hiểu Đồng bắn tới. Giang giác một tiếng vang dọn, Cung Hiểu Đồng thả ra hồn thứ trong nháy mắt tan vỡ, chỉ là miễn cưỡng ở Tạ Vân thả ra hồn thứ phía trên để lại 2 vết nước, 10 chuôi hồn thứ cơ hồ là thế như trẻ tre, loáng một cái lập tức xuất hiện ở Cung Hiểu Đồng mi tâm trước. Không đủ vô cùng một cái chớp mắt, Cung Hiểu Đồng đột nhiên cảm nhận được một luồng tựa hồ rất tinh tường, vừa tựa hồ cực kỳ xa lạ sức mạnh. Thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Thiên hồn thứ làm sao có khả năng cầm giữ có như thế sắc bén ý. Cung Hiểu Đồng đáy mắt xẹt qua một vệt khó có thể ngăn chặn kinh hãi, hai tay đột nhiên loáng một cái vạn hồn phiên, đầy đủ 3,000-4,000 hồn phách hội tụ kiếm khí màu xám, đột nhiên hóa thành một đạo màu đen sung dài, theo trước mặt bay lượn mà qua, đột nhiên đem 10 chuôi hồn thứ nuốt chửng ở trong đó, thân thể nhưng dường như lăn địa hồ lô, một thoáng lăn đi mười mấy trượng, mới hiểm lại hiểm tránh khỏi lăng không đánh xuống ác liệt ánh đao. Ngươi làm sao sẽ thiên hồn thứ? Hơn nữa ngươi thiên hồn thứ, tựa hồ cùng ta Thiên Ma Tông chuyển thừa kỹ xảo hơi có sự khác biệt, tại sao lại như thế sắc bén ác liệt, như đao như kiếm? Đầy người bụi bặm, tóc xốc xếch, Cung Hiểu Đồng mặt chật vật khiếp sợ sắc mặt, không nhịn được thất thanh quát hỏi. Tạ Vân thu hồi trường đao, hai tay kết ấn, thiên hồn thứ lại một lần nữa bạo phát, thập ngũ viên hồn thứ xếp thành 3 tổ, mỗi tổ 5 chuôi hồn thứ lẫn nhau khuấy động, sức mạnh mơ hồ đan xen vào nhau, tốc độ tuy rằng không hài lòng, thế nhưng khổng lồ mà uy nghiêm linh hồn uy thế, nhưng là khiến Cung Hiểu Đồng cả người run rẩy, căn bản vô pháp trốn tránh. Tử hồn là chán. Cung Hiểu Đồng khẽ quát một tiếng, cổ họng một ngọn, cả người tinh huyết sôi trào, mạnh mẽ lui lại một bước, miễn cưỡng tránh khỏi thiên hồn thứ công kích tối thịnh vị trí, hai tay kết ấn, trong mắt chỉ một thoáng hóa thành thâm trầm màu tím, một mặt màu tím tấm chắn đột ngột xuất hiện ở Cung Hiểu Đồng trước người, tấm chắn chỉ dài 3 thước, 1 thước rộng, phía trên mài giũa mộc mạc vô cùng phù văn, như hư như huyễn. Cong, cong, cong. 3 tiếng vang lên giòn giã, thiên hồn thứ cùng tử hồn lá chắn đồng thời tan vỡ, Cung Hiểu Đồng một ngụm máu tươi phun mạnh ra, đáy mắt xẹt qua một vệ tảm đạm, dưới chân liền lùi lại hơn 100 trượng, mới thôi thúc vạn hồn phiên mạnh mẽ đâm trên mặt đất, mạnh mẽ dừng lại chợt lui thân hình. Mà ở Cung Hiểu Đồng đối diện, Tạ Vân thân thể như ngọc, một bước không lùi, trên mặt như trước bình tĩnh như nước, không có nửa điểm nghiêm nghị hoặc là vẻ vải sắc mặt. Thượng phẩm huyền linh cảnh linh hồn phòng ngự võ kỹ, quả nhiên không hổ là năm đại tông môn một Thiên Ma Tông, loại này cấp bậc linh hồn võ kỹ, coi như là tại Quy Nguyên Tông thư quán trong, đều rất khó tìm kiếm. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia ước ao. Cung Hiểu Đồng sắc mặt biến đổi, trong lòng càng cảm thấy đè nén, linh hồn của ta sức mạnh trời xanh là cùng cấp võ giả gấp 3, thêm tu tập vũ hồn chân kinh, lực lượng linh hồn so với tầm thường thần luyện 5 tầng võ giả, đều không kém bao nhiêu. Cái này Tạ Vân vẹn vẹn dựa vào trung phẩm huyền linh võ kỹ, thiên hồn thứ là có thể đánh nát tử hồn lá chán, lực lượng linh hồn sợ rằng chí ít mạnh mẽ hơn ta 5/10, chỉ là một cái huyên hải 10 tầng, làm sao có khả năng có như vậy linh hồn. Kỳ thực, Cung Hiểu Đồng suy tính tịnh không chính xác, vẫn là đánh giá thấp Tạ Vân. Trải qua 3 lần rèn hồn, Tạ Vân vốn là cùng cấp võ giả gấp 3 linh hồn, lần thứ 2 tăng lên 8 lần, đã đạt đến cùng cấp võ giả 16 lần trình độ kinh khủng, thêm Tạ Vân tu tập Đại Quang Minh chân kinh, cấp bậc không biết so ưu hồn chân kinh cao bao nhiêu lần, dù cho vẹn vẹn bạo phát 3,4/10 sức mạnh, muốn hủy diệt Cung Hiểu Đồng linh hồn, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Chỉ có điều Tạ Vân sâu sắc rõ ràng, mình ở thiên tài chiến trên bạo lộ ra thiên phú kinh người, tuyệt đối sẽ trêu chọc các đại tông môn sát ý, một khi thiên tài chiến kết thúc, ở lên cấp thần luyện cảnh trước, chính mình tất nhiên sẽ gặp đến lượng lớn thần luyện cảnh cao thủ chặn giết, hơn nữa sợ rằng sẽ là thần luyện 5 tầng, thậm chí đối thủ cường đại hơn, nếu là sớm đem lực lượng linh hồn cực hạn bại lộ, không thể nghi ngờ sẽ ở sinh tử tế, thiếu một cái to lớn sát chiêu. Hai tay đột nhiên kết ấn, Cung Hiểu Đồng đáy mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn, tố khẩu khẽ nhếch, đen kịt như mực hồn phách sông dài, dường như trăm sông đổ về một biển giống như chui vào Cung Hiểu Đồng trong bụng. Một chốc, Cung Hiểu Đồng thân thể mặt ngoài khuấy động ra một bôi ánh sáng màu đen, nguyên bản hơi chút bình thường ngũ quan cấp tốc trở nên dữ tợn mà âm u, hai tay hư nắm, một thanh hồn phách toán linh ngưng tụ trường kiếm, chậm rãi hiện lên ở song trường trong. Bí pháp, phệ hồn kiếm. Nuốt chửng lượng lớn hồn phách, lấy bản nguyên linh hồn lực làm căn cơ, ngưng tụ thành một thanh phệ hồn kiếm, một chiêu kiếm ra, có thể mạnh mẽ nuốt chửng võ giả linh hồn, cũng có thể thôi thúc cường đại âm u quỷ khí, ăn mòn đối thủ thân thể trong hơi thở sự sống, làm cho đối thủ trong lúc vô tình tiêu hao hết sinh mệnh nguyên khí, thậm chí ở trong chiến đấu, là có thể đem đối thủ mạnh mẽ nghiền ép, dây dưa đến chết. Thật quỷ dị bí pháp. Tạ Vân cảm thụ được tản mát ra kiếm khí, hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, lưới đao trên đột nhiên lập lòe ra một tia trong vắt linh hồn lực. Máu phách đao cực hạn, mỗi một đao cũng có thể chất chứa bản mệnh hồn lực, mỗi một đao đều tương đương với cường đại công kích linh hồn, rừng rực ánh đao khuấy động ra vô tận lôi đình, đem thân thể vững vàng bảo vệ ở chính giữa, lưỡi đao nhưng là không ngừng phách chạm ở phệ hồn trên thân kiếm, phát sinh xì xì tiếng vang. Chỉ là vẻn vẹn cách chốc lát, Cung Hiểu Đồng sắc mặt lập tức triệt để trở nên khó coi, đao kiếm mỗi một lần va chạm, đều có ít nhất mấy chục hồn phách bị ánh đao chém thành hư vô. Tạ Vân thân thể nhưng là ở tinh khiết lôi đình nguyên khí bảo vệ dưới, hoàn toàn không thu được nửa điểm thương tổn, như thế xuống phía dưới, phệ hồn kiếm căn bản không có cơ hội nuốt chửng Tạ Vân linh hồn, bí pháp phản phệ dưới, chỉ có thể tiêu hao Cung Hiểu Đồng linh hồn của chính mình bản nguyên lực. Chẳng lẽ nói cái này Tạ Vân lực lượng linh hồn là của ta gấp ba? Cung Hiểu Đồng trong lòng càng băng hàn, nhưng là không muốn tiếp thu đáp án này, tuy rằng nàng không rõ ràng, Tạ Vân trên thực tế lực lượng linh hồn, muốn vượt xa nàng gấp ba. Tiểu tử này lực lượng linh hồn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, Cung Hiểu Đồng lực lượng linh hồn cơ hồ là tầm thường thần luyện 2 tầng đại năng gấp ba, Tạ Vân nhìn qua sợ rằng có Cung Hiểu Đồng gấp ba, Mục trưởng lão, chuyện gì thế này? Quan Long đảo trên, Trảm Hồn Vương hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt đan sen nồng nặc kinh hỉ cùng sâu đậm nghi hoặc. Mục Thanh Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi đảo qua cách đó không xa Hỏa Linh Ngọc, chợt nói ra, không rõ ràng, tiểu tử này lực lượng linh hồn một mực khác hẳn với người thường, linh hồn phẩm chất tựa hồ là thường nhân mấy lần, còn là thiên phú dị bẩm, hay là từng được kỳ ngộ, hay hoặc là kiêm mà có, ta tiểu không rõ lắm. Chương 830, Thu Xuyên đích xác chính lá bài tẩy. Thôi, ta nhận thua. Cung Hiểu Đồng sắc mặt khó xem tới cực điểm, mới lên đài lúc, chính mình còn nói khoác không biết ngượng, khiến Tạ Vân thẳng thắn chịu thua, đỡ phải bị thương ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo, chỉ trong chốc lát sau, nhưng là chính mình không thể không chịu thua, thậm chí căn bản liền Tạ Vân thực lực chân chính cũng không từng bước ra. Cung Hiểu Đồng sâu sắc rõ ràng, thoạt nhìn Tạ Vân tựa hồ là ánh đao ngang dọc, trên thực tế lực lượng linh hồn từ đầu đến cuối căn bản không có chút nào rung động, hiển nhiên là không có thôi thúc toàn lực. Thôi thúc truyền tống ngọc phù, Cung Hiểu Đồng trực tiếp về tới nhà đá, liền nuốt một đám lớn đan dược, mượn trận pháp lực cấp tốc khôi phục tiêu hao chân khí cùng lực lượng linh hồn. Sau cùng quán quân tranh đoạt chiến, mỗi hai trận chiến đấu, thời gian nghỉ ngơi đều là cố định một phút, điều này là bởi vì sau cùng tuần hoàn chiến là người thua liền chiến thi đấu chế, nếu là liên tục tác chiến, căn bản không có thời gian khôi phục chân khí cùng lực lượng linh hồn. Không nghi ngờ chút nào đối với lúc trước một hồi người thất bại hết sức không công bằng, thế nhưng quá thời gian dài khoảng cách, lại có vẻ dài dòng. Trên thực tế, cấp tốc khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, tương tự là thực lực một phần. Rất nhanh, Cung Hiểu Đồng cùng Ngân Vũ Kiếm Vương chiến đấu bắt đầu rồi, chỉ có điều nguyên bản sức chiến đấu sẽ không cùng Ngân Vũ Kiếm Vương Cung Hiểu Đồng, lúc này ý chí chiến đấu đã gần kề tan vỡ, hơn nữa trận chiến này bất luận thắng bại, cũng đã sẽ không lại ảnh hưởng cuối cùng thứ tự, vẹn vẹn giao thủ hơn 40 chiêu, Ngân Vũ Kiếm Vương lập tức thẳng thắn dứt khoát thôi thúc Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, mạnh mẽ công phá Vạn Hồn Phiên phòng ngự, đem Cung Hiểu Đồng đánh tan. Cung Hiểu Đồng cường đại lực lượng linh hồn, ở ngang dọc kiếm ý dưới, cơ hồ không có thi triển chỗ trống, hai lần thôi thúc Thiên Hồn Thứ, chưa chân chính chạm được Ngân Vũ Kiếm Vương biển linh hồn, lập tức bị bén nhọn kiếm chiêu mạnh mẽ chém nát. Huyết Phách Binh cực hạn, kiếm chiêu trong chất chứa linh hồn lực, tuy rằng không kịp Cung Hiểu Đồng quỷ dị linh động, nhưng dùng để tự vệ, thừa sức. Đã như thế, Cung Hiểu Đồng ba trận chiến đều phụ, xếp hạng tiểu Chu Thiên bảng đệ tứ. Một phút sau, Chu Thiên trong đột nhiên vang lên nổ vang, hai cái tên cũng không phải là đầu tiên là ở ngọc bài trên, mà là không nghèo nguyên khí đất trời hội tụ mà thành, soi sáng hư không. Tạ Vân, Thu Xuyên. Thu Xuyên chắp hai tay sau lưng, ngã nắm roi dài, hồn không giống sắp quyết chiến võ giả, trái lại dường như đánh mã dơ roi, chỉ điểm Giang Sơn công tử ca, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía Tạ Vân, chậm rãi nói, ngươi có thể một đường đi đến chỗ này, cũng coi như là khiến người ta cảm thấy kinh diễm, 20 năm sau nếu như có thể không chết trẻ, lần tiếp theo thiên tài chiến, trái lại khá có hy vọng đoạt được quán quân, bất quá Quy Nguyên Tông từ xưa tới nay thiên tài như hàng hà sa số, nhiều nhất chính là rơi xuống thiên tài. Khôi phục thần luyện 2 tầng sau, Thu Xuyên khí thế một thoáng dâng trào mấy lần, mi tâm một con dao long bay vút, số mệnh nồng nặc tới cực điểm, cơ hồ muốn vô hạn áp sát chân long phù văn, ngữ khí, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối tự tin và không hề che giấu xem thường, hiển nhiên là không có đem Tạ Vân để ở trong mắt. Là thắng hay bại, không phải là dựa vào một cái miệng ba. Tạ Vân âm thanh trong sáng bình tĩnh, tựa hồ không chút nào nổi giận, trường đao chậm rãi lập ở trước người, một tia ánh đao tốt như ngọn lửa giống như nhẹ nhàng nhảy lên. Ngươi nói không sai, là thắng hay bại, vẫn là phải so tài xem hư thực, bất quá đối phó ngươi, 7 phần 10 sức chiến đấu đầy đủ, ngươi mặc dù ngay cả thắng thất chàng, cuối cùng giết vào 3 vị trí đầu, thế nhưng ở ta Thu Xuyên trong mắt, bất quá là gà đất chó sành giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Thu Xuyên cười ha ha, roi dài đột nhiên vung lên, chân khí như thác nước, trong hư không dâng lên nồng nặc khói tím, toàn bộ đất trời đều tràn đầy nồng nặc sát cơ. Tiên hơi như thương, đâm thẳng Tạ Vân Yết Hầu, màu tím roi dài một chốc tăng vọt đến dài hơn 4 trượng, song tiên cuốn quýt, giống như hai cái dữ tợn cự mãng, muốn trực tiếp đem Tạ Vân nuốt chửng. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai, tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo hào quang màu vàng, dĩ nhiên đột ngột vô cùng theo Thu Xuyên bóng roi dưới biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Thu Xuyên sau lưng, trường đao chém ngang, chém thẳng vào Thu Xuyên sau gáy. Thu Xuyên vẻ mặt bất biến, roi dài đột nhiên quay lại, hai đạo roi dài một chốc lại hóa thành một thanh thép giản, đón trường đao bạo chém mà xuống. Tạ Vân hai cánh rung lên, thân hình đột nhiên phiêu hốt, tựa hồ lại muốn lần bay về phía Thu Xuyên sau lưng, công kích Thu Xuyên lưng chỗ yếu. Thu Xuyên nhưng là hai hàng lông mày một hiên, hai cái roi dài trong nháy mắt chia ra làm hai, hai đạo roi dài dường như hai cái bốn cong nhưng có khí thế linh xà, theo hai bên nhanh chóng trôi về lưng, phải đem Tạ Vân trực tiếp cắn giết. Chỉ là lúc này, vô số tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, Tạ Vân hư huyễn thân hình dĩ nhiên một chốc khôi phục ngưng tụ, trường đao lăng không chém thẳng vào, thê thảm kình phong xẹt qua hư không, một đạo cương khí thẳng tắp chém về phía Thu Xuyên ngực bụng chỗ yếu. Mà giờ khắc này, Thu Xuyên song tiên bay ngược hướng về phía sau, trước ngực kẽ hở mở ra, một chốc, lâm vào tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm. Tạ Vân thôi thúc hai cánh, chỉ là một giả động tác, nhưng lửa gạt Thu Xuyên bị lửa, đợi đến Thu Xuyên song tiên như linh xà giống như cuốn ngược, Tạ Vân mới một lần nữa ngưng tụ thân hình, lăng không chém thẳng vào. Phen này thủ đoạn, nhìn như đơn giản, kỳ thực là vô cùng gian nan, Thu Xuyên cỡ nào yêu nghiệt. Tại thiên tài chiến đấu thắng liên tiếp thất chàng, muốn lừa gạt đến Thu Xuyên, đơn giản là khói như lên trời. Chỉ là Tạ Vân theo thứ một trận chiến đấu, tựu như ẩn như hiện thể hiện ra tốc độ của chính mình ưu thế, một mực nhưng không thỏa thích tùy ý, khiến người ta cảm thấy tốc độ là chính mình bảo lưu lá bài tẩy, mà ở mới, càng là âm thầm thúc giục một tia không gian lực, gây nên một tia không gian rung động, phương mới hoàn toàn giấu giếm, lừa gạt Thu Xuyên. Ngày đó ở thụ yêu bí cảnh lĩnh ngộ không gian lực diệu dụng, tuy rằng qua nhiều năm như vậy cũng không quá nhiều tiến cảnh, muốn chính diện nên địch đã khá là vô bổ, thế nhưng mô phỏng không gian rung động, nhưng là trông rất sống động, thật giả khó nói. Đáng chết! Thu Xuyên gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên lui nhanh, song tiên đồng thời vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, một cuốn Tạ Vân cổ, một cuốn Tạ Vân cổ tay phải, trong thủ có công. Chỉ là giờ khắc này Tạ Vân chiếm cứ thượng phong. Làm sao hội đơn giản trao trả, sau lưng hai cánh chấn động, chiêm bên trái, hốt đâu bên phải, chiêm phía trước, hốt đâu ở phía sau, trường đao ngang dọc tung bay, từng cái đao phong vòi rồng kích khởi thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, đem toàn bộ hư không quấy nhiêu đất trời tối tăm, ánh đao dường như vạn mũi tên bắn trụm, tiếng xé gió ác liệt vô cùng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Thu Xuyên làm cho luống cuống tay chân, pháp bảo đều bị cắt vỡ mấy đạo vết nứt. Thu Xuyên, không biết ngươi bây giờ là dùng mấy phần mười lực. Tạ Vân lạnh lạnh thanh âm khuấy động ra, mang theo một vệ tinh khiết lực lượng linh hồn, đâm thẳng Thu Xuyên biển linh hồn. Thu Xuyên nộ quát một tiếng, đáy mắt xẹt qua một vệ bạo nộ sát ý, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, lạnh giọng nói, được. Ta liền để ngươi chết cái sảng khoái. Tử cực ma thể. Tử quang đột nhiên trở nên nồng nặc, Thu Xuyên trên thân thể, sinh trưởng ra từng cây dữ tợn màu tím sức mang rô. Mỗi một cái then chốt đều có dài hơn một xích ngắn sắc bén tử mang đâm ra, cả người như đồng hóa thân thái cổ ma như thần, khí tức càng là quỷ dị khủng bố, cuồng bạo mà bá đạo. Chương 831, Bạch Ngọc ba màu tê giác. Đây là tử cực ma thể, thú vương phái võ giả. Thu Xuyên dĩ nhiên là thú vương phái đệ tử. Thật là tâm cơ thâm trầm a, dĩ nhiên vẫn ẩn nút đến thiên tài chiến thứ hai đếm ngược chiến, nếu không có Tạ Vân đột nhiên xuất hiện. Sợ rằng chỉ Ngân Vũ Kiếm Vương mới có thể bức ra sự chân thật của hắn khuôn mặt. Thú vương phái đệ tử, mỗi một cái đệ tử cũng có thể mang theo một vị linh thú hoặc là con rối. Đã như thế, sợ rằng Thu Xuyên cuối cùng có thể chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương, đoạt được quán quân. Một chốc, toàn bộ Quan Long đảo trên sôi sùng sục, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, âm thanh ầm ĩ vô cùng, cơ hồ phải đem thương khung vén xuống tới. Mục Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng Trảm Hồn Vương, đáy mắt nổi lên một vẻ thâm trầm lo lắng, lần này phiền phức lớn hơn rồi, Thu Xuyên nếu là thú vương phái đệ tử, tất nhiên mang theo một vị bát phẩm sơ kỳ tột cùng linh thú hoặc là con rối. Tạ Vân tuy rằng đao pháp tinh tuyệt, chân nguyên hùng hậu, nhưng là muốn chiến thắng thần luyện hai tầng Thu Xuyên đã là khó như lên trời, đã như thế, càng là có thể giết vào ba vị trí đầu, đã là không nổi sự nghiệp to lớn. Lấy Uyên Hải 10 tầng tư đi đến một bước này, thiên tài chiến trước mặc dù là người ta, cũng không dám vọng luôn. Đợi đến 20 năm sau, Tạ Vân sợ rằng có cơ hội để thăng chí thần luyện 4 tầng, thậm chí thần luyện 5 tầng, đến thời điểm quét ngang vô địch, ai có thể địch. Trảm Hồn Vương nhưng là hơi nhướng mày, trong mắt toàn bộ không gặp chút nào lo lắng sắc mặt, trái lại tràn đầy sôi sục chiến ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quy Nguyên Tông bầu không khí đều trở nên hạ, mà thú vương phái mọi người nhưng là lớn tiếng hoan hô, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc kinh hỉ, hiển nhiên đang chiến đấu trước, coi như là bọn họ cũng không rõ ràng thú vương phái có Thu Xuyên như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt, ẩn giấu ở một đám thiên tài trong. Trảm Hồn Vương, Mục Thanh Phong, đa tạ. Bất quá Quy Nguyên Tông có thể dựa vào một vị Uyên Hải cảnh võ giả đoạt được người thứ ba, đã là gần nhất mười mấy giới thiên tài chiến thành tích tốt nhất, tại hạ trái lại muốn ở đây chúc mừng Quy Nguyên Tông, dũng đoạt người thứ ba. Chúc mừng! Chúc mừng! Tử quang trường lão ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh truyền khắp toàn bộ Quan Long đảo. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương hai hàng lông mày nhăn lại, một luồng bén nhọn sát cơ lóe lên rồi biến mất, nhưng là mạnh mẽ đem trong lồng ngực sự phẫn nộ đè xuống. Quan Long đảo nghiêm cấm tranh đấu, đây là các đại tông môn cộng đồng tuần hoàn nghiêm lệnh, hơn nữa vào giờ phút này, cũng không phải tranh dũng đấu ngoan thời điểm. Ngẩng đầu nhìn Tử quang trường lão, Trảm Hồn Vương đột nhiên cười lạnh nói: Tạ Vân năm nay mới 21 tuổi, nhớ năm đó Tử Quang Trường lão 21 tuổi lúc, tựa hồ chỉ Uyên Hải 4 tầng, nếu là có can đảm cùng Tạ Vân tiểu tử này một trận chiến, sợ rằng Tạ Vân tằng háng một cái. Đương nhiên, ta tin tưởng Tử Quang Trường lão là không có can đảm này. Cẩn thận một chút, cũng không phải chuyện xấu, lão phu một đường đường bằng phẳng lên cấp thần luyện 6 tầng, Tạ Vân tiểu tử này, có thể hay không sống đến lên cấp thần luyện cảnh, hay là không biết bao nhiêu a? Tử quang trường lão âm thanh nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc ý, chợt đưa mắt nhìn sang thủy kính trận pháp, không lên tiếng nữa, toàn bộ Quan Long đảo cũng từ từ khôi phục vắng lặng, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn phía Thông Thiên Phong võ đài. Quả nhiên là tử cực ma thể, phóng thích khế ước của ngươi linh thú đi. Tạ Vân cầm đao đứng trang nghiêm, trong ánh mắt không có nửa phần kinh hoàng. Chỉ là loại yên tĩnh này cùng bình tĩnh khiến Thu Xuyên cực kỳ bất mãn, ở trong lòng hắn. Lúc này Tạ Vân hẳn là thất kinh, khẩn trương sợ hãi mới đúng. Ngươi đã một lòng tốc chết, ta tiểu cho ngươi cái sảng khoái, có thể đi tới thiên tài chiến ba vị trí đầu, cũng có tư cách chết ở ta Thu Xuyên khế ước linh thú dưới. Thu Xuyên khẽ gật đầu, cười nói, nếu là ngoài Thông Thiên Phong, lấy cảnh giới của ngươi cùng Tu Vi, e là cho dù là cắt nát, sao thủ, ta linh thú cũng sẽ không dương mắt nhìn một chút, lần này, liền để ngươi mở mang tầm mắt. Một tiếng vang ầm ầm, Thu Xuyên bàn tay phất qua trường bảo dưới túi linh thú, hư không một trận rung động, một đầu to lớn màu trắng tê giác, đột nhiên xuất hiện ở trên võ đài. Có tới dài hơn 2 trượng, cao hơn 9 thước, hùng tráng vô cùng thân thể khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, màu trắng tê giác toàn thân da rẻ dường như phẩm chất tốt nhất bạch ngọc giống như vậy, nhắn nhủi mà trơn bóng, nhưng tinh tế nhận thức, liền có thể nhận thức như là bạch ngọc da thịt dưới, ẩn chứa cực đoan sức mạnh kinh người. Mặc dù là đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp, sức phòng ngự cũng so không kịp. Bất quá con này màu trắng tê giác hấp dẫn người nhất địa phương, cũng không ở da thịt, mà ở tại đỉnh đầu độc giác. Ba màu lưu chuyển, kim, hoàng, xích. Bạch ngọc ba màu tê giác, bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, cự ly bát phẩm trung kỳ chỉ kém một đường cách. Kim, hoàng, xích ba màu quang huy, đại diện cho kim, thổ, hỏa ba loại thuộc tính. Con này bạch ngọc ba màu tê giác chính là kim, thổ, hỏa ba thuộc tính thể, thổ thuộc tính chủ phòng ngự, kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chủ tiến công, phòng ngự cùng tiến công đều có thể nói đạt tới bát phẩm sơ kỳ linh thú cực hạn. Không có một tia một hào khuyết điểm, quy nguyên tinh trên, cao cấp nhất linh thú một. Bạch ngọc ba màu tê giác vừa ra, toàn bộ Quan Long đảo trên đều triệt để đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Tử Quang Trường Lao bốn phía nhìn quanh, trào phúng mà kiêu ngạo ánh mắt không ngừng đảo qua Quy Nguyên Tông mọi người, cái khác quan chiến võ giả cơ hồ không có một người có thể nói ra lời. Bạch Ngọc ba màu tê giác tại Quy Nguyên Tinh trên cực kỳ hiếm thấy, ở đây mọi người tuy rằng mỗi một cái đều biết Bạch Ngọc ba màu tê giác, nhưng mặc dù là một thanh phong, Trảm Hồn Vương bực này thành danh cao thủ hàng đầu, cũng không từng thực sự được gặp, chỉ là thông qua điện tịch, hiểu rõ đến Bạch Ngọc ba màu tê giác mạnh mẽ cùng khủng bố. Ta Thu Xuyên xuất thân từ Thú Vương trong phái, luyện cốt cảnh lập tức rời đi tông môn, đi tới Đông Hải tìm kiếm khế ước linh thú, trải qua 20 năm tìm kiếm, rốt cục tầm đến nơi này một vị Bạch Ngọc ba màu tê giác. Nghe đồn trong, Bạch Ngọc ba màu tê giác nếu là có cơ duyên lớn, đại khí vận, có thể thăng cấp thành 5 màu, thậm chí 7 màu, vì lẽ đó không chỉ có là ngươi, cùng Ngân Vũ Kiếm Vương một trận chiến, ta cũng vậy nhất định muốn lấy được. Thu Xuyên mấy chục năm ai danh nhận tích, cất bước Đông Hải, trong lòng tràn đầy đè nén, lúc này rốt cục ở vô số người đang xem cuộc chiến trước mặt toàn lực bạo phát, trong lòng vui sướng vô cùng. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một lần thành danh thiên hạ tri thức. Lúc này Thu Xuyên, là chân chánh đột nhiên xuất hiện, một tiếng hót lên làm kinh người. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn Thu Xuyên, lạnh lùng nói, ngươi lá bài tẩy cũng đã buộc phát ra, tiêu nhìn ngươi có không có tư cách khiến ta toàn lực ứng phó, vui sướng đánh một trận. Ta hy vọng ngươi có năng lực này, bằng không, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ngân Vũ Kiếm Vương trên người. Xì. Ánh đao như hỏa diễm sông dài, mênh mông cuồn cuộn, trên thông thiên phong nhiệt độ một chốc tăng vọt 10 mấy lần, dưới chân cứng cỏi vô cùng núi đá đều bước lên từng sợi thanh yên. Nếu không có cường đại bảo vệ trận pháp bảo vệ cả tòa thông thiên phong, lúc này sợ rằng thông thiên phong đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Chân xuống núi thạch tất cả đều hóa thành lăn lộn dung nham, nuốt chửng vạn vật. Cựu Nhật Phục Hy chân khí, trung phẩm huy diệu công pháp. Thu Xuyên hai hàng lông mày đột nhiên vung lên, màu tím thân thể phát sinh bong bong kêu khẽ, hai chân đạp xuống, tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt gần gấp 3, dường như một đạo hào quang màu tím, trực tiếp đâm về phía Tạ Vân, trong tay hai cái roi dài hoàn toàn dung hợp ở trên cổ tay, dường như cự đại bạch tuộc xúc tu, chạm tay, linh động mà tàn nhẫn. Xuyên thấu qua tầng tầng hỏa diễm, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu cùng đan điền. Chương 832, đánh tan Thu Xuyên trên. Xì, xì, xì. Màu tím roi dài ở hỏa diễm bao vây, dĩ nhiên dâng lên từng tầng nhàn nhạt màu tím yên vụ. Thu Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, song tiên trong nháy mắt thu hồi, ngưng tụ thành hai thanh sắc bén đoàn kiếm, liền đâm cửu kiếm, mỗi một kiếm đều đâm vào hỏa diễm đao sông ở giữa, cửu kiếm sau. Ánh đao rốt cục cầm ẩm gãy vỡ, hóa thành vô cùng khói hoa, đem toàn bộ hư không đều đốt cháy ken ken vang vọng. Mục Trường Lão, đây là lửa gì diễm? Tựa hồ là huy diệu công pháp, thậm chí có thể là trung phẩm huy diệu, cấp bậc so Viêm Dương Thần Hoàng kinh càng hơn một bậc. Trảm Hồn Vương hơi kinh hãi, linh hồn truyền âm, hỏi dò Mục Thanh Phong trưởng lão. Mục Thanh Phong nhưng là khe khẽ lắc đầu, truyền âm nói, cái này lão phu quả nhiên là không biết gì cả. Nguyên bản Tạ Vân tiểu tử này tu tập một môn thượng phẩm huyền linh công pháp, hỏa nguyên chân khí phẩm chất lập tức hơn xa tầm thường thượng phẩm huyền linh công pháp. Sau Tạ Vân ra ngoài tu luyện mấy năm, trở về lúc, hỏa nguyên công pháp lập tức đổi thành này môn huy diệu công pháp, chỉ có điều như trước ngờ ngợ có thể cảm nhận được khi đó ý nhị, hẳn là công pháp tiến hóa. Đã như thế, 89 phần 10 là Minh Vương Đại Nhân hoặc là Tôn Giả Đại Nhân, thiên ngoại truyền công. Trảm Hồn Vương trong lòng cấp tốc nghĩ tới một cái có khả năng nhất lý do. Thu Xuyên khỏe miệng khẽ dương lên, cười nói, xem ra ngươi còn thật là khiến người ta không ngừng cảm thấy vui mừng a. Bạch Ngọc, chấm dứt hắn. Bạch Ngọc ba màu tê giác rên lên một tiếng, đỉnh đầu độc giác đột nhiên nổi lên một vệ tủ rột hào quang màu vàng đất. Sau một khắc, hào quang màu vàng đất cấp tốc lưu chuyển quanh thân, đem thân thể như Bạch Ngọc hoàn toàn bao phủ, sức mạnh kinh khủng khuấy động ra. Nguyên khí đất trời tất cả đều nổ tung, chia ra thành vô số tinh khiết nguyên khí, thổ nguyên khí hòa vào thân thể trong, hỏa nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí, nhưng là sáp nhập vào độc giác trong. Đập, đập, đập. Bạch Ngọc ba màu tê giác một bước một cái vết chân, tốc độ nhìn như khục nhanh, nhưng trong thoáng chốc, liền đã xuất hiện ở Tạ Vân trước người, đỉnh đầu độc giác khuấy động ra một đạo kim hồng đan dệt ánh sáng, dường như vô cùng cường đại khối kim cương. Cao tốc xoay tròn bắn về phía Tạ Vân, sức mạnh cuồng bạo, sắc bén sắc ý, rừng rực hỏa nguyên, một chốc, Tạ Vân mơ hồ cảm thấy lưng phát lạnh. Nguồn sức mạnh này, cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Thân có thể chống lại, thậm chí một tòa hùng sơn, cũng có thể dễ như ăn cháo va thành phấn vụn. Kim Diễm Vân Tinh, giết! Tạ Vân hét dài một tiếng, trường đao đột nhiên bổ ra, hỏa diễm đao mang ầm ầm bạo phát, giống như sông dài giống như khuấy động ra, sông dài trong, từng đạo ánh sáng màu vàng nóng dường như chiếu xuống mặt hồ mảnh vàng vụn, lập lòe ra ánh sáng chói mắt, một luồng huy hoàng vinh quang khí tức, mơ hồ tản mắt ra, kinh khủng sát ý, một chốc tăng lên mấy lần, dường dực bạo ngược hỏa nguyên chân khí, sắc bén bén nhọn mị kim chân khí, từ từ hòa làm một thể. Bạch ngọc ba màu tê giác công kích, dung hợp kim hỏa hai phe chân nguyên, kim diễm vẫn tinh, tương tự dung hợp kim hỏa hai phe chân nguyên. Hai đạo sức mạnh kinh khủng ầm ầm va chạm, Tạ Vân cùng Bạch Ngọc ba màu tê giác đồng thời thân hình rung mạnh, về phía sau lui nhanh, Tạ Vân trường đao chống đỡ trên mặt đất, đầy đủ vẽ ra một đạo trăm trượng lớn lên khe, mới mạnh mẽ ngừng lại thân hình, Bạch Ngọc ba màu tê giác nhưng là trực tiếp lui nhanh hơn 300 trượng, mới điên cuồng hét lên một tiếng, một lần nữa gồ lên khí lực, ổn định lui nhanh thân thể. Cái gì? Bạch Ngọc bị đánh lui rồi. Thu Xuyên này cả kinh không phải chuyện nhỏ, trên mặt lần thứ nhất hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Mới Bạch Ngọc ba màu tê giác công kích cũng không phải là thông thường va chạm, mà là thiên phú thần thông, kim ngọc đỏ, đòn đánh này sức mạnh vô cùng cường đại, sắc bén vô cùng, cho dù là thiết cốt xuyên sơn giáp, đại lực ma viên loại sức mạnh này mạnh mẽ, phòng ngự kinh người linh thú, cũng không thể kháng trụ đòn đánh này, thế nhưng hiện tại, Tạ Vân không những chặn lại rồi. Hơn nữa đem Bạch Ngọc ba màu tê giác đẩy lùi hơn 300 trượng, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, siêu thoát lẽ. Thường, nửa bước huy diệu vũ kỹ, Tử Quang Trường lão chậm rãi phun ra 6 cái tự, sắc mặt âm hàn vô cùng, đáy mắt sát ý tràn ngập. Tràng Hồn Vương cùng Mộc Thanh Phong liếc nhau một cái, vui mừng trong lòng từ lâu tột đỉnh, hiện tại chiêu thức này không biết từ đâu mà đến nửa bước huy diệu vũ kỹ, cũng không cảm thấy quá mức rung động. Thu Xuyên hai hàng lông mày trói chặt, cách chốc lát, mới lạnh giọng nói, tất cả đến đây kết thúc, ta sẽ đem hết toàn lực, đưa ngươi đánh tan. Còn lần tiếp theo thiên tài chiến, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc ba màu tê giác chân trước hơi vốn lượng, đầu lâu hạ thấp, độc giác trên ba màu lưu chuyển, hướng về Tạ Vân bạo sông đi, tốc độ nhanh vượt qua tuấn mã, sức mạnh kinh khủng càng là hình thành một cái to lớn trường lực, mơ hồ áp chế Tạ Vân thân thể. Làm cho vô pháp tùy ý lui tránh, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà trong khi đó, Thu Xuyên hư không đặt bước, cả người dường như một vị màu tím đậm máy chiến đấu, theo một bên khác công kích Tạ Vân. Thu Xuyên cùng Bạch Ngọc ba màu tê giác phối hợp hơn 10 năm, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ đối thủ đánh giết diệt khẩu, phối hợp giết địch thuật từ lâu quen thuộc trôi chảy, lúc này vừa mới phối hợp, màu tím, màu vàng đất, màu vàng, màu đỏ thẫm. Bốn loại ánh sáng đan dệt thành một mảnh thiên la địa võng, đem Tạ Vân vững vàng khóa lại, Bạch Ngọc ba màu tê giác nhưng dường như thái cổ thần linh ném ra hùng sơn, phá không mà tới, hướng về Tạ Vân đập xuống giữa đầu. Uy nghiêm, bá đạo, cuồng bạo. Xem cuộc chiến Quy Nguyên Tông võ giả đa số không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy cảnh này, mà thú vương phái đệ tử, nhưng là từng cái nhảy cẫng hoan hô, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trường đao vung dậy, một mảnh bá ba kéo dài, hạo hạo đãng đãng ánh đao lăng không bổ ra, trong hư không, dường như xuất hiện một bộ tranh vẽ. Vạn dặm sóng biếc cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét, kinh lôi lao nhanh, trong thiên địa tràn đầy hùng vĩ mà bạo ngược đao ý, mỗi một tấc hư không, đều ở đây cuồng phong, kinh lôi, sóng dữ hoanh kích hạ phá toái, nguyên khí đất trời dường như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, bị đao ý chém thành hư vô. Một chốc, mấy trăm trượng ánh đao đem Bạch Ngọc ba màu tê giác nuốt chửng, sức mạnh cuồng bạo, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào Bạch Ngọc ba màu tê giác to con. Trên thân thể, đệ nhị môn nửa bước huy diệu vũ kỹ, huyền thiên nhất đao, huyền phong trảm, huyền lôi trảm, huyền hải trảm ba thức đao pháp hòa làm một thể, huyền đao môn vô cùng năm tháng, vô số võ giả tinh hoa, kinh nghiệm, linh ngộ, toàn bộ dung quán ở một đao này trong. Ánh đao điên cuồng chém vào, Bạch Ngọc ba màu tê giác dường như đi vào bắt quái trận, căn bản vô pháp lao ra, màu vàng đất chiến giáp bắn tóe khởi từng đạo lưu quang, dần dần ở lưỡi đao dưới trở nên mỏng manh, nguyên bản dày nặng mà trầm ngưng phòng ngự, dĩ nhiên từ từ trở nên yếu đuối. Ở huyền thiên nhất đao phạm vi công kích trong, ánh đao như bạo vũ, như cuồng phong. Tuy rằng bạch ngọc ba màu tê giác chân nguyên hùng hậu vô cùng, nhưng cũng không ngăn được bực này công kích. Thu Xuyên khẽ nhếch miệng, tốc độ đột nhiên đề thăng, thân thể hóa thành một đạo sắc bén mà cuồng bạo kiếm khí màu tím, hướng về Tạ Vân lao nhanh đi. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân mi tâm run lên, một đạo màu xám cho nhạt hồn thứ bắn mạnh ra, đâm thẳng Thu Xuyên mi tâm của. Thu Xuyên chỉ cảm thấy biển linh hồn mạnh mẽ chấn động, lao nhanh thế trong nháy mắt chuyển đổi làm điên cuồng lui nhanh. Quanh thân kinh lạc huyết thống, nhưng là bởi vì chuyển đổi quá mạnh liệt, một chốc chân khí phản phệ, cổ họng đột nhiên một ngọn, một cái nghịch huyết trực tiếp dâng lên trên. Chương 833, đánh tan Thu Xuyên dưới. Thu Xuyên lực lượng linh hồn, đối với lực lượng linh hồn vận dụng, đều kém xa Cung Hiểu Đồng, cùng Tạ Vân chênh lệch càng thêm rõ ràng. Chỉ là một đạo hồn thứ, lập tức khiến Thu Xuyên như gặp đại địch, toàn lực lui nhanh, song tiên càng là trực tiếp giao nhau ở mi tâm trước. Nồng nặc đích chân nguyên hóa thành một mảnh thâm trầm màu tím màn sân khấu, một chốc bao vây lấy bay vụt hồn thứ, chợt âm ầm nổ tung, mạnh mẽ vỡ nát hồn thứ công kích linh hồn. Thế nhưng này một cái chớp mắt, Tạ Vân đột nhiên lưỡi đao vừa thu lại, đầy trời ánh đao hóa thành một đạo to lớn ánh đao, dài 10 trượng, tinh quang lóng ánh, ánh sáng lưu chuyển, đao ý pha tạp vào tinh khiết phong ý cảnh, lôi ý cảnh, hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, bốn loại ý cảnh đan xen vào nhau. Khi thế kinh khủng dường như phá núi đoạn nhạc giống như vậy, mạnh mẽ bổ về phía bạch ngọc ba màu tê giác đầu lâu. Bạch ngọc ba màu tê giác đấy mắt xẹt qua một vẻ sợ hãi, một đao này sức mạnh, cơ hồ ngưng tụ hai thức nửa bước huy diệu vũ kỹ thần uy, mặc dù thổ nguyên chiến giáp sức phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng cũng không dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ một đao này. Bốn con tráng kiện bắp đùi đồng thời phát lực, bạch ngọc ba màu tê giác đang muốn lui nhanh, đột nhiên cảm thấy thân thể mạnh mẽ chấn động. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng sức mạnh, đột nhiên đặt ở lưng trên, dường như dưới chân thông thiên phong đưa ra vô số bàn tay, mạnh mẽ bắt được bạch ngọc ba màu tê giác thân thể, không cho phép nó di động mảy may. Đại địa bạo hùng lực. Đại địa lực. Này vậy là cái gì thủ đoạn? Làm sao có thể áp chế một cách cưỡng ép bạch ngọc ba màu tê giác? Thu Xuyên lúc này đã triệt để lâm vào trong khiếp sợ, đối với Tạ Vân cũng không dám nữa có chút khinh thị. Mắt thấy Tạ Vân toàn lực thôi thúc ánh đao bổ về phía bạch ngọc ba màu tê giác, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn màu tím cánh, thân hình hóa thành một tia sáng tím, bút lao thẳng về phía Tạ Vân sau lưng, hai cái roi dài lăng không run lên, quấn quýt thành một thanh đại thương, kình phong gào thét, thương mang đâm thẳng Tạ Vân lưng. Ầm ầm. Bạch ngọc ba màu tê giác miễn cưỡng tránh được đầu lâu, ánh đao mạnh mẽ bổ vào bạch ngọc ba màu tê giác trên bả vai, một chốc tiên huyết tung tóe. Ánh đao trực tiếp chém vào ba thước có thừa, suýt nữa trực tiếp đem bạch ngọc ba màu tê giác một đạo chân trước chém xuống tới, sắc bén mà rừng rực đao ý, dường như linh động xà trùng, dọc theo huyết thống cùng kinh lạc không ngừng đi tới, kế tục phá hủy bạch ngọc ba màu tê giác thân thể. Cùng lúc đó, Tạ Vân tay trái đột nhiên xuất hiện ở phía sau, năm ngón tay khẽ vồ, viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực đồng thời bạo phát, trưởng kích động trong lòng ra hào quang óng ánh. Cao to trắng thuần tay trưởng dĩ nhiên một chốc trở nên ác liệt mà cứng cỏi. Thiên thanh ngọc long nuốt rồng cùng viễn cổ kim điêu điêu chảo, đều là ngang dọc viễn cổ, quét ngang thiên hạ kinh thiên sát chiêu. Tạ Vân tuy rằng cũng không từng tu luyện qua vướt rồng công, điêu chảo công, thế nhưng lấy viêm long bá quyền làm căn cơ, mượn hai cổ viễn cổ thánh thú lực, uy đủ sức để cùng đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh quyền pháp cùng so sánh, năm ngón tay phát lực, đột nhiên bắt được mũi thương. Thu Xuyên cả kinh. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, một luồng rừng rực vô cùng hỏa diễm dọc theo màu tím đại thương cái chuôi thương, trong giây lát cuốn ngược mà tới. Trong vắt như thủy tinh phá pháp hỏa, đốt diệt văn vật, Thu Xuyên chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, nửa đoạn trường thương đã hóa thành một giọt giọt màu tím dịch giọt, càng nhiều hơn hỏa diễm nhưng là dường như truy hồn ánh đao, cấp tốc đốt hướng về Thu Xuyên năm ngón tay. Này liên tiếp công kích, đánh cho Thu Xuyên hơi có chút hoảng hốt, càng là đem toàn bộ Quan Long đảo đánh cho hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, há to miệng nhưng là không nói ra được một chữ tới, chỉ có từng cái kinh hãi mà rung động khuôn mặt, Trương Hiển người đang xem cuộc chiến tâm tình lúc này. Tử quang trường lão hai hàng lông mày trói chặt, nhìn phía Thu Xuyên trong ánh mắt mơ hồ nổi lên một vẻ thất vọng cùng không tới, mà nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy ác liệt vô cùng sắc ý, Thu Xuyên tên rác rưởi này, bản thân là thần luyện hai tầng võ giả. Hơn nữa một đầu bát phẩm sơ kỳ tột cùng bạch ngọc ba màu tê giác, dĩ nhiên không bắt được một cái huyên hải 10 tầng tiểu tử. Chấm dứt ở đây đi. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, cánh tay trái đột nhiên phát lực, hai cái màu tím roi dài từ lâu cùng tử cực ma thể hòa làm một thể, vội vàng căn bản không kịp phân cách, Thu Xuyên thân thể dường như giật dây con rối giống như vậy, bị trực tiếp vung ra một bên. Sau một khắc, một đạo ác liệt vô cùng màu đỏ vàng ánh đao sông dài, ầm ầm chém ra, chỉ một thoáng đem dường như màu tím quái vật Thu Xuyên nuốt chửng. Tử quang trừ khử, ma thể hòa tan, vẹn vẹn hai cái hô hấp, Thu Xuyên lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp bị chuyển tống trở về trong thạch thất. Cái kế tiếp trước mắt, bị chém bị thương vai bạch ngọc ba màu tê giác đồng dạng theo Thu Xuyên, bị chuyển tống trở lại. Đầy đủ cách một lát sau, Quy Nguyên Tông mới vang lên từng trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trận chiến này thắng lợi, mặc dù là một thanh phong, Trảm Hồn Vương bọn người không ngờ tới cuối cùng sẽ thuộc về Tạ Vân, thuộc Quy Nguyên Tông. Mà toàn bộ thú vương phái, nhưng là lâm vào một mảnh trong trầm mặc, Tử Quang Trường Lao sắc mặt băng hàn như nước, uy nghiêm đáng sợ ánh mắt ngắm nhìn thủy kính trận pháp trên Tạ Vân, không nói một lời. Nếu nói là Quy Nguyên Tông mọi người, không hy vọng Tạ Vân thắng lợi, tình nguyện thất bại, tuyệt đối là che giấu lương tâm nói chuyện. Một khi chiến thắng Thu Xuyên, Tạ Vân chí ít có thể được người thứ hai, làm Quy Nguyên Tông đoạt được vô cùng số mệnh, mỗi một cái Quy Nguyên Tông đệ tử, thậm chí ngay cả một thanh phong, Trảm Hồn Vương như vậy hàng đầu đại năng, đều có thể có được lợi ích to lớn. Nếu là thật một lần đánh bại Ngân Vũ Kiếm Vương, đăng lâm tuyệt đỉnh, dũng đoạt thiên tài chiến số 1, Quy Nguyên Tinh số mệnh càng là kinh nhân tới cực điểm, đối với khắp cả Quy Nguyên Tông phát triển, đều có ích lợi cực lớn. Chỉ là Thu Xuyên cùng Ngân Vũ Kiếm Vương thật sự là quá cường đại, liền ngay cả Quy Nguyên Tông đệ tử, cũng không dám hy vọng xa vời Tạ Vân có thể thắng lợi. Chỉ có Hỏa Linh Ngọc, một mực mặt mỉm cười, cơ hồ chưa từng thay đổi qua. Đối với Tạ Vân, Hỏa Linh Ngọc tồn tại lòng tin tuyệt đối, nàng tin chắc Tạ Vân còn chưa từng bại lộ chân chính đỉnh phong thực lực, tin chắc Tạ Vân tuyệt đối có năng lực vấn đỉnh sau cùng quán quân. Thông Thiên Phong chung quanh trong thạch thất, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp khẽ lắc đầu, thở dài nói, Thu Xuyên giấu giếm thực lực, không nghĩ tới Tạ Vân cũng giấu giếm thực lực, Tạ Vân tên tiểu tử này thật sự là mạnh mẽ quá đáng, mới 21 tuổi, coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không thể mạnh mẽ như vậy, thật mụ nội nó, nhân tộc thiên tài là được không nổi. Thua với Tạ Vân, không hề có một chút oan uổng. Mặc dù không nhờ vả lực lượng linh hồn, chỉ là mới hai thức nửa bước huy diệu đao pháp, bất kỳ một đòn ta cũng không thể gánh vác được, vạn hồn phiên tại nơi kim hỏa đan dệt một đao dưới, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém thành hư vô, ác quỷ pháp bảo càng là liền một đạo tiêu tán ánh đao đều không chống đỡ được. Cung Hiểu Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, liên tiếp thua với Thu Xuyên cùng Tạ Vân, đặc biệt là vẻn vẹn uyên hải 10 tầng Tạ Vân, khiến trong lòng nàng cực kỳ phiền muộn, thế nhưng lúc này nhìn thấy Tạ Vân cùng Thu Xuyên một trận chiến, buồn bực trong lòng nhưng là triệt để tiêu tan. Lấy mà đại nhưng là mãnh liệt ý chí chiến đấu cùng ý chí chiến đấu dày đặc. Chương 834, ung dung nghiền ép. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ta làm sao có khả năng bại bởi một cái huyên hải cảnh thiếu niên. Thu Xuyên nghiêng dựa vào nhà đá trên vách tường, thấp giọng mắng, đáy mắt nổi lên nồng nặc sát ý cùng sâu đậm khuất nhục. Trong trận pháp thần dị nguyên khí cấp tốc khôi phục hắn đích chân nguyên, bạch ngọc ba màu tê giác đồng dạng nằm dạp ở một bên. Miệng lớn thở hổn hển, ở thần dị trận pháp dưới sự giúp đỡ, vai kinh khủng vết thương đã từ từ kín miệng, kinh lạc trong huyết mạch tỏ khắp ánh đao, cũng bị từng cái loại bỏ, luyện hóa. Ngân Vũ Kiếm Vương hai mắt khép hờ, tựa hồ đang trở về chỗ mới chiến đấu, một lúc lâu mới thấp giọng tự nói, ý cảnh uy, thần lực vô cùng. Tạ Vân ở phong ý cảnh, lôi ý cảnh, hỏa ý cảnh, kim ý cảnh lĩnh nội trên, đều xa xa đem Thu Xuyên vùng ra phía sau, tương tự võ kỹ. Uy lực đầy đủ để đề thăng mấy lần, cái này Tạ Vân, một ngày nào đó sẽ trở thành ta đại địch. Chiến đấu chỉ còn lại có cuối cùng hai chàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thu Xuyên có lẽ có thể cấp Ngân Vũ Kiếm Vương tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là muốn chân tranh chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương, nhưng vẫn là chênh lệch một đường, khuyết thiếu chân chính cường đại thủ đoạn công kích, là Thu Xuyên vấn đề lớn nhất, tử cực ma thể thiên hướng tại phòng ngự và toàn thể tăng cao. Bạch Ngọc ba màu tê giác tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể chân chính thay thế tự thân sức mạnh. Cao thủ tranh chấp, chật lóe đã qua cơ hội, Thu Xuyên căn bản khó có thể nắm lấy. Nhìn như đối mặt Cung Hiểu Đồng thế không thể đỡ sát chiêu, đối mặt Tạ Vân hoặc là Ngân Vũ Kiếm Vương lúc, nhưng là căn bản không đáng chú ý. Ở Tạ Vân mạnh mẽ tấn công Bạch Ngọc ba màu tê giác lúc, lưng không nghi ngờ chút nào là một sơ hở. Nếu như Thu Xuyên lực công kích cùng Tạ Vân so sánh, có một thức có thể so với Kim Diễm Vẫn Tinh hoặc là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm mạnh mẽ võ kỹ, Tạ Vân căn bản không dám như thế chém giết. Thế nhưng một mực Thu Xuyên khuyết thiếu cường mạnh mẽ công kích, màu tím roi dài hóa thành đại thương, lại bị Tạ Vân một phát bắt được mũi thương, trực tiếp dẫn đến Thu Xuyên bị thuận thế chém giết. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân mi tâm giao long phủ văn đã vô hạn tiếp cận rồng thực sự văn, thậm chí so ngân vũ kiếm vương số mệnh phủ văn càng thêm ngưng tụ. Mà Thu Xuyên mi tâm phủ văn, rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều, một lần thất bại, bị cướp đoạt chừng 3 phần 10 không ngừng, nguyên bản tiếp cận long văn giao long phủ văn, thậm chí suýt nữa rơi xuống hồi thông thường giao văn. Đương nhiên, ngân vũ kiếm vương cùng Thu Xuyên còn có một chiến, nếu là ngân vũ kiếm vương một lần thắng lợi, ngân vũ kiếm vương số mệnh phù văn đồng dạng có thể đạt đến kém một đường ngưng tụ long văn trình độ, mà Thu Xuyên 89 phần 10 sẽ trực tiếp rơi xuống thành thông thường giao văn. Quan Long đảo trên, Vạn Kiếm Hầu cùng Thiên Hải Kiếm Vương từ lâu đứng dậy, ngắm nhìn thủy kính trận pháp. Mục Thanh Phong, Trảm Hồn Vương, tương tự đứng dậy, đi tới Quy Nguyên Tông trụ sở đằng trước nhất, toàn bộ Quan Long đảo bầu không khí đã nghiêm nghị đến gần như hít thở không thông trình độ, tất cả mọi người cùng đợi trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng, không chỉ hội quyết định khóa này thiên tài chiến kết quả cuối cùng, tiểu chu thiên bảng xếp hạng sau cùng, càng là quan hệ đến tương lai 20 năm, toàn bộ quy nguyên tinh vô số tông môn thế gia số mệnh tranh. Một phút sau, Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Thu Xuyên đồng thời xuất hiện ở trên võ đài. Thu Xuyên lúc này đã triệt để khôi phục trạng thái đỉnh cao, hai cái roi dài quấn nơi cánh tay trên. Trên dưới quanh người vô số gai nhọn lập lòe dữ tợn tử quang, bên cạnh chính là hùng tráng bạch ngọc ba màu tê giác, vai vết đao đã triệt để khỏi hẳn, đỉnh đầu độc giác xoay chậm chậm, mới một trận chiến thất lợi, khiến bạch ngọc ba màu tê giác khí thế tăng thêm sự kinh khủng cùng bạo ngược dâng lên. Ngân Vũ Kiếm Vương, ta biết ngươi cũng có bài tẩy, hơn nữa Tạ Vân vậy cũng có bảo lưu lá bài tẩy. Ta không phải đối thủ của Tạ Vân, nói vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có điều ta như trước sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thu Xuyên trên thân thể tử quang lấp lóe, khí thế hùng hồn bá đạo, bên cạnh bạch ngọc ba màu tê giác gào thét một tiếng, độc giác cấp tốc bắt đầu lấp lóe. Ngân Vũ Kiếm Vương hai hàng lông mày một hiên, nói ra, vốn cho là ngươi có thể tăng Tạ Vân lá bài tẩy toàn bộ bức ra, không nghĩ tới chỉ bức ra hai thức nửa bức huy diệu vũ kỹ, lập tức đại bại thua thiệt, giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Muốn đánh bại ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thu Xuyên quát lạnh một tiếng, chiến ý lần thứ hai tăng vọt, song tiên đột nhiên cắt ra từng cái vòng tròn, hùng hồn chân khí hóa thành từng cái vòng xoáy, bốn phương tám hướng dâng tới Ngân Vũ Kiếm Vương, bạch ngọc ba màu tê giác nhưng là điên cuồng hét lên một tiếng, độc giác lấp lóe, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương bạo xông đi, dĩ nhiên bạo phát thiên phú thần thông. Ngân Vũ Kiếm Vương khẽ mỉm cười, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ánh kiếm nhẹ bỗng đâm ra, dường như một mảnh trong gió lá rụng, phập phù hào hiệp. Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, thức thứ nhất, Phượng Minh. Rõ ràng sức tiếng kiếm reo giống như loan phượng cùng reo vang, mơ ảo tự do kiếm ý như thanh phong giống như bay lượn mà qua, một thoáng chém ở bạch ngọc ba màu tê giác trên thân thể, bạch ngọc ba màu tê giác đột nhiên đem gào thét một tiếng, đi tới thê ầm ầm dừng lại, một vệt ánh sáng màu máu tung tóe, dĩ nhiên bị chém phá vai phải. Cùng lúc đó, Ngân Vũ Kiếm Vương đầu ngón tay khẽ gảy, một đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện giữa trời, ánh kiếm như thanh phong quá khích, đương không thể chặn, dán vào bóng roi khe hở ra, đâm thẳng Thu Xuyên mi tâm của. Thật nhanh! Thử quang tỏa hồn tiên! Thu Xuyên khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên lui nhanh, roi dài nhưng là không lùi mà tiến tới, một roi đánh nát ánh kiếm, tiên hơi nhưng là thừa cơ phản đâm Ngân Vũ Kiếm Vương yết hầu chỗ yếu, trắng trận cướp đoạt thượng phong. Phượng Minh! Ngân Vũ Kiếm Vương dưới chân tránh thoát nửa bước, ung dung vô cùng né qua này một roi, trường kiếm nhưng là thuận thế chém nghiêng, dĩ nhiên lại là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm thức thứ nhất, Phượng Minh, ánh kiếm như gió, Thu Xuyên tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn được ánh kiếm, một chốc điên cuồng hét lên một tiếng, tử cực ma thể trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn, mỗi một cái sắc bén màu tím gai nhọn đều mơ hồ khuấy động ra ánh sáng màu đỏ ngòm, khí tức trên người dường như sóng chiều giống như lần thứ hai tăng vọt. Bất quá Thu Xuyên khí tức đề thăng, Ngân Vũ Kiếm Vương kiếm ý đồng dạng ở tăng vọt. Kiếm thứ ba chém đánh giữa trời, vẫn là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm thức thứ nhất Phượng Minh, hai đạo kiếm khí dung hợp, hóa thành một mảnh mờ ảo thanh phong, theo Thu Xuyên trên thân thể bay lượn mà qua. Cái kế tiếp trước mắt, tử quang bắn tóe, tiên huyết tung tóe. Thu Xuyên thân thể dường như diều đứt dây, trực tiếp quăng bay ra ngoài, giữa không trung, chưa rơi xuống đất, lập tức trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, chuyển đưa ra thông thiên phong võ đài, còn bạch ngọc ba màu tê giác, thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, chủ nhân của chính mình cũng đã bị triệt để đánh tan. Thu Xuyên, bại. Nồng nặc quy nguyên tinh số mệnh trong nháy mắt từ trên người Thu Xuyên dâng trào ra, chợt một cái xoay quanh, hóa thành một đạo xích quang chui vào ngân vũ kiếm vương mi tâm của trong, giao long phủ văn cấp tốc hư ảo, chợt trở nên hai chân bốn chảo, cần vậy đầy đủ, ngoại trừ một tia thần vận, cùng chân long phủ văn, đã tịnh không mảy may hình thái trên khác biệt. Mà Thu Xuyên mi tâm số mệnh phù văn, nhưng là lần thứ hai ảm đạm, trực tiếp hạ rơi xuống thông thường giao văn. Đương nhiên, so cung hiểu đồng, thiết cốt xuyên sơn giáp thiên tài này chiến người thứ 4, người thứ 5, Thu Xuyên lấy được quy nguyên tinh số mệnh vẫn là phải nồng nặc rất nhiều, tiểu chu thiên trên bảng 10 người đứng đầu, mỗi đi tới một cái thứ tự, số mệnh cũng có thể để thăng một đoạn dài, cái này cũng là vì sao cuối cùng tuần hoàn bài vị chiến, mỗi chiến tất tranh duyên cớ. Chương 835, trận chiến cuối cùng. Một phút sau, trận chiến cuối cùng, rốt cục bắt đầu. Tạ Vân cùng nhau đi tới, sáng lập vô số kỳ tích, dĩ nhiên lấy Uyên Hải 10 tầng 4, đi đến cuối cùng trên sàn nhảy. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, mỗi một lần chiến đấu Tạ Vân thực lực đều ở đây tăng cường. Tựa hồ Tạ Vân tồn tại vô cùng vô tận lá bài tẩy, thậm chí đang đối mặt bạo phát mạnh nhất lá bài tẩy Thu Xuyên lúc, như trước thắng thẳng thắn dứt khoát. Mà Ngân Vũ Kiếm Vương, nhưng là khóa này thiên tài chiến chân chính vương giả. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Đăng Thiên Tháp vừa ý ở ngoài bại vào Tạ Vân thủ, đành phải thứ hai, biểu hiện của hắn cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, tiến vào cuối cùng tuần hoàn chiến tới nay, càng là tất cả nằm trong lòng bàn tay, đối mặt Thu Xuyên cùng cung hiệu đồng, đều là ba chiêu hai thức giải quyết đối thủ, căn bản không có bạo phát chân thật thực lực. Hai người này quyết đấu, không thể nghi ngờ là tối đáng để mong chờ. Vô số người đang xem cuộc chiến ngắm nhìn thủy kính trận pháp, không dám phát sinh một thanh âm nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều hết sức giảm thấp xuống tiếng vang. Ngân Vũ Kiếm Vương sắc mặt như trước bình tĩnh, từng bước đi tới võ đài, bước tiến trầm ổn mà kiên định, thế nhưng một luồng dâng trào vô cùng, khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng là từ từ khuấy động ra, cả người dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào thương khung, vĩ đại mà ác liệt. Tạ Vân, ngươi có thể đi tới sau cùng quyết chiến, đi tới trước mặt của ta, quả nhiên là khiến ta cảm thấy bất ngờ. Bất quá khóa này thiên tài chiến, cuối cùng là ta Ngân Vũ Kiếm Vương sân khấu, chỉ tiếc Dạ Tuyết Vi không có đến đây, bằng không ta sẽ không như thế cô quạng. Ngân Vũ Kiếm Vương âm thanh trong sáng mà bình tĩnh, mơ hồ nổi lên một tia tiếc nuối. Tạ Vân thân hình thoát một cái, giống như một chuôi trường đao lăng không bổ ra, thân thể dường như thuấn di giống như vậy, đột ngột vô cùng xuất hiện ở trên võ đài. Kiếm khí gồ lên, kiếm ý ngang dọc, Ngân Vũ Kiếm Vương uy nghiêm khí thế đem toàn bộ hư không bao phủ, thế nhưng Tạ Vân xuất hiện, dường như một thanh trường đao chém ra, toàn bộ hư không khí tức làm một chấn động, mạnh mẽ nứt ra một cái khe. Đăng Thiên Tháp trước, ngươi cũng cho là như vậy chứ? Chưa ra tay, ai biết người thắng sau cùng sẽ là ai? Cho tới Dạ sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tạ Vân hai con ngươi trơn bóng mà thanh minh, ngữ khí bình tĩnh, cả người giống như một chuôi phong mang vô cùng, nhưng nấp trong vỏ trường đao, vừa sẽ không để cho nhân cảm thấy áp lực, nhưng cũng sẽ không có bất luận người nào dám khinh thị Tạ Vân. Ngân Vũ Kiếm Vương nhưng là hờ hững nở nụ cười, ánh mắt lấp lóe chốc lát, chậm chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm môi rút ra một tấc, Ngân Vũ Kiếm Vương khí thế trên người tiểu dâng trào một phần, kiếm ý xông lên tận trời. Trên thông thiên phong thương khung tựa hồ cũng bị kiếm ý áp chế, thanh phong bạch vân tất cả đều ngưng trệ, trong hư không càng là tỏ khắp mở từng đạo vết rách, thật giống như bị mũi kiếm cắt chém. Trường kiếm vung ra, ánh kiếm đột nhiên xông lên tận trời, nồng nặc vô cùng kiếm ý ngang dọc vô cùng, đại dương phóng túng, đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở ánh kiếm trong, thông thiên phong tuyệt đỉnh đột nhiên chấn động, không gian tỏ khắp mở từng đạo rõ ràng vết nước. Cứng cỏi vô cùng võ đài một chốc xuất hiện từng đạo vết kiếm, thê thảm mà chói tai tiếng ma sát, khiến mỗi một cái người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thanh phong trảm tiên kiếm, thức thứ nhất, Phượng Minh. Chiêu kiếm này Ngân Vũ Kiếm Vương đã vô số lần bạo phát, thế nhưng lần này uy lực đơn giản là trước nay chưa từng có, không gian ở ánh kiếm uy thế giới cơ hồ bắt đầu rồi tan vỡ, nguyên khí đất trời theo ánh kiếm nói cho xoay tròn, ngưng tụ thành một tòa vô cùng cường đại thiên địa lao tù, đem Tạ Vân thân thể áp chế ở giữa. Cái kế tiếp trước mắt, kinh khủng ánh kiếm dường như cuồng phong gào thét, bay lên nộ lòng, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Xì, xì, xì, xì. Không gian phá nát, thông thiên phong bốn phía pháp trận phòng ngự phát sinh đủ rột âm thanh ầm ĩ, cơ hồ cũng bị chiêu kiếm này dư âm đánh tan. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao, sau một khắc, trường đao ra khỏi vỏ. Một chốc, ánh đao ngang quyển ra, huy hoàng hỏa diễm sông dài trong, từng chuôi màu vàng ánh đao chìm chìm nổi nổi, một luồng mênh mông mà hơi thở sát phạt phóng lên trời, hỏa ý cảnh cùng kim ý cảnh một chốc thôi thúc đến mức tận cùng. Bị ánh kiếm bao phủ nguyên khí đất trời mạnh mẽ nổ nát, tinh khiết hỏa nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí dường như khát mã chạy tuyển, hàn nha đi thủy, điên cuồng tràn vào ánh đao trong. Ầm ầm. Ánh đao bay lượn, mạnh mẽ chém ở ánh kiếm trên. Không gian mạnh mẽ rung động, hai cổ kinh khủng kình khí đụng vào nhau, cường đại sóng trùng kích cơ hồ ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng ra, lúc trước võ giả đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một chút quyền ấn vết kiếm cứng cỏi võ đài, lúc này lại là một mảnh bụi mù tung bay, đá vụn bay tán loạn, mấy chục đạo sâu đầm vết rách kéo dài trăm trượng. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Chuyện này quả thật là khủng bố, đừng nói Tạ Vân chỉ là huyền hải 10 tầng, coi như là thần luyện 2 tầng đại năng, dựa theo lẽ thường, cũng không thể thôi thúc công kích kinh khủng như thế. Kinh khủng này va chạm dư âm cũng đủ để dập tắt cửu thành thần luyện 2 tầng đại năng, tầm thường thần luyện 1 tầng võ giả, sợ rằng trực tiếp sẽ ở kiếm khí dư âm dưới bị chém thành hư vô, liền thi thể đều khó mà tồn lưu. Vô số võ giả la thất thanh, vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt, Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương mạnh mẽ, đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương đồng thời lui lại mấy trăm trượng, ánh mắt hư không va chạm, càng dường như ánh đao bóng kiếm tung tóe. Mơ hồ có nguyên khí đất trời nổ tung tiếng. Thanh phong trảm tiên kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân âm thanh như trước bình tĩnh, thế nhưng là mơ hồ nổi lên một tia nghiêm nghị. Ngân Vũ Kiếm Vương có can đảm khiêu chiến Dạ Tuyết Vi, cũng không phải cuồng vọng vô tri, mà là chân chính có cực mạnh thực lực và gốc gác. Ở Ngân Vũ Kiếm Vương mũi kiếm dưới, bất kỳ thiên tài đều là gà đất chó sành, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nếu là hắn nguyện ý, mới chiêu kiếm này, toàn bộ trên thông thiên phong, chỉ Tạ Vân có thể chống được, Thu Xuyên, Cung Hiểu Đồng, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp, cũng sẽ ở một chiêu kiếm dưới, bỏ mình hồn diệt. Kim Hỏa Giao Hòa, Mên Ngông Túc Sát, ngươi chiêu thức này đao pháp gọi là gì? Ngân Vũ Kiếm Vương trong thanh âm nổi lên một tia nghi hoặc, hắn hành tẩu giang hồ, kiến thức uyên bác vô cùng, thiên hạ võ kỹ không nói toàn bộ đều gặp, chí ít nhận thức 6, 7 phần 10 hay là không có vấn đề, chính là mới Tạ Vân một đao lại làm cho hắn cảm nhận được một kia mới lạ kinh diễm. Kim Diễm Vân Tinh. Kim Diễm Vân Tinh, tên rất hay, nửa bước huy diệu vũ kỹ, Quy Nguyên Tông quả nhiên không hổ là vạn năm truyền thừa. Có thể ở thất bại trước, bùng nổ ra như thế kinh diễm đao pháp, ngươi đã đầy đủ được tôn trọng của ta. Ngân Vũ Kiếm Vương khẽ gật đầu, chắc hẳn phải vậy đem cho rằng là Quy Nguyên Tông bí ẩn truyền thừa, còn Tạ Vân ở huyền hải cảnh tự chế một thức nửa bước huy diệu đao pháp, đừng nói có tin hay không. Ngân Vũ Kiếm Vương tiểu căn bản không khả năng hướng phương hướng này lo lắng. Tạ Vân tay phải cầm đao, quần áo ở gào thét gió núi trong phần phật bay lượn, một đôi mắt đồng dường như trong bầu trời đêm lãng tinh, lập lòe trong vắt mà thuần túy quan huy, từ tốn nói, thắng bại còn chưa thể biết được, ngươi bây giờ nói những này, không chê thoáng hơi sớm sao. Hiện tại, ngươi còn cảm giác mình có cơ hội thắng lợi sao. Ngân Vũ Kiếm Vương khẽ quát một tiếng, khí tức trên người, đột nhiên điên cuồng tăng vọt lên. Chương 836, thần luyện 3 tầng, huy diệu vũ kỹ. Thần luyện 3 tầng. Không sai, là thần luyện 3 tầng, Ngân Vũ Kiếm Vương dĩ nhiên không phải thần luyện 2 tầng, mà là thần luyện 3 tầng cường giả tuyệt thế. Không trách Thu Xuyên, Cung Hiểu Đồng ở trước mặt hắn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thần luyện 3 tầng mũi kiếm, đừng nói là Tạ Vân, coi như là trên thông thiên phong còn lại cửu đại thiên tài kề vai chiến đấu, cũng không thể nào là Ngân Vũ Kiếm Vương đối thủ. Không nghĩ tới Ngân Vũ Kiếm Vương sau cùng lá bài tẩy, là thần luyện 3 tầng. Thần luyện cảnh một bước tầng 1, càng đến hậu kỳ, đề thăng cảnh giới tiến bộ tiểu càng khủng bố hơn, thần luyện 1 tầng tăng lên tới thần luyện 2 tầng, cùng thần luyện 2 tầng tăng lên tới thần luyện 3 tầng, căn bản không thể giống nhau, sức chiến đấu đầy đủ để thăng mấy lần, hoàn toàn có thể trực tiếp thuấn sát Tạ Vân. Ngân Vũ Kiếm Vương cảnh giới đột nhiên đề thăng, một chốc, vốn cũng không bị người xem trọng Tạ Vân, không còn có người cho là hắn có một tia một hào phần thắng. Vạn Kiếm Hầu thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vui sướng vô cùng. Ngân Vũ Kiếm Vương chính là ta Thiên Tâm Kiếm Phái mấy trăm năm có một kiếm tu kỳ tài, khóa này thiên tài chiến, nhất định là Ngân Vũ Kiếm Vương đăng lâm tuyệt đỉnh, khiếp sợ đại lục cầu thang, ta Thiên Tâm Kiếm Phái số mệnh trùng, tương lai 20 năm, nghĩ đến vẫn là đại lục đệ nhất tông môn. Quy Nguyên Tông chủ sở, Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được một tia khổ sáp. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, thời gian tu hành quá nhiều, đối mặt thần luyện 2 tầng Ngân Vũ Kiếm Vương, phần thắng đã nhỏ bé không đáng kể, lúc này đối mặt thần luyện 3 tầng Ngân Vũ Kiếm Vương, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Trên võ đài, Ngân Vũ Kiếm Vương khí thế dâng trào sắc bén tới cực điểm, nhìn Tạ Vân, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn cảm giác mình có cơ hội không? Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy tại lưỡi đao trên, rõ ràng sức đao tiếng hót sông thẳng cửu tiêu, cười nói, thắng bại còn chưa thể biết được. Nếu như đây chính là ngươi chân chính lá bài tẩy, như vậy chuyện phiếm số ít, xuất kiếm đi. Được. Thanh Phong Trảm Tiên, Phượng Minh. Ngân Vũ Kiếm Vương đột nhiên bước lên một bước, thân thể dưới như có thanh phượng hót vang, ánh kiếm mờ ảo tự do, chỉ là trong nháy mắt, ánh kiếm lập tức đâm thẳng Tạ Vân mi tâm của. Lần này, cũng không phải mượn nguyên khí đất trời ngưng tụ ánh kiếm, mà là Ngân Vũ Kiếm Vương thuần túy bản mệnh kiếm khí ngưng tụ, lên cấp thần luyện 3 tầng sau. Ngân Vũ Kiếm Vương lại cũng không cần có một tia một hào kiêng kỵ cùng đè nén, mũi kiếm chỉ, không gian đổ nát. Đồng dạng là Thanh Phong Trảm Tiên kiếm thức thứ nhất, Phượng Minh, thế nhưng so với trước, uy lực đâu chỉ tăng lên 5 lần. Tiểu tử này không có cơ hội, Ngân Vũ Kiếm Vương chiêu kiếm này, coi như là lao thân tự mình ra tay, đều phải tốn phí mấy phần tâm tư. Muốn đỡ, chỉ có thể gửi hy vọng vào kỳ tích xảy ra. Địa Hỏa Phu Nhân khe khẽ lắc đầu. Đáy mắt nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hỏa Linh Ngọc nhưng là một chốc nổi lên một vệ tuyệt mỹ nụ cười, trong thanh âm tràn ngập nồng nặc tự hào cùng kiên định tự tin. Tạ Vân không cần gửi hy vọng vào kỳ tích phát sinh, hắn bản thân liền là lớn nhất kỳ tích, trận chiến đấu này, thắng bại còn chưa thể biết được. Ánh kiếm ngang dọc, Tạ Vân thân thể như ngọc, trong hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra kinh người phong mang, âm thanh dường như kim ngọc đụng nhau, lưới đao tranh minh, huyền thiên nhất đao, chạm. Một chốc, ánh đao như biển, mênh mông cuồn cuộn, lồng lộng hoàng hoàng, đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, một bức huy hoàng mà cuồn cuộn tranh cảnh, hiện lên ở trong hư không, sóng lớn ngập trời, kinh lôi như ngục, cuồng phong gào thét, huyền phong trảm, huyền lôi trảm, huyền hải trảm, huyền đao môn vô số tiền bối tiên hiển, vô số năm tháng tích lũy cùng gốc gác, toàn bộ dung quán làm cho này kinh thiên động địa một đao. Một đao này, kinh động thiên hạ. Một đao này, trời long đất lở. Hạ phẩm huy diệu, huyền thiên nhất đao. Hư không ở rung động, thông thiên phong ở rung động, vào đúng lúc này, Tạ Vân dường như một thanh vắng lặng vạn cổ tuyệt thế thần binh, đột nhiên ra khỏi vỏ, sắc bén mà nồng nặc đao ý phóng lên trời, toàn bộ thông thiên phong bảo vệ đại trận cũng bắt đầu rung động, trong thiên địa, vô cùng vô tận lôi nguyên khí, phong nguyên khí toàn bộ hòa vào ánh đao trong, ầm ầm chém về phía ánh kiếm. Yên lặng như tờ, châm rơi có thể nghe. Toàn bộ Quan Long đảo trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh phát sinh, thậm chí võ giả tiếng hít thở, đều bị áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới, từng cái như nghẹt thở bình thường cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc thủy kính trận pháp trên Tạ Vân. Cái kế tiếp trước mắt, điên cuồng tiếng kinh hô ầm ầm nổ tung. Huy diệu vũ kỹ. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể, một cái huyên hải 10 tầng võ giả, tu luyện huy diệu vũ kỹ, đây tuyệt đối không thể. Nay Tạ Vân sau cùng lá bài tẩy, dĩ nhiên là huy diệu vũ kỹ, nếu như ta không có nhìn lầm, chiêu thức này hạ phẩm huy diệu đao pháp, hẳn là đã đạt đến tiểu thành cảnh. Phải biết, huy diệu vũ kỹ chỉ là nhập môn đều thiên nan và nan, đạt đến tiểu thành, cơ hồ là khó mà tin nổi. Thật là khiến người ta khó có thể tin, thân luyện 5 tầng trở lên đại năng, có thể đem một môn huy diệu vũ kỹ nhập môn, đã có thể nói thiên phú, nộ tính câu dai. Muốn ở thần luyện 5 tầng trước đem một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tu luyện đến tiểu thành cảnh, căn bản là hiếm như lá mùa thu. Tiểu tử này vẹn vẹn Nguyên Hải 10 tầng, quả nhiên là thiên tài hơn người, yêu nghiệt vô cùng. Quy Nguyên Tông trụ sở trong, vô số Quy Nguyên Tông võ giả ầm ĩ hoan hô, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc kinh hỉ cùng rung động, mà Thiên Tâm kiếm phái đệ tử, nhưng từng cái hai mắt trợn tròn, há to miệng nói không ra lời. Người này nhất định phải giết, bất quá người thắng cuối cùng là ai, tuyệt đối không thể cho phép hắn trưởng thành. Nếu là một đường thuận lợi, 5-10 năm sau, toàn bộ Thiên Tâm kiếm phái đều không nhân có thể áp chế người này. Thiên Hải kiếm vương đấy mắt lệ khí mãnh liệt, sát cơ phân tán. Không sai, nhất định phải giết, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Nếu là sẽ có một ngày hắn đột phá viên mãn cảnh cực hạn, trở thành vô thượng đại năng, sợ rằng so Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả tăng thêm sự kinh khủng. Vạn kiếm hầu lạnh rên một tiếng, sát khí hừng hực. Huy diệu vũ kỹ đối với sức chiến đấu đề thăng cực kỳ kinh người, không kém chút nào tại một tầng cảnh giới. Ngân Vũ kiếm vương đề thăng chí thần luyện 3 tầng, nguyên bản thắng lợi đã ván đã đóng thuyền. Thế nhưng lúc này, theo huy diệu vũ kỹ bạo phát, hai người lại một lần nữa về tới đồng nhất hàng bắt đầu trên. Một tiếng vang ầm ầm, ánh đao ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng khuấy động ra, cứng cỏi thông thiên phong võ đài triệt để tan vỡ, từng đạo thâm thúy khe chi chít như sao trên trời, cuồng bạo kình khí dường như vạn mũi tên cùng phát, không ngừng chém vào ở thông thiên phong tuyệt đỉnh chung quanh bảo vệ trên đại trận. Ba cái chớp mắt sau, bảo vệ đại trận đột nhiên phát sinh từng tiếng xì vang, vô số sắc bén mà bá đạo kình khí theo nứt ra vô số trong khe hở đầm ra, mặc dù chỉ là tàn dư ánh đao kiếm khí dư âm, sức mạnh nhưng là không kém chút nào tại thần luyện một tầng đỉnh phong, thậm chí thần luyện hai tầng võ giả một đòn toàn lực, huy hoàng mà bén nhọn kình khí, mạnh mẽ đánh vào trên vách núi. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Trung quanh núi đá ầm ầm phá nát, nguyên bản ở thạch thất trong tĩnh tỏa xem cuộc chiến tám tên thiên tài võ giả, đồng thời chợt lui, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm ngơ ngác cùng vô lực. Chương 837, quyết đấu đỉnh cao. Hai người kia thật sự là quá mạnh mẽ, ta thua không oan. Thu Xuyên tiện tay đem kình khí dư âm đánh nát, thân hình bồng bềnh lùi xa, dừng sát ở 1000 ngoài trượng một tòa tuyệt trên đỉnh núi, yên tĩnh nhìn võ đài song phương hai người. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Tạ Vân cùng Ngân Vũ kiếm vương từ đầu đến cuối một mực vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng tự tin, bởi vì này thực lực của hai người, so những người khác cường đại rồi căn bản không chỉ một cấp độ. Có thể nói, trước chiến đấu, đối với hai cái này yêu nghiệt tới nói, đều là trò đùa trẻ con. Trên võ đài, Tạ Vân cùng Ngân Vũ kiếm vương đều tự lui lại 300 trượng, khí thế giống như song phong tịnh trì, khí thế không ngừng kéo lên, tựa hồ mãi mãi cũng không có phần cuối, ác liệt, sắc bén, bá đạo, đao ý cùng kiếm ý dường như hai cái dữ tợn giao long, bước thẳng lên, xông thẳng cửu tiêu. Thanh phong trảm tiên kiếm thức thứ nhất, Phượng Minh, chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong đỉnh phong làm, sức chiến đấu hoàn toàn không kém thông thường hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thế nhưng huyền thiên nhất đao cũng không phải thông thường hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, mà là huyền đao môn vô số tiền bối tiên hiền suốt đời tâm huyết hòa hợp một lò, cô động ra đỉnh phong đao pháp, mặc dù tại hạ phẩm huy diệu vũ kỹ trong cũng là người tài ba. Cảnh giới trên, Ngân Vũ kiếm vương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thần luyện 3 tầng cùng Nguyên Hải 10 tầng chênh lệch quá nhiều, cơ hồ là một cái thiên, một cái địa thế nhưng ở võ kỹ trên, Ngân Vũ kiếm vương chưa đem Phượng Minh tu luyện tới tiểu thành cảnh, mà Tạ Vân nhưng là đem huyền thiên nhất đao tu luyện đến tiểu thành cảnh, thêm ngũ hành phá pháp chân khí tinh vi hảo diệu, hai người sức chiến đấu, cơ hồ là ở sẵn sàng. Chém giết gần người đi. Ngân Vũ kiếm vương đầu ngón tay phất qua mũi kiếm, một vòi máu tươi chậm rãi rót vào kiếm tích trong. Chính có ý đó. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng hai cánh rung lên, thân hình dường như kim điêu nhào ngày, lăng không lao thẳng tới mà xuống, trường đao chém liên tục 36 lần, cuồng phong gào thét, một mảnh đao phong vòi rồng nhất thời ở đem Ngân Vũ kiếm vương bao phủ, rõ ràng là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, viên mãn cảnh, huyền phong trạm. Ngân Vũ kiếm vương hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, lạnh lẽo sát cơ khuấy động ra. Trong hư không đột nhiên tỏ khắp mở từng mảng ánh kiếm màu bạc, mỗi một sợi ánh kiếm đều rất giống một mảnh lông chim, nhìn như nhẹ nhàng không chút nào chịu lực, nhưng là sát cơ nội liễm, tinh hoa nội hàm, kinh khủng kiếm ý giống như quần cuộn sóng ngầm, chém về phía Tạ Vân. Cong, cong, cong, cong, cong. Ánh kiếm phân tán, ánh đao ngang dọc, hai người điên cuồng khởi động chân khí, các loại viên mãn cảnh huyền linh võ kỹ tùy ý như thường, ngang dọc khuấy động. Huyền phong trảm, huyền lôi trảm, huyền hải trảm, hạo nhiên nhất đao, thậm chí còn có viêm long bá quyền, thiên vương đoạn nhạc đao, Tạ Vân bình sinh sở học, vào đúng lúc này rốt cục triệt để bộc phát ra, mỗi một môn võ kỹ đều đạt tới vô thượng viên mãn cảnh, mỗi một kích đều khuấy động ra ác liệt mà tinh khiết đao ý, tinh huyết sôi trào, linh hồn gào thét, máu phách đao cơ hồ thúc dục cực hạn. Mà Ngân Vũ kiếm vương đồng dạng không kém chút nào, đầy trời ngân vũ tung bay, tuy rằng như trước vẫn duy trì hậu phát chế nhân, phòng thủ phản kích chiến lược, thế nhưng mỗi một lần phản kích đều rất giống dao long bay vút, thanh phượng hí dài, kinh diễm vô cùng, thần uy vô cùng. Đốt mục đích ánh đao bóng kiếm không ngừng va chạm, hư không rung động, ác liệt mà uy nghiêm đáng sợ kình khí từ từ hội tụ thành một cái to lớn viên cầu, kim, xích, bạc ba màu đang rệt, kinh khủng uy thế cơ hồ phải đem cả tòa thông thiên phong ép vỡ. Trên thông thiên phong còn lại 8 tên võ giả lùi lại lui nữa, cơ hồ lùi tới vạn trượng ở ngoài, như trước vẻ mặt ngơ ngác cùng nghiêm nghị sắc mặt. Hai người này hay là người sao? Đại lực ma viên hai con ngươi tròn tròn, điên cuồng hướng về trong bụng rót rượu mạnh. Cung Hiểu Đồng nhưng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, tương lai 50 năm, thậm chí 100 năm, mấy trăm năm, sợ rằng lại cũng khó có thể xuất hiện như thế kinh diễm thiên tài. Nhưng đáng tiếc Quy Nguyên Tông Dạ Tuyết Vi bỏ qua thiên tài chiến, Dạ Tuyết Vi được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số 1, thiên phú còn thắng Tạ Vân, thật không biết là cỡ nào yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên nổ tung, to lớn ba màu viên cầu ầm ầm nổ tung, kinh khủng kình khí trực tiếp đem thông thiên phong tuyệt đỉnh nổ ra một cái to lớn thiên khanh, bảo vệ trên thông thiên phong pháp trận phòng ngự, đã triệt để tan vỡ, toàn bộ hư không dường như trong nồi nước sôi. Không ngừng lan lộn, Tạ Vân cùng Ngân Vũ kiếm vương đồng thời lui nhanh mấy ngàn trượng, hư không huyền lập, khí tức hơi có chút sốc xếp cùng chật vật. Này ba màu viên cầu trong, tích chứa hai người mấy trăm lần giao phong kinh khí, một chiêu nổ tung, uy lực giống như tại hai người cật lực công kích mấy chục lần, sức mạnh kinh khủng như vậy, ở vào trong chiến đấu tâm hai người có thể nói đứng nuôi chịu xào, nếu không có hai người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú. Sức phòng ngự cùng tốc độ đều có thể nói kinh diễm, tại chỗ cũng sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Thật là tinh khiết chân khí, thật là bá đạo đao ý, thật bén nhọn đao pháp. Ngân Vũ kiếm vương liên tục nói cái ba cái tốt tự, Tạ Vân cảnh giới so với hắn thấp một đoạn dài, dựa theo đạo lý căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào tư cách, thế nhưng Tạ Vân nhưng mạnh mẽ giữ vững thế cân bằng, có thể thấy được đao pháp cùng đao ý, rõ ràng áp chế Ngân Vũ kiếm vương một đường. Tạ Vân nhưng là ngược bụng không ngừng chập trùng, chân khí không ngừng vận chuyển, áp chế lại khí huyết sôi trào, cùng Ngân Vũ kiếm vương một trận chiến, tuy rằng áp lực rất lớn, thế nhưng thu hoạch cũng rất lớn, theo bước vào võ đạo tới nay, cơ hồ sở hữu võ kỹ đều trong trận chiến này tùy ý như thường, cơ hồ là muốn hòa hợp một lò, đối với đao tu một đường, võ đạo một đường lý giải, đều khác sâu rất nhiều. Trở về tông môn sau, chuyện thứ nhất chính là xung kích thần luyện cảnh, một khi lên cấp thần luyện cảnh, ta sức chiến đấu tăng lên 10 lần, đừng nói là Ngân Vũ kiếm vương, coi như là Kim Điêu vương, chỉ sợ cũng có 5, 6 phần 10 phần thắng, một ít trước muốn làm, nên phải làm mà chuyện không dám làm, cũng có thể đi làm. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ánh mắt nhấp nháy, Ngân Vũ kiếm vương trạng thái cùng mình khá là tương tự, khí tức sốc xếp mà hơi chút suy yếu, thế nhưng chiến ý cùng ý chí chiến đấu, nhưng là càng ngang dương, kiếm ý càng là thuần túy mà minh mẫn. Giống như một đạo thông thiên tuyệt phong, đâm thẳng mây xanh. Vốn cho là, Dạ Tuyết Vi không đến, lần này thiên tài chiến sẽ vô cùng cô quạng, không nghĩ tới ngươi Tạ Vân dĩ nhiên cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Ngân Vũ kiếm vương âm thanh trong sáng, trường kiếm trong tay mặc dù chỉ là thông thường hạ phẩm chế tạo linh binh, nhưng là khuấy động ra có thể so với hạ phẩm đỉnh phong linh binh óng ánh quang huy, kiếm ý sôi trào, ngươi đáng giá ta đem hết toàn lực. Hy vọng ngươi có thể quá nhiều kiên trì một lúc, không để cho ta thất vọng. Ra tay đi. Tạ Vân ngữ khí thẳng thắn, ngũ hành phá pháp chân khí tuôn trào vận chuyển, hai loại trung phẩm huy diệu công pháp đồng thời vận hành, mị kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí trộn lẫn dung như một, ba loại viễn cổ thánh thú lực càng là ở huyết thống cùng kinh lạc trong lao nhanh gào thét, khuấy động ra sức mạnh kinh khủng. Vèo. Ngân Vũ kiếm vương thân thể chu vi, đột nhiên tỏ khắp mở vô cùng màu bạc lông chim, kiếm khí khuấy động, Ngân Vũ kiếm vương thân thể nhưng là đột ngột vô cùng biến mất ở ngang dọc ánh kiếm trong, cái kế tiếp trước mắt, ánh kiếm giống như mở ảo thanh phong, theo rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm ngân vũ ra, vẽ ra một cái quỷ dị viên hổ, chém về phía Tạ Vân Niết Hầu. Tình cảm chạm tiên kiếm thức thứ hai, hồi thiên. Chương 838, tiểu thành cực hạ. Thanh phong chạm tiên kiếm chỉ ba thức, phượng minh, hồi thiên, chạm tiên. Mỗi một thức đều tương đương với một bộ đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, có thể so với hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương toàn lực chém ra hồi thiên một thức, kiếm khí như cầu vồng, Ngân Vũ Kiếm Vương mạnh mẽ vô cùng, chân khí toàn bộ rót vào đến ánh kiếm trong, dường như cuồng phong thoáng qua, trăng non huyền không, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Huyền thiên nhất đao. Nồng nặc đao ý toàn bộ rót vào đến lưỡi đao trong, ngũ hành phá pháp chân khí dường như núi lửa bạo phát giống như điên cuồng thôi thúc, Tạ Vân hai tay nắm chặt trường đao, ánh đao như thác nước. Trong thiên địa một chốc dường như chỉ còn lại có một đao này, ánh đao rồi rào khắp nơi, đao minh rung động cửu tiêu, huy hoàng vô cùng, ánh đao dường như kinh lôi cuồng phong, nộ hải sóng to, ầm ầm chém ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh đao ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, Tạ Vân huyền thiên nhất đao dường như một mảnh mênh ngông hải vực, cuồng phong gào thét, kinh lôi lao nhanh, mặc cho Ngân Vũ Kiếm Vương kiếm khí cỡ nào sắc bén, cỡ nào thuần túy, cỡ nào ngưng luyện, tổng thì không cách nào một lần đem ánh đao chém nát. Hai nguồn sức mạnh điên cuồng va chạm cùng tiêu hao, uy nghiêm đáng sợ kình khí tứ tán bắn tóe, cả tòa Thông Thiên Phong tựa hồ cũng bắt đầu trở nên thúc yếu đuối. Ba cái chớp mắt đột nhiên mà qua, hai nguồn sức mạnh ầm ầm nổ tung, Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương đồng thời chợt lui. Vèo, vèo, vèo. Tiêu tán ánh kiếm dường như cực nhanh, dường như một cây đại trụ y, đột nhiên đụng vào Tạ Vân ngực. Tạ Vân chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Tạ Vân trên thân thể kim quang mãnh liệt, ngực pháp bào xé rách, lộ ra như bạch ngọc da thịt, phía trên nhưng chỉ có một đạo nhợt nhạt màu trắng vết kiếm. Kim cương cảnh viên mãn, thân thể gần như bất diệt, nhưng là muốn chân chánh hình thành hoàn mỹ phong ngự, nhất định phải lĩnh ngộ Hôn Nguyên Kim Thân tầng thứ 5, Hôn Nguyên cảnh, nếu là lúc này lĩnh ngộ Hôn Nguyên chân ý, sáng chế Hôn Nguyên Kim Thân tầng thứ 5, này sợi kiếm khí cũng không đến nỗi xuyên thấu qua huyết nhục xương cốt phòng ngự, trực tiếp chém bị thương kinh lạc cùng huyết thống. Đây là Tạ Vân thiên tài chiến tới nay, lần thứ nhất bị thương, cảnh giới chênh lệch dù sao tạo thành nhất định ảnh hưởng, Hôn Nguyên Kim Thân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có thể ngăn cản sắc bén ánh kiếm, nhưng không cách nào hoàn mỹ chống đỡ gồ lên chân khí cùng lao nhanh kiếm ý. Một bên khác, lăng liệt ánh đao xuất hiện giữa trời, dường như sương mù bản chân giỏi. Hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương bạo chém đi. Ngân Vũ Kiếm Vương điên cuồng chợt lui, trong hư không đột nhiên xoay chuyển thân hình, dường như thần long bãi vĩ, vốn cong nhưng có khí thế mà linh động, thế nhưng ánh đao nhưng dường như đột nhiên tăng lên 3 phần tốc độ, bạo ngược sát ý phóng lên trời, đột nhiên lướt qua Ngân Vũ Kiếm Vương hông của sườn bay lượn mà qua. Xẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, tiên huyết tung tóe, Ngân Vũ Kiếm Vương sắc mặt phát lạnh, eo sườn bị ánh đao vẽ ra một đạo sâu đậm vết thương, mấy thấy tới xương. Tiên huyết dường như dũng tuyển bình thường mãnh liệt ra. Tương đối với Tạ Vân mạnh mẽ thân thể, Ngân Vũ Kiếm Vương rõ ràng thua kém một bậc, tuy rằng chân khí hùng hậu trực tiếp đem đao ý dập tắt, không có tạo thành nội thương, nhưng này ra thì thương, nhưng là so với Tạ Vân nghiêm nặng hơn nhiều. Quan Long Đảo trên lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên liên tục, đòn đánh này có thể nói lưỡng bại câu thương, mọi người căn bản không nghĩ tới, Ngân Vũ Kiếm Vương để thăng trí thần luyện 3 tầng, bạo phát thanh phong trảm tiên kiếm thức thứ 2. Dĩ nhiên như trước sẽ làm bị thương ở Tạ Vân lưỡi đao dưới, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô mãnh liệt, nhưng là không có một người có thể nói ra một câu đầy đủ. Tạ Vân cùng Ngân Vũ Kiếm Vương mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cũng vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Tiểu thành cực hạn, dĩ nhiên đem hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tu luyện đến chỉ kém một đường đại thành cảnh giới, tiểu tử này tốt kinh người ngộ tính, người như thế, coi như gân cốt tư chất thoáng kém chút. Để thăng cảnh giới thoáng chậm một chút, trưởng thành tiềm lực cũng có thể nói khủng bố tới cực điểm. Tạ Vân thể phách, đã không kém hơn đứng đầu nhất bát phẩm sơ kỳ linh thú, coi như là thiết cốt xuyên sơn giáp cùng đại lực ma viên cũng có thiếu sót, có thể ở thanh phong trảm tiên kiếm dưới, da thịt không bị thương, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lao Phu thành thật sẽ không tin tưởng. Loại này chiến đấu, đã vượt qua thiên tài chiến cực hạn, hai người này sức chiến đấu. Sợ rằng đuổi sát thượng cổ huy hoàng đại thế vô thượng thiên tài. Không sai, đặc biệt là Tạ Vân chưa lên cấp thần luyện cảnh, một khi lên cấp, quả thực giao hòa long, xông thẳng cửu tiêu. Mấy cái dẫn đội thần luyện cảnh đại năng thấp giọng nghị luận, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc rung động cùng sâu đậm ngơ ngác. Đến lúc này giờ khắc này, coi như là thần luyện thất trọng trảm hồn vương, thần luyện 6 tầng một thanh phong, cũng khó có thể phán đoán người thắng sau cùng. Thiên hải kiếm vương cùng vạn kiếm hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thú vương phái tử quang trường lao sắc mặt càng là âm trầm như nước, nồng nặc sát cơ không hề che giấu chút nào. Tạ Vân Thiên tư tiềm lực, đã chân chính uy hiếp đến thiên tâm kiếm phái cùng thú vương phái tương lai, một khi chân chính trưởng thành, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ quy nguyên tinh tương lai thế cuộc, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đã không phải là mình tông môn đệ tử, không thể sớm cùng giao hảo, như vậy tốt nhất đối sách, chính là đem triệt để chu diệt. Thật là một phiền phức. Ngân Vũ kiếm vương bàn tay đặt ở eo sườn vết thương, một tia chân khí chậm rãi tan ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương, bị chém nứt ra rẻ, huyết nhục cấp tốc nối liền. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, thậm chí ngay cả viễn cổ kim điêu lực đều toàn lực thôi thúc, thân thể dường như từng đoạn phá nát màu vàng mảnh vỡ, đột nhiên xuất hiện ở bên trái, sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện ở phía bên phải, cả người giống như thuấn di giống như vậy, khiến Quan Long đảo trên vô số võ giả chỉ cảm thấy hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Tuy rằng chân khí không kịp Ngân Vũ kiếm vương hùng hồn, thế nhưng Tạ Vân thân thể cường độ cùng tốc độ, đều hơn xa Ngân Vũ kiếm vương. So đấu khinh công khoái kiếm, tại hạ cũng sẽ không so ngươi kém. Hai hàng lông mày một hiên, Ngân Vũ kiếm vương quanh thân trong dây lát khuấy động ra vô số màu bạc lông chim, chỉ là ánh kiếm trong nhưng là mơ hồ nổi lên từng tia một màu máu. Mỗi một mảnh màu bạc lông chim đều rất giống lây dính tiên huyết giống như vậy, khốc liệt mà quyết nhiên sát ý dần dần sôi trào, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, đều bị kiếm khí rồi rào. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Ánh đao bóng kiếm không ngừng va chạm, thanh phong chạm tiên kiếm thức thứ hai, hồi thiên cùng huyền thiên nhất đao tuy rằng uy lực kinh người, thế nhưng tiêu hao cũng khá là khủng bố, lúc này hai người lấy mau đánh nhanh, cật lực tăng tốc. Cũng không ai dám đơn giản thôi thúc chân chính sát chiêu, Ngân Vũ kiếm vương đem Ngân Vũ kiếm thuật thôi thúc đến cực hạn, Tạ Vân nhưng là đem huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức đao pháp lan lộn, thôi thúc được sảng khoái tràn trề. Quan Long đảo trên võ giả từng cái hai hàng lông mày trói chặt, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ còn lại có một mảnh mờ ảo màu bạc kiếm lông cùng một đạo lúc gần lúc hiện hào quang màu vàng, chỉ có đao kiếm đụng nhau, hàn quang tung tóe. Mới có thể truy tung đến hai người tung tích và khí tức. Đầy đủ một phút, Ngân Vũ kiếm vương thân hình đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, cả người đẫm máu, áo quần rách nát, thế nhưng khí thế nhưng là dâng trào tới cực điểm, kiếm ý nồng nặc tới cực điểm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dường như kéo động thiên sông, bay múa đầy trời. Ngân Vũ đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu bạc, ánh kiếm mười mấy trượng, uy thế thiên địa, khí thế như cầu vồng, hướng về Tạ Vân đột nhiên chém ra. Chương 839, cuối cùng lá bài tẩy. Nguy hiểm. Tuyệt đối nguy hiểm. Thiên địa hư không phong tỏa, kiếm khí xông thẳng lên trời. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng. Hôn nguyên kim thân căn bản khiêng không được chiêu kiếm này, muốn dựa dẫm tốc độ bỏ chạy, càng là mơ hão. Không được, còn muốn lui về sau nữa. Thật mẹ kiếp tà môn, chẳng lẽ nói hai người này đều là chân linh chuyển thế không được. Làm sao có khả năng có kinh người như vậy sức chiến đấu? Đại lực ma viên đã đem trên người tất cả rượu mạnh uống sạch sành sanh, lúc này lại là sợ hãi cả kinh, cả người mùi rượu toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh, xông ra, hướng về phía sau điên cuồng lui nhanh. Cung Hiểu Đồng, Thu Xuyên đám người ánh mắt thâm trầm mà nghiêm nghị, tốc độ không kém chút nào tại đại lực ma viên. Tạ Vân cùng Ngân Vũ kiếm vương sức chiến đấu tăng lên tới trình độ như thế này, coi như là bọn họ cũng không dám xác định. Truyền tống ngọc phù vẫn có thể duy trì mấy phần hiệu lực, vạn nhất thật sự bị ánh đao kiếm khí nuốt chửng, truyền tống ngọc phù sức mạnh bị hai người mạnh mẽ vô cùng công kích mạnh mẽ đánh nát, bỏ mình hồn diệt, nhưng là tiếc nuối thiên cổ. Tạ Vân hai tay cầm đao, lần thứ hai thôi thúc huyền thiên nhất đao, điên cuồng, kinh lôi, sóng dữ thậm chí liệt diễm, huyền kim, toàn bộ dung quán ở một đạo huy hoàng mà sáng lạn ánh đao trong, ánh đao nối liền trời đất, vắt ngang hư không. Đột nhiên chém ở to lớn kiếm khí màu bạc trên. Một chốc, hư không rung động, uy nghiêm đáng sợ kình khí điên cuồng hướng về bốn phía phóng xạ, cả tòa thông thiên phong phát sinh từng trận nổ tung nổ vang, trên vách núi thủng trăm ngàn lỗ, đá vụn đầy đất, thông thiên phong tuyệt đỉnh, lại bị mạnh mẽ chém đi xuống 7, 8 trượng. Hai người lại một lần nữa đồng thời trật lui, tiêu tán kình khí xẹt qua thân thể, mặc dù lấy hôn nguyên kim thân cường hãn, cũng lại khó mà bảo vệ Tạ Vân thân thể trọn vẹn. Ngân Vũ Kiếm Vương càng là cơ hồ toàn thân đẫm máu, liền ngay cả nắm chặt trường kiếm trên cánh tay phải, đều có hai đạo vết đao sâu hoắm, tiên huyết chậm rãi tuôn ra, bắp thịt nhưng là không ngừng ngọ nguậy, cật lực nối liền vết thương. Miệng khô lưới khô, trận mắt ngoan mồm. Toàn bộ Quan Long đảo trên hoàn toàn tĩnh mịch, coi như là thần luyện cảnh đại năng, lúc này cũng không lên tiếng nữa nghị luận, chỉ là yên tĩnh cùng đợi chiến đấu cuối cùng kết cục. Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Tạ Vân cách nhau 3.000 trượng, xa xa đối diện, khí tức cũng đã trở nên sốc xếp mà suy yếu, thế nhưng khí thế nhưng là càng dâng trào, càng khốc liệt, đao ý cùng kiếm ý thuần túy vô cùng, sắc bén vô cùng, huy hoàng vô cùng. Người ta sức chiến đấu, ở sàn sàn, có thể lấy Uyên Hải 10 tầng tư, cùng ta đánh hòa nhau, đơn tỷ thiên phú, nộ tính, tư chất, ta không bằng ngươi. Thế nhưng trận chiến này, ta tất thắng, này một đòn tối hậu, là ta ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Ta vẫn cho là biết dùng đang đối mặt thần luyện 4 tầng, thậm chí thần luyện 5 tầng đại năng lúc, nhưng chưa từng nghĩ, đối tượng dĩ nhiên là một cái Uyên Hải 10 tầng thiếu niên. Ngân Vũ Kiếm Vương hít sâu một hơi, là tuyệt thế yêu nghiệt, đương nhiên sẽ có cuối cùng ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù là trên thông thiên phong còn lại 8 người, cũng chưa chắc không có chân chính tuyệt sát thủ đoạn, có giữ lại, không có bạo phát. Dù sao, có một chương ép đáy hòm mạnh mẽ lá bài tẩy, tiểu có thể ở trong lúc nguy cấp, bảo vệ tính mạng của chính mình. Tạ Vân thực lực mạnh mẽ, vượt xa khỏi Ngân Vũ Kiếm Vương dự liệu, đặc biệt là kinh người thân thể cường độ cùng tốc độ, càng là so Ngân Vũ Kiếm Vương mạnh hơn một đoạn dài. Nếu là chậm chạp vô pháp phân ra thắng bại, một mực quấn đấu nữa, Ngân Vũ Kiếm Vương mơ hồ cảm giác, chính mình tối đa chỉ có thể có 6 phần 10 phần thắng, lớn hơn có thể là cân sức ngang tài. Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến số 1, không chỉ có là vô thượng vinh quang, càng là vô cùng số mệnh tranh, trận chiến này, Ngân Vũ Kiếm Vương tình thế bắt buộc, tuyệt không cho phép có nửa điểm sơ suất, dù cho bùng nổ ra sau cùng lá bài tẩy, cũng sẽ không tiếc. Ra tay đi, khiến ta xem một chút, ngươi muốn khiêu chiến Dạ Sư tỷ đích sắc chính tư bản. Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh, Ngân Vũ Kiếm Vương cầm giữ có bài tẩy, cái này cũng không khiến hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì Tạ Vân đồng dạng có vô cùng cường đại tuyệt sát đại thuật. Trụ tâm điện nửa năm lĩnh ngộ, Tạ Vân tổng cộng có 3 thu hoạch lớn. Thứ nhất là binh cảnh giới càng hòa hợp tinh khiết, thứ hai là hai môn huy diệu vũ kỹ, không chỉ là huyền thiên nhất đao, kim diệm vân tinh đồng dạng đạt tới huy diệu cảnh mà đệ tam nhưng là kim cương cảnh triệt để viên mãn, thân thể cường độ đến gần như cùng cấp vô địch cấp độ, mặc dù đối mặt bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong linh thú, cũng không kém chút nào. Cự ly linh giai nhỏ viên mãn chỉ kém một đường mạnh mẽ lực lượng linh hồn, tuyệt đối không thể bại lộ, một khi thôi thúc, cố nhiên có thể triệt để đánh giết Ngân Vũ Kiếm Vương, nhưng là linh hồn bí, có 102 thiên hạ, lên cấp thần luyện cảnh sau, đối với linh hồn rèn luyện càng là trọng trong trọng, bại lộ linh hồn bí mật, Tạ Vân ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị. Cho tới Kim Diễm Vân Tình, Tạ Vân đồng dạng không chuẩn bị bại lộ, sau trận chiến này, chính mình tất nhiên thanh danh vang dội, khiếp sợ thiên hạ, vô số nỗ lực tru diệt người mình. Tất nhiên sẽ nhiều lần phân tích sức chiến đấu của mình, phong cách chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, nếu là liền Kim Diễm Vân Tinh đều bạo phát, đối mặt lúc nào cũng có thể đến ám sát, nguy hiểm không thể nghi ngờ hội tăng gấp bội. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến theo Tạ gia lão tộc trưởng bế quan chỗ, lấy được một quyển bí pháp. Được. Nếu là Dạ Tuyết Vi đích thân tới, chiêu kiếm này có lẽ từ lâu bạo phát, Tạ Vân, ngươi có thể thua ở chiêu kiếm này dưới. Có thể nói mặc dù bại còn quang vinh. Ngân Vũ Kiếm Vương hít sâu một hơi, trường kiếm đột nhiên đứng lên, trường kiếm màu bạc ở một chốc dĩ nhiên dần dần nhiễm phải một vệt dữ tợn màu máu. Ngân Vũ Kiếm Vương khí thế càng là lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt lên, trong hư không, dần dần tỏ khắp mở một luồng nồng nặc mùi máu tanh, nồng nặc sát ý cùng kiếm ý, dường như từ từ thức tỉnh thái cổ cự thú, tập trung vào 3.000 ngoài trượng Tạ Vân. Ba cái chớp mắt sau, Ngân Vũ Kiếm Vương hai con ngươi đột nhiên mở, hai hàng tiên huyết chậm rãi theo trong con ngươi chảy xuống, màu máu kiếm phóng lên trời, dường như một đạo thiên trụ, xuyên thẳng cửu tiêu. Thần luyện 4 tầng. Ngân Vũ Kiếm Vương dĩ nhiên thiêu đốt đầy đủ 5 phần 10 tinh huyết, trực tiếp đem cảnh giới của chính mình tăng lên tới thần luyện 4 tầng. Toàn trường ồ lên, lần này là chân chính toàn trường ồ lên, thần luyện cảnh một bước tầng 1, thần luyện 3 tầng đã đủ khiến mọi người kinh hãi vô cùng. Lúc này Ngân Vũ Kiếm Vương dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt đến thần luyện 4 tầng, Một chốc, Quan Long đảo trên vô số võ giả miệng khô lưỡi khô, hai con ngươi cơ hồ muốn trừng ra máu, ồ ồ như trâu tiếng thở dốc, liên tiếp. Không nghĩ tới cuối cùng lá bài tẩy, dĩ nhiên là huyết kiếm bí pháp. Lấy bản mệnh kiếm nguyên thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ để thăng cảnh giới, tuy rằng di chứng về sau cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đã đến vào giờ phút này, di chứng về sau đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt được trận chiến này thắng lợi, dù cho hồi tông môn tĩnh dưỡng một năm, cũng không đáng kể. Trảm hồn vương khe khẽ thở dài, sắc mặt trên hy vọng triệt để dập tắt. Mục Thanh Phong ngắm nhìn thủy kính trận pháp trong như đẫm máu chiến như thần ngân vũ kiếm vương, chậm rãi nói, này huyết kiếm bí pháp để thăng cảnh giới, chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp, nói cách khác, ngân vũ kiếm vương chỉ một đòn lực, nếu là một đòn không thể đánh tan Tạ Vân có thể nói bất chiến mà thắng, chỉ là thần luyện 4 tầng đại năng một đòn toàn lực, ai? Chương 840, một trận chiến mà thắng, long hồn số mệnh. Thần luyện 4 tầng, không trách ngươi có như thế tự tin. Đã như vậy, một chiêu phân thắng thua đi. Tàn dương huyết bạo. Tạ Vân hét dài một tiếng, viễn cổ chân long lực lặng yên thôi thúc, tiếng hú dường như cửu thiên long âm, trong hư không nổ tung vô số kinh lôi, bá đạo, mê ngông, huy hoàng, vô địch. Tạ Vân cả người dường như theo thời gian sông dài trong đi ra vô địch chiến thần, không có một tia một hào sợ hãi cùng khẩn trương, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm ngân vũ kiếm vương. Cái kế tiếp trước mắt, vô số nổ tung tiếng theo Tạ Vân thân thể trong vang lên, quanh thân tinh huyết một chốc toàn bộ thiêu đốt, vô số thật nhỏ huyết thống toàn bộ vỡ tan, trắng nón như ngọc da thịt bị không ngừng rỉ ra tiên huyết nhuộm thành dữ tợn mà khốc liệt màu máu, cuối sợi tóc lông mày, huyết châu không ngừng lăn xuống, rơi xuống ở trong bụi bặm, một đầu tóc dài đen nhánh toàn bộ hóa thành màu máu, nên phong pháp phối. Bá đạo, yêu dị, mạnh mẽ, nhuốm máu sợi tóc, màu đỏ hai con người, Tạ Vân tuấn lãng dùng. Lúc này càng đẹp trai được có mấy phần yêu dị. Tàn dương hóa huyết công. Này môn chiếm được Tạ gia lão tộc trưởng bí pháp, tuy rằng hoàn toàn không đủ để khiến Tạ Vân một lần để thăng trí thần luyện cảnh, nhưng đem Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên tiếp cận gấp đôi, đã vô hạn áp sát tại thần luyện cảnh. Tàn dương huyết bạo, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, cơ hồ cùng tự bạo cũng không quá nhiều khác nhau. Trên dưới quanh người mỗi một giọt tinh huyết đều muốn nổ tung lên, khuấy động ra gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này Tạ Vân, khắp toàn thân không một chỗ không đau nhức, nhưng không một chỗ không kích động làm lòng người say sức mạnh lớn. Dung luyện 3 loại viễn cổ thánh thú lực, Tạ Vân huyết mạch phẩm chất, từ lâu khác hẳn với người thường, lúc này đột nhiên bạo phát, tăng lên sức mạnh, thậm chí xa vượt xa ngày đó làm ra tàn dương hóa huyết công vị tiền bối kia tưởng tượng. Đau nhức quấn quanh người, tinh huyết sôi trào, sức mạnh như núi lửa bạo phát giống như tăng lên điên cuồng. Thế nhưng Tạ Vân hai con ngươi màu đỏ ngòm nhưng là trước nay chưa có trầm tĩnh, tâm linh của hắn dường như nguy nga hùng sơn, thâm trầm màn đêm, không có nửa điểm gợn sóng, hắn chiến ý nhưng dường như huy hoàng đại nhật, xa xôi thương khung, vô cùng rừng rực, vô cùng bao la. Được, tiếp ta một kiếm, Phượng Minh. Ngân vũ kiếm vương điên cuồng gào thét một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung ra, kiếm khí màu đỏ ngòm chém đánh giữa trời, trường kiếm và thân thể tuy rằng cũng không hề biến hóa, nhưng cho người ta một loại thân như núi cao, kiếm tựa như nộ hải cảm giác nột ngạt, thông thiên phong ngoại vi, tám tên tuyệt thế yêu nghiệt đồng thời trật lui, âm phong kiếm vương, cung hiểu hẳn, thiên đao đường làng càng là ẩm ý gào thét, tiên huyết phun mạnh, dĩ nhiên là bị này một luồng kiếm ý trực tiếp đâm bị. Thương tâm linh cùng ý chí. Tạ Vân hai tay nắm chặt trường đao, đột nhiên thôi thúc hai cánh, dường như một đạo màu máu lưu quang, điên cuồng áp sát ngân vũ kiếm vương. Đợi đến ánh kiếm đến trước người mười trượng lúc, trường đao đột nhiên vung ra, một đạo huy hoàng vô cùng, mênh mông vô cùng ánh đao, lăng không chém thẳng vào, mạnh mẽ chém ở kiếm khí màu đỏ ngòm trên. Huyết quang như sấm, nổ tung tiếng kinh thiên động địa, ánh đao bóng kiếm ầm ầm đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng đột nhiên nổ tung, dường như một tòa thật to núi lửa hư không bạo phát, uy nghiêm đáng sợ kình khí bao phủ ra, toàn bộ thông thiên phong cũng bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản bố trí ở thông thiên phong trung quanh pháp trận phòng ngự, càng là triệt để tan vỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Muôn người chú ý dưới, sắc bén kiếm khí cùng bá đạo ánh đao, đồng thời hướng về hai người bắn tới. Một chốc, hai người thân thể đồng thời chật lui, chỉ là cật lực bạo phát đốt máu bí pháp sau. Tạ Vân cùng ngân vũ kiếm vương chân khí đều có chút không đáng kể, tốc độ chợt giảm xuống, căn bản tới không kịp né tránh. Cái kế tiếp trước mắt. Ánh đao mạnh mẽ chém ở ngân vũ kiếm vương ngực, ánh kiếm thì lại trực tiếp đâm vào Tạ Vân trên thân thể. Phốc điệu một tiếng, Tạ Vân tiên huyết phun mạnh ra, thân thể thật giống như bị máy bắn đá đập ra đá tảng, điên cuồng lui nhanh, tàn dương huyết bạo lực cắn trả gần như cùng lúc đó bạo phát, cường đại cảm giác suy yếu cùng khắc cốt đau nhức, đồng thời kéo tới. Tạ Vân mi tâm đột nhiên một nóng, tinh khiết mà uy nghiêm lực lượng linh hồn áp chế một cách cưỡng ép ở tinh huyết phản vệ, sau lưng hai cánh không ngừng rung động, mạnh mẽ ngừng lại bay ngược thế. Một bên khác, Ngân Vũ kiếm vương nhưng dường như diều đứt dây, xa xa quăng bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào đá vụn, trong miệng tiên huyết phun mạnh, cảnh giới lại một lần hạ về tới thần luyện ba tầng, khí tức càng là cực kỳ suy yếu, liền 2/10 sức chiến đấu đều không còn sót lại, sợ rằng liền một cái mới vào huyền hải cảnh võ giả, cũng có thiếu sót. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới a. Ngân Vũ kiếm vương một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, miễn cưỡng bình tĩnh một thoáng trong lồng ngực sôi trào khí huyết, âm thanh đứt quãng, tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác. Tạ Vân hai cánh chấn động, chậm rãi bay đến Ngân Vũ kiếm vương bầu trời, đứng lơ lửng giữa không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thân thể gần như hỏng mất Ngân Vũ kiếm vương. Toàn bộ tinh huyết đồng thời thiêu đốt, thêm tàn dương huyết bạo lực cắn trả, Tạ Vân lúc này thương thế, so Ngân Vũ kiếm vương cũng không kém, thế nhưng Tạ Vân tinh tu Hỗn Nguyên kiếm thần, càng thêm ba loại viễn cổ thánh thú lực bảo vệ huyết thống cùng thân thể, lúc này mặc dù thương thế càng nặng, nhưng tình trạng nhưng vượt xa Ngân Vũ kiếm vương, sức chiến đấu tuy rằng chỉ còn lại có không đủ 5/10, thế nhưng đối mặt kéo dài hơi tàn, gần chết thân Ngân Vũ kiếm vương, vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngươi không dạ sư tỷ đối thủ, đương nhiên, ta cũng không nhất định là. Tạ Vân ánh mắt nhỏ bé xa, dần dần ngắm hướng trời xa. Dạ Tuyết Vi mặc dù không có tham gia thiên tài chiến, thế nhưng Tạ Vân nhưng là rõ ràng, được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số 1 Dạ Tuyết Vi, sức chiến đấu tuyệt đối ở Ngân Vũ kiếm vương trên, đặc biệt là ở đánh với chính mình một trận, kích phát viễn cổ phần thiên thánh hoàng huyết mạch sau, sợ rằng sức chiến đấu hội tăng thêm sự kinh khủng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là ta Ngân Vũ kiếm vương, khinh thường thiên hạ anh tài. Trong vòng 3 năm, ta Ngân Vũ kiếm vương tất nhiên đích thân lên Quy Nguyên Tông, khiêu chiến ngươi, hướng về Dạ Tuyết Vi khiêu chiến. Ngân Vũ kiếm vương âm thanh khô khốc mà suy yếu, ý chí chiến đấu tuy rằng như trước dâng trào, thế nhưng thân thể nhưng là đã gần như tan vỡ. Miễn cưỡng nói xong câu đó, trong giây lát lần thứ 2 phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân mi tâm đột nhiên quang minh mãnh liệt, Ngân Vũ kiếm vương mi tâm giao long phủ văn đột nhiên hóa thành một đạo xích quang, hướng về Tạ Vân mi tâm ra. Cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng sức lâu dài, uy nghiêm quần quận tiếng rồng ngâm, một đạo khác màu đỏ thâm quang huy, nhưng là theo trong hư không bốc lên, chậm rãi sáp nhập vào Tạ Vân mi tâm của. Đầy đủ 10 cái hô hấp, xích quang mới chậm rãi đình chỉ, ở Tạ Vân đỉnh đầu, trong hư không, một cái màu đỏ thâm chân long xoay quanh bay vút, mỗi một chiếc vảy rồng đều trông rất sống động, một đôi hờ hững mà uy nghiêm con ngươi chậm rãi nhìn quét, vĩ đại mà kinh khủng ý thế. Tản mắt ra, mặc dù là xuyên thấu qua thủy kính trận pháp, vô số người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy linh hồn cùng huyết thống nơi sâu xa dâng lên một nguồn áp lực cảm. Sau một khắc, long hồn số mệnh đột nhiên vừa thu lại, theo mi tâm chui vào Tạ Vân thân thể trong, một luồng huyền hữu huyền, không thể gọi tên cảm giác tỏ khắp ở Tạ Vân huyệt khiếu quanh người, toàn thân trong. Trong thoáng chốc, Tạ Vân tựa hồ cảm thấy không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nhưng vừa tựa hồ cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu biến hóa, tựa hồ cùng vùng thế giới này, cùng thế giới này liên hệ, càng chặt chẽ hơn một chút. Chương 841, Thiên tài chiến đệ nhất. Quy Nguyên Tiên Đảo, là Quy Nguyên Tinh trên tối thần dị một nơi, mặc dù là vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cũng khó có thể điều tra rõ ràng Quy Nguyên Tiên Đảo đích xác chính huyền bí, chỉ là biết nơi đây là Quy Nguyên Tinh ý chi ở ngoài hiện ra địa. Quy Nguyên Tinh số mệnh quá sức nồng nặc. Lúc này Tạ Vân ngưng tụ long hình số mệnh, câu thông Quy Nguyên Tiên Đảo, tâm linh lại đang một chốc trở nên trong suốt vô cùng. Đột nhiên, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, toàn bộ Quy Nguyên Tiên Đảo trên thiên hoa loạn truy, nguyên khí đất trời dường như dũng tuyển giống như tuôn trào mãnh liệt, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, rót vào đến Tạ Vân thân thể trong, dường như dòng nước giống như cỏ rửa Tạ Vân gần như hỏng mất thân thể. Tạ Vân hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được thiên địa nguyên khí làm dịu, gần như rách nát thân thể lại đang trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục, không những thương thế triệt để khỏi hẳn, thậm chí càng hơn năm xưa, mơ hồ đã chạm tới thần luyện cảnh bình cảnh. Đợi được trở về tông môn sau, lập tức liền có thể xung kích thần luyện cảnh, cho tới bây giờ, ta tích chữ đã đạt đến cao nhất. Có lẽ là thời niên thiếu bia đỡ đạn trải qua, Tạ Vân tính cách cực kỳ cẩn thận, không đợi có 10 trên 10 nắm, tuyệt đối sẽ không lựa chọn xung kích cảnh giới. Hiện tại, Tạ Vân rốt cục có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa có vô cùng thâm hậu cơ sở. Một khi xung cấp, không chỉ cảnh giới nước chảy thành sông, sức chiến đấu càng là có thể điên cuồng tăng vọt. Quan Long đảo trên, lúc này đã hỏng. Tạ Vân đánh tan Ngân Vũ Kiếm Vương, cuối cùng thu được vô địch lực trùng kích, thật sự là quá mức kinh người. Ở đây trước, căn bản không có bất kỳ người nào xem trọng Tạ Vân, thậm chí tuyệt đại đa số người đều không cho là Tạ Vân có thể giết vào cuối cùng 10 vị trí đầu, tiến vào 10 vị trí đầu sau cũng không thể thu được một phen thắng lợi. Thế nhưng Tạ Vân nhưng một mực một hắc đến cùng, dũng đoạt vòng nguyệt quế, cuối cùng đánh tan, càng là đã mượn bí pháp để thăng chí thần luyện 4 tầng Ngân Vũ Kiếm Vương. Ghê gớm, thật là không nổi, khóa này thiên tài chiến thực sự là không uổng chuyến này. Ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng thắng lợi dĩ nhiên là một cái huyên hải 10 tầng thiếu niên, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, hoàn toàn khó có thể lý giải được. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nay Tạ Vân năm nay mới 21 tuổi, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Một khi lên cấp thần luyện cảnh, sức chiến đấu càng là khó có thể phỏng đoán. Kha kha, nếu là chân chính trưởng thành, tự nhiên là tiền đồ vô lượng, nhưng là như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, từ cổ chí kim, trưởng thành ít, nửa đường chết trẻ nhiều lắm. Ngươi xem Thiên Tâm Kiếm Phái cùng Thú Vương Phái mấy vị trưởng lao sắc mặt, vẻ mặt túc sát ý, sợ rằng rất nhanh, cái này Tạ Vân tiểu sẽ tao ngộ vô cùng kinh khủng truy sát. Kia một thiên tài không phải từ máu và lửa trong quật khởi, muốn hùng bá thiên hạ, đương nhiên phải mở một đường máu. Quan Long đảo trên nghị luận sôi nổi, vô số võ giả ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Tạ Vân trên người, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ước ao, hoặc là đố kỵ, hoặc là suy tư về nên làm gì kết giao Tạ Vân, làm sao tru diệt Tạ Vân. Thiên Hải Kiếm Vương há miệng ba, sắc mặt như trước có chút hoảng hốt, Ngân Vũ Kiếm Vương thất bại, là hắn căn bản không có nghĩ tới. Không giống với Mộc Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương đối với Tạ Vân thực lực không biết gì cả, Thiên Hải Kiếm Vương sâu sắc biết Ngân Vũ Kiếm Vương khủng bố, đối với Ngân Vũ Kiếm Vương đoạt được thiên tài chiến vòng nguyệt quế, chính là tay cầm đem nắm, lúc này đột nhiên thất bại, lại có chút thất thần. Vạn Kiếm Hầu lúc này lại là thân hình thoát một cái, lặng yên biến mất, sau một khắc, nhưng là biến ảo thành một. Khác lần mô dạng, dường như một cái quen thuộc kinh thư cổ giả. Lơ đãng xuất hiện ở Thú Vương Phái trụ sở chủ yếu nhất chỗ, căn bản không có nhân phát hiện tung tích của hắn. Mà lúc này Quy Nguyên Tông, nhưng là sôi trào khắp trốn. Khi đó chi mạch hội vũ lúc, ta chỉ là so Tạ Vân kém hơn một chút, một canh giờ trước, ta còn cho là mình chỉ là tạm thời rơi ở phía sau, miễn là toàn lực ứng phó, không hẳn không có vượt lại ngày, chính là cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, Tạ Vân mạnh mẽ, quả thực siêu thoát lẽ thường, ta có thể làm. Chỉ là làm hết sức đuổi theo bóng lưng của hắn. Quỳnh Lan trong lòng khẽ thở dài một cái, khi đó sàn sàn đối thủ, hôm nay nhưng là một trời một vực, loại này khác biệt cũng không dễ dàng tiếp thu. Bất quá chỉ trong chốc lát, Quỳnh Lan trong lòng tiếc nuối cùng thở dài, lập tức hóa thành vui mừng sắc mặt, có Tạ Vân cái này tuyệt phong vậy đồng môn, chính mình trưởng thành tốc độ cùng cực hạn, sợ rằng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Vô số Quy Nguyên Tông võ giả lớn tiếng hoan hô, vẻ mặt mừng như điên sắc mặt, Mục Thanh Phong hít sâu một hơi, không ngừng loát mình ba sợi râu dài, mặt tươi cười, lão phu từ lâu nhìn ra, Tạ Vân có giao long bộ dạng, không nghĩ tới còn đánh giá thấp tiềm lực của hắn, người này có chân long khí, tiềm lực vô cùng, có Tạ Vân ở, là Quy Nguyên Tông rất may, là Trung ương đế quốc rất may. Mục lão đầu, ta Trảm Hồn Vương thực sự là bội phục ngươi, chỉ là một cái đến từ thâm sơn cùng cốc thất phẩm tư chất thiếu niên. Ngươi lại có thể nhìn ra tiềm lực của hắn, một đường bảo vệ, thực sự là mắt sáng thức châu. Nguyên bản ta là không coi trọng ngươi có thể đột phá viên mãn cảnh, trở thành vô thượng đại năng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, trái lại không hẳn không có cơ hội. Trảm Hồn Vương khẽ gật đầu, cười ha ha, cười vang nói, nhìn thấy Thiên Hải Kiếm Vương cùng Vạn Kiếm Hầu dáng dấp như vậy, lão phu tiểu trong lòng sảng khoái, Tạ Vân tiểu tử này đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lão phu so năm đó lên cấp thần luyện cảnh đều còn sung sướng hơn, thực sự là sảng khoái vô cùng, sảng khoái vô cùng. Mục Thanh Phong nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, muốn nói mắt sáng thức châu, lão phu có thể là kém xa Lâm Nhi, nào, còn có bên kia địa hỏa phu nhân bên cạnh con bé kia. Lúc này Hỏa Linh Ngọc, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vốn là tuyệt khuôn mặt đẹp càng thêm ba phần vui mừng đỏ ửng, ngắm nhìn trên thông thiên phong, đẹp trai sôi sục Tạ Vân, thấp giọng nói, khi đó Tạ Vân tiểu đệ, rốt cục chân chính trưởng thành, chỉ là thời gian 8 năm, long trời lở đất, tiềm long ra vực sâu. Tiếng bàn luận trong, tiểu chu thiên bảng chậm rãi triển khai. Óng ánh kim quang trong, rõ ràng là 360 cái tên, mỗi một cái đăng bảng nhân, đều có thể nói thiên tài tuyệt thế, có thể tiến vào trước 108 tên, thì lại có tư cách xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng, vào giờ phút này, vô số thiên tài, vô số yêu nghiệt hào quang, nhưng là đều bị Tạ Vân ché lấp. Tạ Vân hai chữ, treo cao tại tiểu chu thiên bảng trên cùng, kim quang óng ánh, số mệnh sôi trào, theo Ngân Vũ Kiếm Vương, Thu Xuyên, Cung Hiểu Đồng trở xuống, tất cả tên, đều mơ hồ ánh sân chứ Tạ Vân hai chữ hào quang, tốt như rồng rắn biện, nhật nguyệt phân, không thể giống nhau. 10 người đứng đầu sau, những thứ khác thứ tự, phân chia cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Quy Nguyên Tông ngoại trừ Tạ Vân ở ngoài, người thứ 11 là Diệp Phong, Linh Lang xếp hạng thứ 72, Quỳnh Lan nhưng là 192, trừ ngoài ra, lại không đệ tử tiến vào 200 người đứng đầu. Đương nhiên, lúc này Quy Nguyên Tông mọi người căn bản sẽ không lưu ý, có một người thứ nhất, so cái gì đều trọng yếu. Long hình số mệnh, không phải chuyện nhỏ, một khi đem số mệnh phản bộ tông môn, mỗi một cái Quy Nguyên Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão cũng có thể được cực lớn thu hoạch. Trận chiến ngày hôm nay, Tạ Vân có thể nói là Quy Nguyên Tông anh hùng, làm tông môn lập xuống cái thế kỳ công. Kim quang rằng co chốc lát, rốt cục chậm rãi tàn đi, thông thiên phong trong cuối cùng 10 người, đồng thời truyền đưa ra Quy Nguyên Tiên Đảo, về tới Quan Long Đảo. Đến đây, 20 năm một lần Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến, rốt cục triệt để kết thúc. Chương 842, ước định. Tham kiến Mộc trưởng lão, Trảm Hồn trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Tạ Vân hướng về hai vị trưởng lão không người thi lễ một cái, khí tức trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh. Trảm Hồn Vương tầng tầng vỗ vỗ Tạ Vân vai, cười ha ha, khá lắm, khá lắm, ngươi có thể là cho lão phu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nếu để cho Minh Vương đại nhân cùng tôn giả đại người biết thiên tài chiến kết quả, còn không biết hội có cỡ nào cao hứng, hai vị đại nhân lo lắng hết lòng, chấn hương tông môn, ngươi có thể đoạt được thiên tài chiến người thứ nhất, đối với khắp cả tông môn, đều có lớn lao ý nghĩa. Cùng trở về tông môn sau, đệ tử hội đem lần này thiên tài chiến đoạt được số mệnh, tất cả cùng tông môn địa mạch kết hợp lại. Tạ Vân ngữ khí thẳng thắn, không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, trên thực tế, thiên tài chiến số mệnh có hay không hòa vào tông môn địa mạch, là do Tạ Vân định đoạt, phần lớn tiểu chu thiên trên bảng đệ tử, cũng sẽ không đem số mệnh cùng tông môn địa mạch dung hợp, hoặc là chỉ dung hợp một phần. Đã như thế, tự thân bảo lưu càng nhiều hơn Quy Nguyên Tinh số mệnh, tu hành đường thì sẽ càng bằng phẳng. Thế nhưng Tạ Vân căn bản không lưu ý điểm này. Một mặt, mẫu thân chính là Quy Nguyên Tông trưởng lão, Mục Thanh Phong, Thanh Mi tôn giả thậm chí Tam Nhãn Minh Vương, cùng với rất nhiều đồng môn, chấp sự, trưởng lão đều đối với mình khá là chăm sóc. Có thể làm tông môn chấn hưng làm một ít chuyện, là Tạ Vân cho tới nay nguyện vọng, mà nồng nặc vô cùng Quy Nguyên Tinh số mệnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất bồi thường. Mặt khác, Tạ Vân tương lai, tuyệt đối không thể vẹn vẹn khốn tại một cái nho nhỏ Quy Nguyên Tinh. Mẫu thân đại nhân 89 phần 10 tịnh không tại Quy Nguyên Tinh, sư tôn thiên nguyên tán nhân gia tộc càng là ở xa xôi bạc hải tinh trong biển, Quy Nguyên Tinh số mệnh, đối với Tạ Vân tới nói cố nhiên ích lợi rất nhiều, thế nhưng cùng những võ giả khác so với, tầm quan trọng nhưng là thua kém 7, 8 phần 10 không thôi. Cái nguyên nhân thứ 3, nhưng là Hỏa Ngọc Thành Tạ gia căn bản vô pháp chịu đựng như thế nồng nặc số mệnh, nếu là đem số mệnh hòa vào Hỏa Ngọc Thành trong địa mạch, sợ rằng địa mạch sẽ trực tiếp sụp đổ. Đối với Hỏa Ngọc Thành tới nói, biện pháp tốt hơn hiển nhiên là dung hợp toàn bộ lỗ quận số mệnh, nói cách khác, biện pháp tốt hơn là tiêu diệt toàn bộ thằng gia. Mục Thanh Phong nghe vậy, trong lòng nổi lên một vẻ kinh ngạc, chợt hóa thành một luồng ôn hòa ấm áp, nói ra, thiên tài chiến sau, ngươi có muốn hay không chức về một chuyến Hỏa Ngọc Thành? Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ta trước phải trở về tông môn, xung kích thần luyện cảnh. Đợi đến lên cấp sau, quay về nữa Hỏa Ngọc Thành cũng không trễ, đến thời điểm, có chút một mực chuyện muốn làm, cũng là có thể làm. Bất quá bây giờ đệ tử muốn đi cùng Linh Ngọc tỷ bàn giao một ít chuyện, xin nàng cùng địa hỏa phu nhân tiền bối, đi trước đi tới Hỏa Ngọc Thành, trấn áp cục diện. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Linh Ngọc bên cạnh, lúc này địa hỏa phu nhân, nhưng là đã thức thời rời đi nơi đây, tạm thời đến nơi khác. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thiên ngôn và ngữ, đều không nói ra được, nhìn nhau chốc lát, Tạ Vân mới kéo hỏa linh ngọc mềm mại bàn tay trắng nõn, hướng về Quan Long đảo biên giới đi đến. Xanh lam biển rộng ở Thái Dương chiếu dọi xuống, dường như tung xuống một mảnh mảnh vàng vụn, ướt át gió biển thổi phất, Tạ Vân cùng hỏa linh ngọc thủ tay trong tay, đứng sóng vai, tay áo tung bay, tóc dài tung bay, dĩ nhiên tự hồ ẩn ẩn cùng vùng thế giới này phù hợp với nhau. Cô gái này dung mạo khí chất, có thể nói Quan Long đảo trên vô số tông môn thế gia thiên tài quan, cùng Tạ Vân đứng sóng vai, quả nhiên là một đôi bích nhân. Nghe nói nữ tử này tất nhiên hỏa đầu quân nhân duy nhất một đệ tử nhập thất, nhất phẩm tư chất, thiên tài hơn người. Mặc dù là tại Quy Nguyên Tông trong, muốn tìm được như thế dung mạo thiên tư nữ tử, cũng là thiên nan và nan, có lẽ chỉ ngàn năm có một trận linh thể, Đường Lâm Nhi có thể cùng so sánh. Liệt Diễm Vương quốc những vương tử kia hoàng tôn, còn muốn chiếm cứ hỏa linh ngọc, thậm chí vì tranh cướp hỏa linh ngọc không tiếc ra tay đánh nhau, đơn giản là ngu không thể nói. Không trách hỏa linh ngọc đối với bất kỳ nam tử đều không coi ra gì, hóa ra là từ lâu lòng có tương ứng, hơn nữa còn là này Quy Nguyên Tinh thiên tài số 1. Vô số võ giả nhìn Tạ Vân cùng hỏa linh ngọc bóng lưng, thấp giọng nghị luận, trong thanh âm tràn ngập thuần túy ca ngợi cùng thán phục. Trên lệch đến cái trình độ này, cơ hồ như liệt nhật so ánh nến, cũng là mất đi ghen tị ý nghĩa. Tạ Vân cùng hỏa linh ngọc hô hấp bộ dạng nghe thấy, khi đó ở hãm trận doanh, chân thành tại lẫn nhau. Sau chính là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá tình cảm của hai người nhưng là càng tinh khiết mà sâu sắc, lúc này đứng sóng vai, cũng không cần lẫn nhau thổ tố tâm sự, miễn là yên tĩnh cảm thụ được lẫn nhau hô hấp, tất cả tâm tư, tất cả lời nói, lập tức toàn bộ ở trong lòng. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên nghe được một thanh phong trưởng lao hô hoán, trong lòng rõ ràng, lập tức liền muốn bắt đầu đường về. Tiểu thất, ta và sư phụ hội đi tới Hỏa Ngọc Thành, Tạ gia tất cả có ta, ngươi không cần lo lắng. Hỏa Linh Ngọc tế nị ngón tay nhẹ nhàng phất qua Tạ Vân trên gò má, trong lòng dâng lên một vệt bình tĩnh hân hoan, tuyệt mỹ yêu mị sắc mặt, nổi lên một vệt tinh khiết vô cùng yêu say đắm, âm thanh lanh lảnh rơi vào Tạ Vân trong tai, dĩ nhiên không nói ra được ngọt ngào. Tạ Vân cánh tay trái phát lực, một thoáng đem Hỏa Linh Ngọc ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn Hỏa Linh Ngọc trên gò má một thoáng, nói nhỏ: lần này trở về tông môn, ta sẽ xung kích thần luyện cảnh, khi đó nói xong Hỏa Ngọc Thành, tiểu thất đã đưa cho Linh Ngọc tỷ, đợi được ta lên cấp thần luyện cảnh, tỷ tỷ sẽ phải đem mình tặng cho ta. Hỏa Linh Ngọc gò má nhảy địa nổi lên một vệ tường đỏ, dường như bạch ngọc nhiễm phải một vệ hồng hà, sáng rực rỡ vô cùng. Tất cả nghe theo ngươi, dù cho ngươi không có lên cấp thần luyện cảnh, ta Ngọc Hạt Tử cũng là của ngươi. Một tia tế tế truyền âm trực tiếp vang ở Tạ Vân trong tai, mặc dù là thi khô luyện quả quyết, nhưng Hỏa Linh Ngọc cuối cùng là cái tuổi thanh xuân nữ tử, trong lòng e lệ vô cùng, rồi lại ngọt ngào vô cùng. Chiếc nhẫn này trong, là ta những năm này tích góp một ít tạp vật, đều là ta chưa dùng tới, cũng lười bán. Tỷ tỷ đem những thứ đồ này dùng ở Tạ gia trên người đi, trong đó có 10 thanh dương lớn, bên trong là ta vì ngươi chuẩn bị một ít tu hành tư, khá hoa một chút tâm tư. Có thể không nên tùy tiện bán. Tạ Vân đem một chiếc không gian giới chỉ nhét vào Hỏa Linh Ngọc trong tay, nhìn thấy Hỏa Linh Ngọc phải đem đeo trên tay, nhưng là đột nhiên đè xuống Hỏa Linh Ngọc nhu đề, cười nói, đây chính là chút tu hành tài nguyên mà thôi, mới túi láo trong liền có thể, tương lai ta sẽ tìm kiếm một viên cùng Hỏa Vân giới tương tự chính là nhẫn, đưa cho ngươi. Thiên Kim, cẩn thận, ngươi ngàn vạn tất cả cẩn thận. Hỏa Linh Ngọc đem nhẫn thu nhập quần áo trong, giấu kỹ trong người, mỉm cười bang Tạ Vân sửa sang lại thu dọn quần áo. Chợt, Tạ Vân cấp tốc về tới Quy Nguyên Tông trụ sở, lúc này Quy Nguyên Tông võ giả đã toàn bộ leo lên phi trù, mặc dù đang vượt biển đăng đảo trong quá trình tổn thất mấy cái đệ tử, trong đó Đoan Mục Sách là đã từng Quy Nguyên Tông đệ nhất đệ tử tinh anh, cái chết của hắn càng là khá là ám muội, thế nhưng lúc này, nhưng là cơ hồ không có ai lưu ý, toàn bộ phi trù trên, một mảnh vui sướng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phi chu chậm rãi lên không, hướng về Quy Nguyên Tông phương hướng, bay nhanh đi. Chương 843, chặn giết. Quy Nguyên Tiên Đảo tuy rằng cự ly Quy Nguyên Tông chừng 10 triệu dặm cự, bất quá Quy Nguyên Tông mọi người ngồi phá không thuyền tốc độ cực nhanh, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, là có thể đến. Thiên tài chiến áp lực rất lớn, dù sao cũng là 20 năm một lần thịnh hội, mỗi một cái võ giả đều gần nhất mấy năm trong ngày đêm phân đấu, khổ khổ tu hành, lúc này rốt cục có một kết thúc, một số võ giả thành công giết vào tiểu chu thiên bảng, một ít nhưng là tiếc nuối thi rớt, bất quá bởi vì Tạ Vân đoạt được đệ nhất duyên cớ, mỗi người đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, thậm chí ngay cả phát huy cực kỳ thất thường linh lang, cũng dần dần vui vẻ. Tạ Vân tiểu tử kia đâu? Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương ngồi ở phá không thuyền đằng trước nhất, ngắm nhìn lăn lộn vân hải, mênh mông vô bờ bích sóng, tâm tình vui sướng vô cùng. Trảm Hồn Vương cười cợt, nói ra, ở phá không thuyền phía sau trong tĩnh thất bế quan, nói là cùng Ngân Vũ Kiếm Vương một trận chiến rất có thu hoạch, lo lắng dần dần, ký ức cùng lĩnh ngộ hội trở nên mơ hồ, vì lẽ đó phải nhanh một chút củng cố một thoáng. Tiểu tử này, có thể lấy thất phẩm tư chất cơ sở, đi tới hôm nay bước đi này, tuyệt đối không phải may mắn rồn. Thiên tư gân cốt, chỉ là tới thiên tứ cấp võ giả cái thứ nhất bảo vật thôi, có cố nhiên được, không có cũng không phải thế giới tận thế. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả hai vị đại nhân, năm đó thiên tư cũng không phải có 102 đồng đại. Mục Thanh Phong khẽ cười lắc lắc đầu, đột nhiên nhíu nhíu mày, hỏi, Diệp Phong tiểu tử kia đâu? Cái tên này cũng là xui xẻo, vãng giới thiên tài chiến lấy thực lực của hắn, tiến vào ba vị trí đầu tuyệt đối là ván đã đóng thuyền, ai có thể nghĩ lần này liền 10 vị trí đầu cũng không vào đi. Không rõ ràng, bất quá cái này Diệp Phong vốn là cũng không lại tông môn tu hành, đoán chừng là tự ti mặc cảm, trực tiếp rời đi Quy Nguyên Tinh đi. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu đây, như là thật sự có bất ngờ, cũng là hắn không nghe chỉ huy, tại thiên tài chiến vẫn còn chưa kết thúc lúc một mình rời đi, cùng bọn ta không hề can hệ, hơn nữa. Những kia ngang dọc tại tinh vực vô thượng cường giả, tuyệt đại đa số tâm tư sợ rằng đã cũng không ở trên tông môn. Trảm Hồn Vương sỉ cười một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ không chỉ có là đối với Diệp Phong xem thường, đối với Diệp Phong phụ thân, Thái Thượng trưởng lão cũng không đặc biệt để ý. Trong tinh thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong đầu nhiều lần chiếu lại cùng Ngân Vũ Kiếm Vương một trận chiến đích tình hình, ngũ hành phá pháp chân khí chu du lưu chuyển, không ngừng làm dịu huyệt khiếu quanh người, toàn thân. Trải qua Quy Nguyên Tiên Đảo không nghèo nguyên khí đất trời cùng long hồn số mệnh rèn luyện thể phách, không chỉ làm cho Tạ Vân thôi thúc tàn dương huyết bạo mang tới thương thế toàn bộ khỏi hẳn, càng làm cho Tạ Vân đối với Hỗn Nguyên chân ý linh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại mấy phần. Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 5, Hỗn Nguyên cảnh đã từ từ ở Tạ Vân trong đầu tạo thành mô hình, Hỗn Nguyên cọc cũng làm ra hơn nữa, bất quá muốn chân chính làm ra hoàn mỹ, còn phải tỉ mỉ đánh bóng. Dù sao tầng thứ 4 kim cương cảnh, bất diệt cọc, đã đạt đến thượng phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể đỉnh phong cảnh, tiến thêm một bước nữa, tuyệt đối là một môn huy diệu cảnh giới công pháp tôi luyện thân thể. Sáng tạo một môn huy diệu công pháp, so sáng tạo một môn huy diệu vũ kỹ gian nan gấp 10 lần, gấp 100 lần, này hay là bởi vì Hỗn Nguyên Kim Thân cũng không phải thật sự là công pháp, chỉ là một môn công pháp tôi luyện thân thể, chỉ là Tạ Vân tu hành đường phụ trợ. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số võ giả, đặc biệt là luyện thể võ giả, nếu như có thể được 4 tầng Hỗn Nguyên Kim Thân, tất nhiên sẽ coi như tu hành căn cơ, chỉ có điều Tạ Vân người mang ngũ hành phá pháp chân kinh, hai môn công pháp cửu nhật phục hy công, huyền kim thoái ngọc quyết đều đạt tới trung phẩm huy diệu cảnh, đương nhiên sẽ không đem Hỗn Nguyên Kim Thân coi như chủ tu công pháp. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, cất bước đi ra tinh thất. Tạ Vân, ngươi có thể đi ra. Tu hành đường muốn lao giật kết hợp mà, tới uống một chén. Linh lang kêu một tiếng, bưng lên một chén rượu ngon. Tạ sư huynh, ngươi tới cho chúng ta chỉ điểm một chút tu hành đi. Một cái khác uyên hải 10 tầng khuôn mặt đẹp nữ tử chủ động mở miệng, tuy rằng tuổi của nàng so Tạ Vân lớn hơn 20 mấy tuổi, cơ hồ đã tiếp cận 50 tuổi, thế nhưng võ đạo tu hành, cường giả vi tôn, người thành đạt sư phụ, xưng hô một tiếng Tạ sư huynh không chút nào nhân cảm thấy bất ngờ. Tạ Vân nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhìn quanh, chỉnh chiếc phá không thuyền trong nhiệt độ tựa hồ đột nhiên chợt giảm xuống, những võ giả khác đồng thời hô hấp hơi chậm lại, dĩ nhiên cảm thấy một trận gần như nghẹt thở vậy áp lực, liền ngay cả linh lang đều ngậm miệng không nói, không dám thoáng khẽ động, trong ánh mắt nổi lên một tia rõ ràng khẩn trương cùng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong sóng vai đi tới, nhìn sắc mặt nghiêm túc Tạ Vân, trầm giọng nói, ngươi cũng cảm nhận được. Đã hai vị trưởng lão cũng có cảm giác chịu, kia thì sẽ không sai rồi. Hẳn là có người nhìn chằm chằm chúng ta, hoặc là nói, nhìn chằm chằm ta. Tạ Vân âm thanh trầm ngưng, phá không thuyền chính là quy nguyên tông đỉnh cấp phi chu, một khi điều động, 99% khả năng phi chu thượng hội có thần luyện cảnh đại năng tọa chấn, tầm thường biển tặc căn bản không khả năng ngu xuẩn đến cướp bóc quy nguyên tông đội ngũ. Đã không phải dự tiền, như vậy tiểu chỉ có một cái khả năng, những người này là tới giết người. Tất cả mọi người toàn lực đề phòng, tùy thời chuẩn bị quyết chiến. Dám hướng về chúng ta xuất thủ, tuyệt đối là thần luyện 5 tầng trở lên đại năng, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là sống tiếp. Mục Thanh Phong lúc này trên mặt cũng viết đầy nghiêm nghị, hai tay giấu tay biến hóa, từng đạo chân khí không ngừng rót vào đến phi chu bốn vách tường trận pháp trên. Linh thạch thượng phẩm càng lại như là nước chảy thả vào phi chu mỗi cái chứa đựng linh thạch danh trong. Linh khí nồng nặc cấp tốc tỏ khắp ở chỉnh chiếc phá không thuyền trong. Một chốc, phi chu tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, dĩ nhiên tăng lên tới lúc trước gấp đôi. Đến lúc này, Linh Lang, Quỳnh Lan đám người mới hiểu được, vì sao Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc. Từng cái võ giả toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng là căn bản không cảm giác được nửa điểm dị thường, trong lòng đối với Tạ Vân kính nể, không khỏi càng tăng thêm mấy phần. Ha ha ha, Mục lão đầu, Trảm hồn lão quỷ, lần này các ngươi là chạy trời không khỏi nắng rồi. Không nghĩ tới các ngươi tốc độ đã vậy còn quá chậm, chúng ta ở nơi này chính là đợi các ngươi hơn nửa ngày, cơ hồ đều nghĩ đến ngươi môn muốn đi đường vòng đi ngược lại. Hai tiếng phóng đãng vô cùng tiếng cười phóng lên trời, dĩ nhiên dường như sắc bén giống như cương đao, trực tiếp xuyên qua phá không thuyền tầng tầng trận pháp, nồng nặc mà băng hàn sát y ầm ầm bạo phát, phá không thuyền trong nhiệt độ cơ hồ ở một chốc hạ xuống điểm đóng băng, mặc dù lấy Linh Lang, Quỳnh Lan những này đứng đầu huyên hải 10 tầng võ giả, đều cảm thấy run lẩy bẩy, kỳ hàn chết cốt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phá không thuyền đột nhiên rung mạnh, sức mạnh cuồng bạo dường như sóng dữ giống như vậy. Mạnh mẽ va đang tàu cao tốc trên, ánh sáng lóng ánh huy theo phi chu mặt ngoài khuấy động ra, dĩ nhiên mạnh mẽ kháng trụ này một đòn kinh thiên động địa. Bất quá vẹn vẹn một cái hô hấp sau, liên tục ba đạo càng thêm công kích mãnh liệt, hai đạo kiếm khí, một tia sáng tím, mạnh mẽ bổ vào phá không thuyền trên. Đáng chết, Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu, Tử Quang Trường Lão, này ba cái không biết xấu hổ lao ra hỏa, lão phu sớm muộn đưa bọn họ từng cái chu diệt. Trảm hồn vương biên sắc mặt, sát cơ phân tán, lạnh giọng nói, tất cả mọi người bỏ thuyền, chiếc này phá không thuyền đã tiếp cận bị hỏng, lại không rời đi, nhiều nhất 10 lần công kích, phá không thuyền tiểu sẽ trực tiếp nổ tung, đến thời điểm căn bản không chạy ra được. Chương 844, khủng bố lá bài tẩy, đại thành cực hạn. Phá không thuyền quang huy mãnh liệt, hào quang màu bạc cơ hồ nối liền trời đất, phi chu trong đầy đủ hơn 1 vạn linh thạch thượng phẩm một chốc lập tức tiêu hao sạch sẽ. Mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự mạnh mẽ tạo ra mấy đạo kinh khủng công kích. Lóe lên ánh bạc, sở hữu quy nguyên tông võ giả xuất hiện ở trong hư không, Mục Thanh Phong, Trảm Hồn Vương, Tạ Vân ba người đứng ở ba cái sừng, còn lại võ giả nhưng là tụ tập ở trung ương. Mục lão đầu, Trảm Hồn lão quỷ, thực sự là quả đất tròn A. Tiếng cười dài trong, ba bóng người chậm rãi hiện lên, dĩ nhiên chính là Thiền Tâm Kiếm Phái nội môn trưởng Lão Vạn Kiếm Hầu cùng Thiên Hải Kiếm Vương. Thú vương trong phái môn trưởng lão Tử Quang Trường Lão. Ba nhân đứng song vai, ba cố khí thế kinh khủng phóng lên trời, lẫn nhau khuấy động, cuồng phong gào thét, sóng dữ ngập trời, dĩ nhiên là ba vị thần luyện 6 tầng tột cùng cường giả tuyệt thế. Vạn Kiếm Hầu một bộ pháp bào màu đen, sau lưng là Lục Thanh Trường Kiếm, Thiên Hải Kiếm Vương nhưng là một bộ màu xanh nước biển trang phục, bên hông dắt một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Thiên Hải Kiếm Vương trường kiếm cũng không vỏ kiếm. Nồng nặc kiếm ý mơ hồ cùng trường thiên biển rộng phù hợp với nhau, tựa hồ cả người đều sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này, lại thích tựa như này toàn bộ đất trời, đều là Thiên Hải Kiếm Vương lực lượng cội nguồn. Ở bên cạnh, Tử Quang Trường Lão nhưng là một thân áo bào tím, mang trên mặt một mặt mặt nạ màu tím, che ở diện mạo. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương nghiêm nghị. Ba người này sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. Vạn Kiếm Hầu tinh thông kiếm trận thuật, Thiên Hải Kiếm Vương tại đây nộ hải trên cơ hồ là sân nhà tác chiến, mà Tử Quang Trường Lão tinh tu tử cực ma thể, thân thể cực đoan mạnh mẽ, cận chiến gần như cùng cấp vô địch, hoàn toàn chính là một vị cỗ máy giết chóc. Tạ Vân, tốc độ của ngươi hoàn toàn không kém hơn thần luyện 5 tầng đại năng, ta và Mục trưởng lão toàn lực ngăn cản ba lão gia hỏa này, ngươi toàn lực đào tẩu. Trảm Hồn Vương thanh âm cũng không có hết sức đè thấp. Ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, Thiên Hải Kiếm Vương ba người mục tiêu phi thường sáng tỏ, chính là chặn giết Tạ Vân, đem bóp chết ở nảy sinh trong. Miễn là Tạ Vân có thể đúng lúc đào tẩu, ba người lại không nói Chu Diệt Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong căn bản không có ý nghĩa, coi như là thật sự muốn giết, cũng chưa chắc thật có thể làm được. Mục Thanh Phong tinh thông trận pháp, vây nốt, ngăn cản, vây giết, cơ hồ một người lực là có thể bảo vệ Quy Nguyên Tông mười mấy tên nguyên hải cảnh võ giả, ngăn cản ba cái đối với trong tay hai cái, Trảm Hồn Vương càng là thần luyện thất trọng cường giả, có thể nói ở đây cảnh giới cao nhất một người. Tuyệt đối với chiến đấu lực càng là vững vàng đè ép ba người một đường. Một chọi một một mình đấu, có thể bảo đảm thượng phong, một chọi hai, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Cái khác Quy Nguyên Tông đệ tử lúc này lại là hai mặt nhìn nhau, loại tầng thứ này chiến đấu, bọn họ căn bản không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, lấy sức chiến đấu của bọn họ cùng tiềm lực, cũng chưa chắc có thể nhấc lên đối phương giết chóc hứng thú. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương chiến lực kinh người. Thế nhân đều biết, chúng ta đã muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ có vẹn toàn thủ đoạn. Tử Quang Trường lão lặng lẽ cười gằn, đột nhiên quát lệnh một tiếng, Phi Thử Vương, ra tay đi. Kha kha, xét đến cùng vẫn là phải dùng đến ta, ta Phi Thử Vương làm việc, công khai ít giá, 1 triệu linh thạch thượng phẩm thân thủ chấm dứt thiếu niên này, giúp các ngươi ngăn cản một lao đầu hoặc là Trảm Hồn lão quỷ nửa chun trà thời gian, 50 vạn. Hư không rung động, một cái đầu trâu mặt ngựa. Hắc Y Lìa Đoạn Đả Già Nua võ giả chậm rãi hiện lên, khí tức đạt tới thần luyện 5 tầng, rõ ràng là một vị bán huyết linh thú, thân thể trong ẩn chứa hơn nửa phi thiên chuột huyết thống. Phi thiên chuột tốc độ cực nhanh, tính cách gian xảo tham tài, này phi thiên thử vương tốc độ cực kỳ kinh người, quanh năm làm những này nhận đơn thủ đoạn giết người, ở thần luyện cảnh đại năng trong vòng, cũng có mấy phần tiếng tăm. Đương nhiên, là ác danh. Mục Thanh Phong sắc mặt một thoáng khó xem, lạnh giọng nói: Phi Thử Vương, ngươi miễn là thối lui, ta trực tiếp cho ngươi 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Ngươi nếu là nguyện ý ra tay, kéo dài ở này 3 cái ở trong bất luận cái nào 1 phút, ta cho ngươi 2 triệu, sau lưng ta chính là Trung ương đế quốc, một cái đế quốc tài phú khổng lồ, ngươi mới có thể tin được. Phi Thử Vương hai quăng tiểu hồ tử hơi nhảy lên, trong hai con ngươi bùng nổ ra hóng ánh trí cực tinh quang, trong tay nhưng là đột nhiên xuất hiện 2 thanh đoàn kiếm, hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Kinh khủng kiếm khi xông lên tận trời, trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có này 2 ánh kiếm. Ha ha ha, ta Phi Thử Vương tuy rằng tham tài vô liêm sỉ, nhưng không đến nỗi cầm tiền không làm việc, mới chẳng qua là thông lệ báo giá, cũng không phải có kẻ mặc cả. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Này 1 triệu linh thạch thượng phẩm, chỉ sợ là ta Phi Thử Vương đời này kiếm được dễ dàng nhất tiền. Đáng chết, ra tay. Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế phóng lên trời, cơ hồ là đồng thời, Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu, Tử Quang Trường lão đồng thời bạo phát, thành kỳ góc thế, đem 2 người vây ở trong đó. Một chốc kiếm khí ngang dọc, tử quang mịt mờ, Trảm Hồn Vương điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên bổ ra, một đạo hôi mông mông ánh đao hư không ngưng tụ, kinh khủng linh hồn uy thế đột nhiên bạo phát, hướng về Thiên Hải Kiếm Vương bạo chém đi. Mà bên cạnh Mục Thanh Phong nhưng là 2 tay kết ấn, thân thể bên cạnh đột nhiên mở rộng ra mấy trăm đầu tỉ mỉ cành cây, hình thành một tòa thanh mục đại trận, hướng về Vạn Kiếm Hầu cùng Tử Quang Trường lao phủ đầu chụp xuống, thân hình nhưng là hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Thiên Hải Kiếm Vương hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Trảm Hồn Vương được xưng Trảm Hồn, đối với linh hồn một đạo tồn tại vô cùng khắc sâu nghiên cứu, chiêu thức này diệt hồn trảm thần uy vô địch, tầm thường thần luyện 5 tầng. 6 tầng võ giả hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị trực tiếp hủy diệt linh hồn, bỏ mình hồn diệt. Bất quá rất hiển nhiên, Thiên Hải Kiếm Vương cũng không phải võ giả tầm thường, trường kiếm chấn động, nồng nặc kiếm y hóa thành một đạo nửa trong suốt kiếm khí màu xanh, lăng không chém về phía màu xám ánh đao. Cứ như vậy cho ngươi đi, ta Vạn Kiếm Hầu từ hôm nay sau không hề sử dụng kiếm. Một bên khác, Vạn Kiếm Hầu kêu to một tiếng, sau lưng Lục Thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói một chốc kết thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm khí quét ngang lục hợp, ánh kiếm dường như vô số điều vốn cong nhưng có khí thế giao long, đột nhiên chui vào thanh mục bên trong đại trận, ngang dọc đâm xuyên, cơ hồ trong nháy mắt lập tức đem tòa này vội vàng bố trí đại trận phá hủy hơn nữa. Tử Quang Trường lão nhưng là thừa cơ lao nhanh, cả người bắn nhanh ra vô số sức mang rô, đột nhiên đánh về phía Mục Thanh Phong. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay, kha kha, tiểu tử. ta không phải là ngươi tại thiên tài chiến đấu gặp phải những kia tiểu tử có thể so sánh được. Phi thử vương lặng lẽ cười gằn, ánh kiếm lần thứ hai ra tốc, cơ hồ là qua lại hư không, vẫn còn chưa kịp phản ứng, ánh kiếm đã đến trước người ba trượng chỗ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trên người đột nhiên dâng lên một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, mênh mông biển rộng trên, đột nhiên bùng nổ ra một luồng rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí. Một đạo mênh mông mà cuồn cuộn hỏa diễm sông dài hư không ngưng tụ, sông dài trong, rõ ràng là từng viên to bằng đầu người màu vàng viên cầu, dường như từng viên bỏ mạng ở hỏa diễm sông dài trong tinh thần, khuấy động ra sắc bén vô cùng, bá đạo vô cùng, rừng rực vô cùng sắc ý. Kim Diễm Vân Tinh, hạ phẩm huy diệu, đại thành cực hạn. Chương 845, đánh giết thần luyện 5 tầng trên. Hỏa diễm trường hà nhiệt độ cực cao, so bát phẩm linh thú bản mệnh chân hỏa đều phải rừng rực mấy chục lần, hỏa diễm lướt qua, thậm chí không có một tia một hào hơi nước. Hỏa nguyên chân khí độ cao nội liễm, mênh mông sóng biển dù cho sát lửa trường hà lao nhanh mà qua, cũng sẽ không nửa điểm biến hóa, thế nhưng một khi tiếp xúc được hỏa diễm, lập tức bị trực tiếp đốt thành hư vô, nước biển, đá ngầm, linh thú, toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô, trong thiên địa lại không nửa điểm vết tích. Mà trong ngọn lửa trầm trầm phù phù màu vàng viên cầu, nhưng là nồng nặc vô cùng đao ý hội tụ mà thành, huyền kim toánh ngọc, khí thế chưa từng có từ trước tới nay sâu sắc khắc họa ở mỗi một cái màu vàng viên cầu trong. Cự ly phi thử vương vẫn còn có mấy trăm trượng, nguyên khí màu vàng nóng khuấy động ra lạnh leo sắc ý, đã khiến hắn cảm nhận được một tia tâm linh rung động cùng kiếm ý gợn sóng. Đại thành cực hạn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, ầm ầm bạo phát, điên cuồng trong chiến đấu năm người, thậm chí đồng thời sửng sốt một chút. Đại thành cực hạn huy diệu vũ kỹ, tiểu tử này tại thiên tài chiến thời điểm còn chưa ra hết thực lực, nếu là sớm bạo phát một đao này, Ngân Vũ Kiếm Vương căn bản liền hoàn thủ lực cũng không có, sau cùng lá bài tẩy căn bản không có cơ hội bạo phát, liền trực tiếp bị chém chết quên đi. Trảm Hồn Vương hơi có chút thất thần, loại sức mạnh này đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán, có thể nói bây giờ Tạ Vân, tuy rằng chỉ huyên hải 10 tầng, thế nhưng sức chiến đấu đã chân chính bước lên tại cao tầng thứ vòng tròn, trừ phi là thần luyện 5 tầng trở lên đại năng, tầm thường thần luyện 3 tầng, 4 tầng võ giả, căn bản không khả năng cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thiên Hải Kiếm Vương ba người nhưng là sợ hãi cả kinh, sát ý trong lòng càng kiên định. Phốc phốc hai tiếng, âm thanh đủ rột mà ngắn ngủi, hai ánh kiếm đột nhiên bị ngọn lửa ánh đao nuốt chửng, căn bản không có bắn lên quá nhiều bọt nước, lập tức triệt để phá nát ở huy hoàng hỏa diễm trường hà trong. Ánh đao khuấy động, vô số màu vàng viên cầu hướng về phi thử vương bay nhanh đi, vội vàng, phi thử vương hai thanh đoạn kiếm giao nhau ở trước ngực, mạnh mẽ đánh vào ánh đao trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phi thử vương trong miệng đột nhiên tiên huyết phun mạnh, song kiếm trực tiếp bị đánh thành bốn đoạn, thân hình càng là dường như diều đứt dây. Dầm một tiếng rơi xuống đến hải lý, tiên huyết mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt lập tức nhiễm đỏ ngoài khơi. Sao có thể có chuyện đó? Một đao, đánh tan thần luyện 5 tầng đại năng. Đã lùi tới ngoài mấy trăm trượng Quy Nguyên Tông đệ tử, từng cái trố mắt ngoác mồm, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, nói chuyện đều có chút không lưu loát dâng lên. Hai mắt mở như chuông đồng giống như vậy, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, xem Tạ Vân ánh mắt dường như đang nhìn một cái quái vật. Đại thành cực hạn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, những này huyên hải 10 tầng Quy Nguyên Tông đệ tử căn bản không đoán ra được, thế nhưng, bọn họ nhưng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, một vị thần luyện 5 tầng đại năng, trong ngày thường liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có cường giả tuyệt thế, bị Tạ Vân một đao chém binh khí vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, trực tiếp hạ vào trong biển. Loại rung động này, đơn giản là khó có thể dùng lời diễn tả được. Một mực kiêu ngạo, tự tin Linh Lang cùng Quỳnh Lan, thậm chí có một loại phục sắt đất kích động. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đại thành cực hạn Kim Diễm Vân Tinh, mới là Tạ Vân ở trụ tâm điện trong tối thu hoạch lớn. Quan tưởng vô tận tinh không, Tạ Vân mơ hồ lĩnh ngộ một tia tinh thần ý cảnh, Kim Diễm Vân Tinh cơ hồ là tăng nhanh như gió, không chỉ một lần lên cấp thành hạ phẩm huy diệu đao pháp, càng là trực tiếp đạt tới đại thành cực hạn, cự ly viên mãn cảnh, cũng chỉ kém một đường cách. Phúc! Phi thử vương theo sóng biển trong phóng lên trời. Trong tay chỉ còn lại có hai đoạn chuôi kiếm, tóc cùng râu mép bị đốt cái thất thất bát bát, vẻ mặt cháy đen sắc mặt, ngực càng là một đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết không khô chảy. Cả người quả thực chật vật tới cực điểm, căn bản không có nửa điểm thần luyện cảnh đại năng tôn nghiêm gió êm dịu hái. Một đôi mắt trâu không ngừng chuyển động, không ngừng theo Tạ Vân cùng Mục Thanh Phong, Trảm Hồn Vương trên người đảo qua, đáy mắt sát ý từ từ sôi trào. Phi Thử Vương mặc dù là nhân cẩn thận, thậm chí có thể nói nhát gan, thế nhưng đối mặt như thế vô cùng nhục nhã, Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương lại là bị còn lại ba người ngăn cản, chính mình căn bản không có bất kỳ lý do gì không báo thủ. Tiểu tử, ta vốn chỉ là nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người sát thủ mà thôi, là chuẩn bị cho người cái thông khoái. Thế nhưng hiện tại lão tử đổi ý, ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, cho ngươi nhận hết nhân gian khổ sở. Phi Thử Vương tiện tay đem hai cái chuôi kiếm quăng đến hải lý, song trưởng một phen, lại là hai thanh đoạn kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, kiếm ý lại một lần nữa bắt đầu ác liệt. Trảm Hồn Vương, ngươi đem Vạn Kiếm Hầu cùng Thiên Hải Kiếm Vương ngăn cản, Tạ Vân, ta giúp ngươi áp chế Phi Thử Vương một cái trước mắt, ngươi toàn lực ra tay, tranh thủ trọng thương Phi Thử Vương. Tên kia nhát gan vô cùng, ngươi miễn là đem trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn thoát thân, đến thời điểm ba đối với ba, ba tên này sớm muộn muốn lùi bước. Mục Thanh Phong thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, lặng yên truyền âm. Lúc này ở trong lòng hắn, Tạ Vân đã triệt để không còn là một cái huyên hải cảnh văn bối, mà là đem bỏ vào cùng mình, Trảm Hồn Vương đồng dạng cấp độ cùng độ cao. Một khi bước lui Phi Thử Vương, chiến đấu đem biến thành ba đối với ba, mà không phải hai đối với ba. Trảm Hồn Vương nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, hai tay đột nhiên kết ấn, hai đạo màu xám cho nhạt ánh đao như hư như huyễn, đồng thời hướng về Thiên Hải Kiếm Vương cùng Vạn Kiếm Hầu bạo chém đi. Này hai đạo ánh đao nhìn qua ánh sáng nội liễm, tựa hồ không có bất kỳ uy lực, thế nhưng Thiên Hải Kiếm Vương cùng Vạn Kiếm Hầu nhưng là đồng thời cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, đồng thời vung lên trường kiếm chém ra, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh. Hư hồn đao. Một khi bị chém trúng, dù cho chỉ cực nhỏ, cũng có thể dập tắt linh hồn. Nhiễm càng nhiều, đối với linh hồn sát thương càng nghiêm trọng, thậm chí ánh kiếm chém nát, tung tóe ánh đao mảnh vỡ, cũng có thể đánh giết linh hồn. Biện pháp tốt nhất, chính là toàn lực tránh lui. Thế nhưng này lùi lại, tựu cho Mục Thanh Phong cơ hội. Giấu tay điên cuồng biến hóa, Mục Thanh Phong hai con người đều mơ hồ nổi lên một tia hào quang màu xanh. Đột nhiên, phô thiên cái địa màu xanh dây leo điên cuồng tăng vọt, mỗi vô cùng một cái chớp mắt cũng có thể tăng vọt mấy trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Một chốc, tử quang trường lão triệt để lâm vào màu xanh dây leo tiền phó hậu kế vây giết trong. Xì, xì, xì, xì. Tử quang trường lão hai tay hai chân, song khỉu tay hai đầu gối, trên người mỗi một chỗ đều rất giống bén nhọn nhất binh khí, mỗi một kích cũng có thể chém nát số lớn màu xanh dây leo. Thế nhưng ở Mục Thanh Phong gần như điên cuồng toàn lực bạo phát dưới, màu xanh dây leo nhưng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không những không có thoát thân ra, trái lại từ từ hăm sâu. Tạ Vân, bạo phát đi. Mục Thanh Phong hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, về phía trước bay nhanh Phi Thử Vương cả người chấn động, trong nháy mắt lâm vào thanh mục lao tủ trong. Phi Thử Vương chỉ là thần luyện 5 tầng, sức chiến đấu kém xa Tử Quang Trường Lão, đột nhiên bị vô số màu xanh dây leo bao vây, căn bản vô pháp thoát thân. Sợ hãi cùng hối hận trong nháy mắt rồi rào đang chuột bay vương trong tâm linh, không nhịn được dương giọng hét lớn, Mục Trường Lão, tha ta một mạng. Ta nguyện ra tay. Dựa vào tốc độ ngăn cản Tử Quang Trường Lão, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tha ta một mạng, ta không muốn linh thạch, ta nguyện ý vì các ngươi cống hiến. Chương 846, chém giết thần luyện 5 tầng dưới. Hiện tại xin tha, quá muộn. Tạ Vân âm thanh lành lạnh vô cùng, một thanh kim quang trường đao hóng ánh đột nhiên nhảy vào trong lòng bàn tay, trôi đao chỗ mài giũa một cái trông rất sống động đầu rồng, lưới đao nhưng là lưu chuyển tử ánh sáng màu đỏ. Chân khí gồ lên. Sau một khắc, một cái dữ tợn màu vàng dao long hồn phách phóng lên trời, rừng rực mà uy nghiêm ngọn lửa màu tím lượn lờ ở màu vàng dao long trên thân thể, khuấy động ra khủng bố vô cùng khí tức cùng ý thế. Cựu phẩm liệt kim dao. Này liệt kim dao trời sinh biến dị, trong huyết mạch chất chứa một tia tinh khiết tử diễm, là lấy trôi này tử diễm kim dao đao gồm cả kim hỏa hai loại thuộc tính, có thể nói hạ phẩm linh binh trong đỉnh phong làm. Tạ Vân hai tay cầm đao, chân khí lưu chuyển. Viễn cổ chân long lực gồ lên, dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy một loại nhân đao hợp nhất phù hợp cảm. Ầm ầm. Kim diễm vẫn tinh lần thứ hai bạo phát, so với lần trước, hỏa diễm trường hà càng thêm óng ánh, chìm nổi màu vàng viên cầu càng thêm dày hơn trọng. Ánh đao trường hà trong, càng là có một cái toàn thân sán lạng kim, lưng mọc tử diễm giao long, hí lên gào thét, sức mạnh kinh khủng nối liền trời đất, sôi trào biển xanh, hướng về Phi Thử Vương bạo chém đi. Tiểu tử, nếu là Mục Thanh Phong tự mình ra tay, ta Phi Thử Vương tự nhận xui xẻo, thế nhưng chỉ bằng ngươi, nếu muốn giết ta, đợi được đời sau đi. Phi Thử Vương dù sao cũng là thần luyện 5 tầng đỉnh phong nhân vật, một chốc trầm xuống tâm linh, đem sợ hãi trong lòng cùng hối hận toàn bộ loại bỏ, cả người tinh huyết sôi trào, thân hình dĩ nhiên cấp tốc hướng về Phi Thiên Chuột biến ảo. Một khi huyết thống sôi trào, phản bản hoàn nguyên, Phi Thử Vương liền có thể mạnh mẽ thôi thúc Thiên Phú thần thông, sức chiến đấu chí ít có thể để thăng 4/10. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, 99 chuôi hồn thứ kết thành một tòa đại trận, đột nhiên hướng về Phi Thử Vương bắn tới. Mỗi một chuôi viên mãn cảnh hồn thứ, cũng có thể ung dung đánh giết một tên thần luyện 2 tầng cường giả, 99 chuôi hồn thứ kết thành chiến trận, lẫn nhau khuấy động, sức mạnh không ngừng chống chết, cơ hồ là thế như trẻ tre, trực tiếp thơ mở vào Phi Thử Vương biển linh hồn. A, đáng chết! Đáng chết! Phi Thử Vương hai mắt trợn tròn, hí tiếng kêu thảm thiết, có vẻ thống khổ vô cùng. Lúc này Phi Thử Vương thân thể đã biến thành một đạo dài hơn 4 thước, lưng mọc 2 cánh đại lao thử, đầu lâu vẫn như cũ là một bộ đầu trâu mặt ngựa, gian xảo răng rớp, 99 chuôi hồn thứ ở trong linh hồn điên cuồng đâm xuyên. Phi Thử Vương hai tay kết ấn, điên cuồng khởi động lực lượng linh hồn, nỗ lực áp chế lại này hồn thứ công kích, thân thể nhưng là không kiểm hãm được ngưng trệ xuống tới. Cái kế tiếp trước mắt, hỏa diễm trường hà bay lượn mà qua, trong nháy mắt đem Phi Thử Vương nuốt chửng. Vô số màu vàng viên cầu đồng thời bạo phát, ác liệt vô cùng, bá liệt vô cùng ánh đao bay lượn ngang dọc, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dài 3 trượng, 4 thước rộng trong vắt ánh đao, đột nhiên theo Phi Thử Vương nơi cổ bay lượn mà qua. Răng rác một tiếng, tiên huyết phun mạnh, một cái đầu lâu phóng lên trời, trên mặt như trước viết đầy thống khổ cực độ cùng khó có thể tin khiếp sợ. Sau một khắc, vô số màu vàng ánh đao đồng thời nổ tung, phá pháp hỏa thuận thế một bao, Phi Thử Vương đầu lâu cùng thân thể cấp tốc hóa thành một mảnh cho tàn, bay lả tả ở vô tận trong biển xanh, vẫn còn không tới kịp bỏ chạy linh hồn, thì lại trong nháy mắt bị hồn thứ xé thành mảnh vỡ. Phi Thử Vương, chết! Chết rồi! Một cái thần luyện 5 tầng đại năng, tựu chết như vậy. Mục Thanh Phong hơi sững sờ, tâm thần dĩ nhiên sinh ra một tia hoảng hốt, tựa hồ đang hoài nghi mình có phải hay không lâm vào trong ảo giác. Đánh bại, kích thương, đánh giết, đây là 3 cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, võ giả cảnh giới càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, tự nhiên sức sống lại càng mạnh, bảo mệnh lá bài tẩy cũng càng nhiều, 3 người này chênh lệch lại càng rõ ràng. Đánh giết một cái thần luyện 5 tầng cường giả, mặc dù đối với thần luyện 6 tầng Mục Thanh Phong tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, thần luyện 5 tầng Phi Thử Vương, cứ như vậy chết ở Tạ Vân dưới đao. Thẳng thắn dứt khoát, bỏ mình hồn diệt, hài cốt không còn. Vạn kiếm hầu, mau mau cút đi, bằng không lão phu không ngại cùng ngươi tính toán một chút kia năm xưa nợ cũ. Mục lao đầu thanh mục đại trận, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản 3 người các ngươi trong 2 cái. Đến thời điểm ta liên thủ với Tạ Vân, các ngươi người nào có thể sống quá 3 cái trước mắt. Trảm hồn vương ầm ĩ thét dài, âm thanh vui sướng vô cùng, hai tay chém liên tục, diệt hồn trảm, hư hồn đao bay lượn ngang dọc, sắt cơ phân tán, dĩ nhiên lấy một người lực, đồng thời đem Thiên Hải kiếm vương cùng Vạn kiếm hầu áp chế ở hạ phong. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trảm hồn vương thực lực mạnh mẽ, có thể lấy một địch hai, mà là Tạ Vân đao chém Phi Thử Vương cho Thiên Tâm kiếm phái hai người áp lực quá lớn cùng rung động, trong lúc nhất thời lại có chút hoang mang lo sợ. Tạ Vân thu hồi trường đao, tiện tay đem Phi Thử Vương nhẫn không gian nắm lên, chợt không được dấu vết đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng. Đại thành cực hạn huy diệu vũ kỹ, trong nháy mắt bạo phát 99 đạo đầy đủ thuấn sắt thần luyện 2 tầng công kích linh hồn, những này vốn là kiên quyết không thể xuất hiện ở Huyền Hải cảnh khủng bố thủ đoạn. Đối với chân khí cùng lực lượng linh hồn tiêu hao cực kỳ khủng bố, mặc dù là Tạ Vân, cũng khó có thể liên tục không ngừng thôi thúc tầng thứ này công kích. Nếu là ở bình thường, cố nhiên có thể mượn đan dược chậm rãi khôi phục, thế nhưng lúc này chiến cuộc chính liệt, chỉ có Tử Ngọc Châu mới có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục trạng thái đỉnh cao. Trảm hồn vương, ta giúp ngươi một tay lực, chém giết Vạn kiếm hầu. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, Tạ Vân đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào. Hướng về Vạn kiếm hầu bay nhanh đi, trường đao lăng không chém thẳng vào, kim diễm vẫn tinh lại một lần nữa điên cuồng bạo phát. Đối mặt thần luyện 6 tầng tột cùng vạn kiếm hầu, chỉ đại thành cực hạn kim diễm vẫn tinh mới có thể đưa đến hiệu quả, thậm chí tiểu thành cảnh huyền thiên nhất đao, cũng không thể chân chính uy hiếp được vạn kiếm hầu. Tại đây chủng quyết chiến sinh tử trong, đặc biệt là đối với Tạ Vân một cái huyên hải 10 tầng võ giả, bất kỳ một tia thời cơ chiến đấu lãng phí, đều là đang tiêu hao tính mạng của chính mình. Tạ Vân tuy rằng lực công kích có thể nói kinh người, thậm chí có tư cách cùng thần luyện 5 tầng, 6 tầng đại năng tranh đấu, thế nhưng kéo dài lực, sức phòng ngự, đều kém xa. Một khi làm hỏng thời cơ chiến đấu, bỏ qua tốt nhất công kích thời cơ, làm cho đối phương rảnh tay công kích chính mình, Tạ Vân tiểu vô cùng có khả năng hãm sâu tuyệt cảnh. Cùng lúc đó, Mục Thanh Phong hai tay kết ấn, nguyên bản quấn về phi thử vương Thanh Mục lao tủ, trong nháy mắt hướng về Thiên Hải Kiếm Vương dâng chào đi. Tử quang trường lão vẫn ở chỗ cũ Thanh Mục lao tủ trong điên cuồng chém vào vô cùng vô tận màu xanh dây leo. Thiên Hải Kiếm Vương chưa theo Tạ Vân chém giết phi thử vương trong rung động triệt để tỉnh táo, bay múa màu xanh dây leo cho giỏi tựa như vô số bốn cong nhưng có khí thế màu xanh linh xà. Khi hắn thân thể chu vi bố trí thành một cái dày đến mười mấy trượng khủng bố dây leo lao tủ. Mũ nội nó, đơn giản là chút rác rưởi. Vạn kiếm hầu thấp giọng chửi tới, ánh mắt đảo qua dây leo trong tử quang trường lao cùng đã hơn nửa chìm vào sóng biển trong cho tàn. Lục thanh trường kiếm trong dây lát hóa thành một mảnh đốt mục đích ánh kiếm. Thiên địa tứ phương trong nháy mắt bị mũi kiếm bao phủ, dĩ nhiên trong nháy mắt bố trí một tòa lục hợp kiếm trận, đem Tạ Vân tỏa ở kiếm trận hạt nhân. Trảm Hồn Vương, lục hợp kiếm trận vừa là nhốt lại ta, cũng là nhốt lại hắn vạn kiếm hầu. Toàn lực bạo phát, không cần phải để ý đến ta, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Chương 847, Đao Múa. Lục hợp kiếm trận, cũng không phải thông thường kiếm trận, mặc dù là vạn kiếm hầu tinh thông kiếm trận thuật, phải phân ra hơn nửa tâm thần tinh lực, mới có thể bố trí thành. Lấy Tạ Vân tốc độ cùng lực công kích, tầm thường kiếm trận căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Phần lớn kiếm trận thậm chí căn bản vô pháp ràng buộc ở Tạ Vân, mặc dù đem Tạ Vân tỏa ở kiếm trận trong, kim diễm vẫn tinh thôi thúc, cũng sẽ đem kiếm trận chém liền xiềng. Chỉ có này lục hợp kiếm trận, lục kiếm hợp một, kiếm chém lục hợp, mặc dù là thần luyện 5 tầng cường giả hãm vào trong trận, 89 phần 10 đều phải bỏ mạng. Trảm Hồn Vương này cả kinh không phải chuyện nhỏ, nếu là Tạ Vân chết vào nơi đây, coi như là hắn và Mục Thanh Phong đem Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu cùng Tử Quang Trường Lão đều chém giết ở chỗ này, cũng khó khăn trốn tông môn trừng phạt. Xét đến cùng, bọn họ chút thần luyện 5 tầng, 6 tầng thậm chí thất trọng cường giả siêu cấp, mặc dù nói là tông môn trụ cột vững vàng, thế nhưng thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, chỉ cần không có đột phá viên mãn cảnh cực hạn tiềm lực, đối với năm đại tông môn tới nói, cũng không tính đặc biệt quý trọng tài nguyên. Thế nhưng Tạ Vân không giống, thiên tài chiến số 1, vẹn vẹn uyên hải 10 tầng thì có chính diện chống lại thần luyện 5 tầng sức chiến đấu, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, là có cực lớn hy vọng đột phá viên mãn cảnh cực hạn, lên cấp kim thân cựu luyện cảnh. Một khi lên cấp, là có thể như Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả như thế, trở thành toàn bộ tông môn bảo vệ thần. Trảm Hồn Vương, toàn lực bạo phát, đây là cơ hội tốt nhất. Tạ Vân thanh âm trong sáng mà kiên định, không có một tia một hào do dự. Trảm Hồn Vương hai hàng lông mày một hiên, trong mắt trong đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh trí cực thần thái, một thanh như hư như huyễn nửa trong suốt trường đao đột nhiên xuất hiện ở song trường trong, một đao ra, thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động. Vạn kiếm hầu trong lòng cả kinh, Trảm Hồn Vương lại vào lúc này lựa chọn từ bỏ Tạ Vân, công kích chính mình, đây là hắn căn bản không có nghĩ tới sự tình. Được, lão phu tiểu liều mạng chịu ngươi một đòn, chỉ cần giết Tạ Vân, tông môn tự nhiên sẽ cho ta đầy đủ bồi thường. Mạnh mẽ chống đỡ Trảm Hồn Vương một đòn, không phải là đùa giỡn, linh hồn đều hội bị trọng thương. Thế nhưng Vạn Kiếm Hầu có đầy đủ tự tin, Trảm Hồn Vương không thể một đòn đem chính mình thuân sát, lấy thương đổi mệnh, hơn nữa còn là lấy mình thương, đổi một cái tuyệt thế yêu nghiệt tính mạng, cái này buôn bán cũng không thiệt thòi. Lục hợp kiếm trận, kiếm chém lục hợp. Vạn Kiếm Hầu điên cuồng hét lên một tiếng, Lục Thanh Trường kiếm đột nhiên cao tốc vận chuyển, một chốc đầy đủ mấy ngàn ánh kiếm như cuồng phong mưa rào. Bạo quyền mà tới. Kiếm trận ở giữa Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, thân thể càng dường như trong mưa gió phiêu diêu chuối tây lá, lại thích tựa như sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền con. Ánh kiếm theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, mỗi một luồng ánh kiếm đều có thể so với thần luyện 5 tầng cường giả một đòn toàn lực. Một khi chém ở trên thân mình, kim cương cảnh viên mãn hỗn nguyên kim thân ngay lập tức sẽ tan vỡ. Tiểu tử, chết ở lục hợp kiếm trận trong, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Vạn kiếm hầu nổi lên một vệ cười gằn, tay trái nhưng là dấu tay tối kết, biển linh hồn một chốc càng dường như hóa thành một phương bàn thạch, đầy đủ co rút lại 7 phần 10 thể tích, sức phòng ngự trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn, tùy ý chảm hồn vương hư vô đao ảnh thẳng tắp chém ở biển linh hồn trên, trong thoáng chốc, kiên cố bản nguyên linh hồn, răng rắc nứt ra vài đạo khe hở. Chảm hồn vương, ngươi hồ đồ A. Được, vạn kiếm hầu, lần này ngươi chính là lập đầu công. Mục Thanh Phong cùng Thiên Hải Kiếm Vương đồng thời hét lớn, âm thanh nhưng là bi vui vẻ. Nhưng vào lúc này, kiếm trận ở giữa Tạ Vân đột nhiên hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn cấp tốc khuấy động ra, hỏa diễm trường hà đột nhiên hóa thành vô số tỉ mỉ màu đỏ vàng sợi tơ, lăng không bay lượn. Ở trong nháy mắt này, vùng thế giới này dường như trở nên rõ ràng dâng lên, ác liệt mà bá liệt kiếm trận cũng biến thành rõ ràng dâng lên, đao khí như tơ, nên phong mà múa. Dĩ nhiên mơ hồ cùng trời địa quy tắc, có mấy phần phù hợp. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Lục hợp kiếm trận công kích cực kỳ dày đặc, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt cũng có thể bạo phát gần trăm lần, thậm chí mấy trăm lần công kích, bốn phương tám hướng như cuồng phong mưa rào. Thế nhưng Tạ Vân hai mắt khép hờ, bất động như sơn, ánh đao nhưng như có linh giống như vậy. Trong thời gian ngắn đem nhằng nhị khắp nơi lạnh lẽo kiếm khí từng cái chém chết, cả người tựa hồ tiến nhập một loại cực kỳ thần dị nhịp điệu trong, trường đao bay lượn, dường như vũ nữ nhẹ nhàng múa lên, tràn đầy khiến người ta mê say ý nhị. Vạn kiếm hầu sắc mặt phát lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên bốn chữ, cái kế tiếp trước mắt, trong linh hồn đau nhức đột nhiên kéo tới, một luồng khó có thể kháng cự cảm giác suy yếu trong giây lát tỏ khắp toàn thân, lục hợp kiếm trận dĩ nhiên tự động bắt đầu rồi tan vỡ. Trăm năm tuổi thọ. Được lắm Trảm Hồn Vương, một đao này dĩ nhiên chém chết ta trăm năm tuổi thọ. Trong lòng phẫn nộ, vạn kiếm hầu nhưng là không chút do dự kiếm trận vừa thu lại, hướng về phương xa bay nhanh đi. Thần luyện cảnh đại năng chỉ hơn 300 năm tuổi thọ, mặc dù vạn kiếm hầu tu luyện tới thần luyện 6 tầng đỉnh phong, tuổi thọ cũng không vượt quá 400 tuổi, trong nháy mắt bị chém chết trăm năm tuổi thọ, cơ hồ một chốc liền đi tới nhân sinh phần cuối, cả người kinh lạc, xương cốt, huyết nhục đều dâng lên một tia suy sụp khí tức. Kiếm trận tan vỡ, lộ ra kiếm trận ở giữa Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân hai mắt khép hờ, cầm trong tay trường đao, vô số tung bay ánh đao châu lưu khuấy động. Nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn kiếm hầu lục hợp kiếm trận toàn lực bạo phát, không bắt được một cái huyên hải cảnh tiểu tử. Thiên Hải Kiếm Vương sắc mặt âm hàn như nước, trường kiếm chênh chết chém ra, vô tận biển xanh một chốc nhấc lên cơn sóng thần. Mỗi một giọt nước châu tựa hồ cũng ẩn chứa gần như sức mạnh vô cùng vô tận, kinh khủng thủy nguyên khí hóa thành một đạo đầy đủ dài 500 trượng ánh kiếm, đột nhiên đột phá màu xanh dây leo phong tỏa, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Cong! Gian nan thế, trong chớp mắt, tử diễm kim giao đao đột nhiên đứng ở Tạ Vân trước người. Một đao này mờ mịt vô hình, linh động thần dị, tựa hồ là trực tiếp từ đây địa hiện lên giống như vậy, căn bản không nhìn ra quỹ tích vận hành. Sau một khắc, kinh khủng kinh lực cầm ầm bạo phát, biển xanh ánh kiếm nổ thành vô số dịch dọn, như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về Tạ Vân bao phủ đi. Tạ Vân bước chân biến hóa, thân tựa như thanh phong, bộ tựa như lưu vân, trường đao giống như tối tinh xảo nhạc khí, bắn rút ra huyền ảo vô cùng vận luật, trong thời gian ngắn, dĩ nhiên đem chất chứa Thiên Hải Kiếm Vương bản mệnh chân nguyên vô số thủy châu, toàn bộ chém nát. Xa xa Quy Nguyên Tông đệ tử, lúc này đã xem ngây người. Tạ Vân dung mạo tuấn lãng, vóc người cao to, vốn là cao cấp nhất mỹ thiếu niên, lúc này thân theo đao múa, từng chiêu từng thức không khỏi không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, liền ngay cả tính cách cao ngạo Quỳnh Lan, lúc này đều nhìn ra có chút ngây dại. Thử quang trường lão, sự có không thể làm, đi. Thiên Hải Kiếm Vương có thể không tâm tình đi thưởng thức Tạ Vân đao múa, đột nhiên đem kêu to một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, thân hình trong nháy mắt hòa vào ánh kiếm trong, phá không đi xa. Một mực bị màu xanh dây leo phong tỏa tử quang trường lao đồng thời hét lớn một tiếng, nồng nặc tử quang ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem màu xanh dây leo toàn bộ nổ nát, một đầu chui vào sóng biếc trong, trực tiếp chìm vào đáy biển, ly khai nơi đây. Chương 848, Hào Phú Vô Cùng Phi Thử Vương. Thanh mi, thực sự là không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ nửa bước vận luật đao. Trong hư không, một luồng ánh kiếm mở mịt vô định. Ánh kiếm trong mơ hồ có một trường thương người của lão mặt, âm thanh ở trong hư không khuấy động lên tầng tầng sóng gợn, hướng về phương xa truyền đi. Loại này truyền âm thuật, không giống với tầm thường đích chân nguyên truyền âm, mà là mượn nguyên khí đất trời gọn sóng, cần đối với nguyên khí đất trời cực kỳ kinh khủng lực trường khống, cho dù là một thanh phong, chạm hồn vương loại này siêu cấp đại năng, miễn là chạm được nguyên khí gọn sóng, cũng hội bị trọng thương. Ba vạn ngoài trượng, thanh mi tôn giả hư không huyền lập, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, cười nói, đa tạ. Cũng được, nguyện thua cuộc. Có cái đồ chơi này nhi, tiểu tử này lên cấp thần luyện cảnh, thì càng thêm nắm chắc. Ánh kiếm hơi rung nhẹ, một đạo kim hồng đan dệt lưu quang hướng về thanh mi tôn giả ra, hóa thành một viên cây mận lớn nhỏ màu đỏ vàng viên cầu, ném linh lợi xoay tròn, mơ hồ khuấy động ra một luồng khiến người ta hít thở không thông uy thế. Sau một khắc, ánh kiếm lóe lên, ẩn dấu ở ánh kiếm trong giàn mua khuôn mặt trong nháy mắt biến mất, ánh kiếm cũng theo triệt để dập tắt. Kim hỏa thiên nguyên châu, món đồ này chính là khó tìm. Bất quá Tạ Vân tên tiểu tử này cũng thật là cho ta không chịu thua kém, có thể làm cho thiên kiếm lão quỷ ăn một lần xẹp, có thể so với 10 viên kim hỏa thiên nguyên châu cũng phải làm cho nhân khoái ý. Thanh mi tôn giả năm ngón tay hư nắm, vòng vàng sắc mặt viên cầu trong nháy mắt biến mất, khỏe miệng nhưng là nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Tạ Vân, ngươi không sao chứ? Một thanh phong thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, tay phải ấn ở Tạ Vân bả vai, một luồng tinh khiết mà thuần hậu một nguyên chân khí đột nhiên theo bả vai hòa vào Tạ Vân kinh lạc trong. Thanh mục chân khí chất chứa trường sinh chân ý, sinh sôi liên tục, chữa thương hiệu quả kinh người nhất, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân kinh lạc, gân cốt, huyết nhục vô số ám thương, toàn bộ khôi phục hơn nữa. Lục hợp kiếm trận cực kỳ khủng bố, thiên hải kiếm vương một đòn tối hậu càng là thần uy vô cùng, Tạ Vân tuy rằng nỗ lực ngăn trở, nhưng bản thân thể nhưng là bị chút ám thương. Cũng may Tử Ngọc Châu thần hiệu vô cùng, thêm một thanh phong phụ trợ, lấy Tạ Vân gần như kinh khủng thân thể cường độ, sợ rằng nhiều nhất mấy canh giờ là có thể triệt để khôi phục trạng thái. Đa tạ mục trưởng lão quan tâm, ta chỉ là chân khí tiêu hao được hơi lớn thôi, không lo lắng. Tạ Vân thu hồi trường đao, liên tục nuốt mấy viên bổ ích chân nguyên, tầm bổ thân thể nửa bước linh đan. Đây cũng không phải nói những này nửa bước linh đan có bao nhiêu tác dụng, chỉ là dùng để che giấu Tử Ngọc Châu mà thôi. Cho đến bây giờ, Tạ Vân cũng không có chân chính biết rõ Tử Ngọc Châu lai lịch cùng hiệu dụng, cẩn thận một ít, đều là không có chỗ xấu. Lúc này Trảm Hồn Vương nhưng là cười ha ha, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lần này thực sự là nhờ có ngươi, lão phu chính là xả được cơn giận, vạn kiếm hầu này, một thoáng bị chém chết trăm năm tuổi thọ, mặc dù tìm được kéo dài tuổi thọ linh đan, nhiều nhất trong vòng mười mấy năm cũng sẽ hóa thành một đất vàng. Phi thử vương nhẫn lão phu làm chủ, cho ngươi, kỳ thực nguyên bản vạn kiếm hầu nhẫn không gian cũng là của ngươi, chỉ có điều bị hắn chạy. Tạ Vân trái lại cũng không lập dị, hướng về Trảm Hồn Vương cùng một thanh phong lần thứ hai chí tạ, cũng là đem phi thử vương nhẫn nhận. Lực lượng linh hồn chìm vào trong không gian giới chỉ, Tạ Vân trái lại đột nhiên cả kinh. Cái này phi thử vương đối với linh thạch tham lam cùng yêu thích đã đến phát điên, khiến cho nhân giận sôi mức độ, toàn bộ trong không gian giới chỉ cơ hồ tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, có tới 2 triệu phương, chia làm mấy chục to lớn cái dương, con số chỉnh tề, trừ ngoài ra, còn có 40, 50 viên thuộc tính linh thạch cực phẩm. Chỉ tiếc, này một bút mặc dù là thần luyện 5 tầng, 6 tầng đại năng đều sẽ động tâm của cải, cuối cùng nhưng là rơi vào rồi Tạ Vân trong tay. Linh thạch cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm hối đoái tỷ lệ là một so một thiên. Đương nhiên, tình huống thông thường căn bản không khả năng có người biết dùng linh thạch cực phẩm đi hối đoái linh thạch thượng phẩm. Mặc dù muốn hối đoái, thông thường cũng có thể đạt đến một so một thiên ba thậm chí cao hơn tỷ lệ. Tại Quy Nguyên Tinh, linh thạch cực phẩm là phẩm chất cao nhất linh thạch, căn bản không có linh thạch cực phẩm mỏ quặng, chỉ có thể theo linh thạch thượng phẩm mỏ quặng nơi sâu xa nhất tìm được một ít vụn vặt linh thạch cực phẩm mà thôi. Căn bản là có tiền cũng không thể mua được. Mà thuộc tính linh thạch, nhưng là linh thạch cực phẩm trong hàng cao cấp. Chất chứa một tia thuộc tính, đối với cùng thuộc tính võ giả tới nói, bất kể là luyện hóa tốc độ hoặc là luyện hóa hiệu suất, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là ở quyết chiến sinh từ lúc, có một viên phù hợp thuộc tính linh thạch cực phẩm, cơ hồ là tương đương với nhiều gấp đôi chân nguyên, có thể tưởng tượng được, bản để chiến đấu lực tương cận đối thủ. Một người trong đó chân nguyên là đối phương gấp 3, vốn là đứng ở bất bại địa. Thêm vào Tạ Vân vốn là 7 viên kim thuộc tính linh thạch cực phẩm, tổng cộng là kim thuộc tính linh thạch cực phẩm 12 viên, hỏa thuộc tính 14 viên, thổ thuộc tính nhiều nhất, đạt tới 31 viên. Có những linh thạch này, đừng nói là xung kích thần luyện cảnh, coi như là lên cấp sau, một quãng thời gian rất dài cũng không cần lo lắng vấn đề linh thạch. Bất quá cái này phi thử vương cũng thật là khác người, trong không gian giới chỉ dĩ nhiên chỉ linh thạch, chữa thương hồi khí đan dược cũng chỉ là nửa bước linh đan mà thôi, đường đường thần luyện 5 tầng đại năng, thậm chí ngay cả mấy viên linh đan cũng không có, cũng thật là kỳ quặc quái gở. Tạ Vân trong lòng một mặt kinh hỉ vô cùng, mặt khác nhưng là khá là có chút không nói gì. 2 triệu linh thạch thượng phẩm, đối với thần luyện 5 tầng đại năng tới nói, tuyệt đối có thể xương tụng hào phú. Tham dự chiến đấu 6 tên thần luyện cảnh đại năng, tuy rằng phi thử vương cảnh giới thấp nhất, sức chiến đấu kém cỏi nhất, thế nhưng 89 phần 10 nhưng là giàu nhất một cái. Chỉ tiếc, người chết vì tiền chim chết vì ăn, này phi thử vương dựa vào làm sát thủ kiếm lấy lượng lớn linh thạch, nhưng cũng chính bởi vì làm sát thủ, mới chết không chôn thây địa. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng hơi động, ánh mắt xa xa nhìn phía trong hư không. Cái kế tiếp trước mắt, một đạo như có như không âm thanh đột nhiên ở sâu trong linh hồn vang lên. Ngươi tiểu tử này, lực lượng linh hồn cũng thật là nhạy cảm. Ngươi có thể đem quy nguyên tinh số mệnh hòa vào trong địa mạch, tông môn tự sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt hơn, không cần hướng về người khác nói tới chuyện này, bằng không còn muốn gặp lễ, quá phiền toái. Mau chóng trở về đi. Là thanh mi tôn giả thanh âm. Tạ Vân đột nhiên nhớ tới cái này chủ nhân của thanh âm, trong lòng đột nhiên cả kinh, chợt triệt để chìm yên tĩnh lại. Quy Nguyên Tông rất hiển nhiên là cực kỳ coi trọng chính mình, dĩ nhiên sắp xếp một vị vượt qua thần luyện cảnh vô thượng đại năng, tới bảo vệ chính mình, đối với đem Quy Nguyên Tinh số mệnh dung ở lòng đất trong, càng cảm thấy là một cái phân sở ứng làm lựa chọn. Trong hư không, thanh mi tôn giả khẽ to mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới khẽ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Tiểu tử này thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, mới lao phu chỉ là đánh giá Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu thời điểm tiết lộ một tia khí tức, liền ngay cả Trảm Hồn Vương lão già này cũng không có cảm thấy được, tên tiểu tử này làm sao sẽ trước tiên phát hiện lao phu tung tích. Chẳng lẽ nói, linh hồn của hắn sức mạnh đã đạt đến linh giai cực hạn? Không thể, đây căn bản không thể. Chương 849, Tông Môn Chấn Động, La Phá Không Thuyền. Đây là tham gia thiên tài chiến đội ngũ đã trở về. Quy Nguyên trong tông môn một ngọn núi cao trên, mấy cái huyên hải cảnh võ giả tập luyện võ kỹ, đột nhiên một người trong đó ngóng nhìn viễn không, dương giọng hét cao. Bên cạnh mấy người đồng thời đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu nhìn phá không bay nhanh phi chu, sắc mặt nhưng cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, trái lại khẽ thở dài một cái, nói ra, gần nhất mấy trăm năm, kia một lần thiên tài chiến không phải bồi thái tử đọc sách. Khóa này nguyên bản hy vọng có cái Diệp Phong, chính là thần luyện một tầng đại năng, không nghĩ tới một ngày trước dĩ nhiên sớm trở về, trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống ly khai tông môn. Sớm trở về? Làm sao ngươi biết? Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy cái võ giả cùng kêu lên đặt câu hỏi, trên mặt viết đầy vẻ không tin. Lúc trước mở miệng người kia nhưng là cười đắc ý, thấp giọng nói, ta một sư huynh nhận một cái trông coi trận pháp truyền tống nhiệm vụ, hôm qua tận mắt nhìn thấy. Diệp Phong ngồi trận pháp truyền tống ly khai. Có thể sớm rời đi, tất nhiên là không có tiến vào sau cùng 10 người đứng đầu. Thêm lúc đó Diệp Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên không thể nào là ghi tên bảng vàng, áo gấm về nhà. Thì ra là như vậy, thực sự là đáng tiếc. Nếu ta nói lần tiếp theo thiên tài chiến mới là chúng ta Quy Nguyên Tông chân chính cơ hội vùng lên, đến thời điểm Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi chân chính trưởng thành, tuy nói không hẳn có thể một lần đoạt giải nhất, hai người tiến vào năm vị trí đầu hẳn là không quá nhiều vấn đề. Hiện tại Thiên Tâm kiếm phái thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã mơ hồ áp chế cái khác 4 đại tông môn một đường, có 5 đại tông môn đầu, đại lục đệ nhất tông môn xu thế. Nhớ năm đó Thiên Tâm kiếm phái chỉ là chúng ta Quy Nguyên Tông huyền kiếm chi mạch một phần, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, dĩ nhiên phát triển đến mức độ này. Nhìn thấy phá không thuyền Quy Nguyên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, vô số võ giả tạm thời đình chỉ tu hành, nghị luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số chương màn ánh sáng lớn. Màn ánh sáng trên, Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương đứng sóng vai, Tạ Vân đứng ở Trảm Hồn Vương trái phía sau một bước vị trí, cái khác xâm cùng thiên tài chiến võ giả, nhưng là chỉnh tề đứng ở hai vị nội môn trưởng lao phía sau, không nói một lời, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ồ, Diệp Phong cùng Đoan Mục Sách làm sao cũng không ở, Tạ Vân đứng ở phía trước nhất. Chẳng lẽ nói Diệp Phong cùng Đoan Mục Sách cũng đã ngã xuống, ta Quy Nguyên Tông xâm cùng thiên tài chiến một đám võ giả trong, thành tích tốt nhất chính là Tạ Vân. Lần này không trông cậy vào, Tạ Vân coi như đúng là đại lục đệ nhất huyên hải cảnh võ giả, cũng là chuyện vô bổ. Ta chính là nghe nói, khóa này thiên tài chiến tròm sao hóng ánh, thiên tài tập hợp, chỉ cần thần luyện cảnh võ giả tiểu vượt qua một trường mấy. Sợ rằng khóa này thiên tài chiến, không những không có người tiến vào 5 vị trí đầu, coi như là 10 người đứng đầu cũng không có ta Quy Nguyên Tông đệ tử. Không đúng, ngươi xem, hai vị này nội môn trưởng lão rõ ràng cho thấy trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Loại này cường giả tuyệt thế, siêu cấp đại năng, vui nộ không hiện rõ, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt bất biến, lần này thiên tài chiến tuyệt đối là đại hoạch được mùa, bằng không không khả năng sẽ có như thế biểu tình. Màn ánh sáng treo ở mỗi trên một ngọn núi không, bất kể là nội môn đệ tử nòng cốt đất phong, hay hoặc là ngoại môn tân tuyết phong, thanh mục phong, thậm chí là tam đại chi mạch vô số đệ tử, cũng có thể thấy rõ ràng màn ánh sáng trên đích tình cảnh. Háng giọng một cái, Mục Thanh Phong khẽ mỉm cười, nói ra, thiên tài chiến đã kết thúc, ta Quy Nguyên Tông chiến tích rất tốt. Đang tiến hành thiên tài chiến người thứ nhất, chính là ta Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, Tạ Vân. Không có hết sức nhuộm đẫm bầu không khí, càng không có cố ý điều động tâm tình, cũng chỉ là thật đơn giản một câu nói, toàn bộ Quy Nguyên Tông nhưng là cơ hồ đột nhiên nổ tung. Vô số tiếng bàn luận, tiếng kinh hô, tiếng cười lớn, tiếng hoan hô, cơ hồ phải đem thương khung vén xuống tới. Vô số Quy Nguyên Tông đệ tử từng cái cặp mắt trợn tròn, há to miệng, chết nhìn chòng chọc màn ánh sáng trên, vẹn vẹn 21 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người xuất sắc kỳ Tạ Vân. Khóa này thiên tài chiến tròm sao hóng ánh, có thể nói gần nhất mấy trăm năm tối, thiên tài chiến người thứ hai làm thiên tâm kiếm phái thần luyện 3 tầng, Ngân Vũ Kiếm Vương, người này mượn bí pháp mạnh mẽ để thăng chí thần luyện 4 tầng, bị Tạ Vân chính diện đánh bại. Người thứ ba làm thú vương phái thần luyện 2 tầng, Thu Xuyên, người này tinh tu tử cực ma thể, cầm giữ có một con bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong bạch ngọc 3 màu tê giác, bị Tạ Vân chính diện đánh bại. Người thứ 4 làm thiên ma tông thần luyện 1 tầng, Cung Hiệu Đồng, người này tinh tu lục đại truyền thừa 1, U Hồn Chân Kinh. Mục Thanh Phong môi nói ra một cái tên, Trảm Hồn Vương lập tức lấy ra một viên quả cầu thủy tinh, đem ghi lại ở quả cầu thủy tinh trong. Tạ Vân chiến đấu hình ảnh mượn do vô số mặt màn ánh sáng, hiện ra ở toàn bộ Quy Nguyên Tông, vô số đệ tử trước mắt. Thông Thiên Phong cửu thắng liên tiếp sau, nhưng là đăng thiên tháp trong 50 mấy chàng thắng liên tiếp, toàn bộ Quy Nguyên Tông đắm chìm trong một mảnh trong trầm tĩnh, mỗi người đều nhìn ra như mê như say. Tạ Vân vì thể ngộ, thôi diễn võ kỹ, trong đó rất đánh nửa đấu, đặc biệt là đăng thiên tháp 20 vị trí đầu 5 trận chiến, phong cách chiến đấu rõ ràng mà giản lược, từng chiêu từng thức, có nề nếp. Cho dù là Quy Nguyên Tông ngoại môn những đại lực đó cảnh, luyện cốt cảnh đệ tử, cũng nhìn thấy rõ ràng, mà phá nguyên cảnh đệ tử nội môn, huyên hải cảnh đệ tử tinh anh, thậm chí thần luyện cảnh đệ tử nòng cốt, càng là thu hoạch rất lớn. Tạ sư huynh uy vũ, Tạ sư huynh vô địch. Vô số tiếng hoan hô từ từ vang lên, vang vọng toàn bộ Quy Nguyên Tông, một luồng sôi sục khí thế từ từ bước lên, toàn bộ tông môn. Vào đúng lúc này tựa hồ cũng trở nên dâng trào cùng kiên quyết lên. Quy Nguyên Tông tuy rằng là cao quý năm đại tông môn một, truyền thừa vạn năm, thế nhưng ở gần nhất mấy trăm năm bên trong đã từ từ bị cái khác mấy đại tông môn áp chế. Lần này thiên tài chiến hung hăng thắng lợi, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, khiến sở hữu võ giả đột nhiên tỉnh lại khởi vô cùng ý chí chiến đấu. Điên cuồng hoan hô cùng tiếng reo hò cơ hồ phải đem thương khung vén xuống tới. Cho tới một thanh phong trưởng lão sau tự thuật cái khác dự thi tình huống của võ giả lúc, căn bản không có người đang ý. Thực sự là không nghĩ tới, khi đó cái kia nho nhỏ thất phẩm tư chất võ giả, lại có thể trưởng thành đến một bước này. Lam ưng trưởng lão mắt sáng thức châu, ta lão chử chính là dính hào quang của ngươi a. Tạ Vân từng bước một quật khởi, hai người chúng ta từng ở hắn trưởng thành trên đường đẩy một cái, căn bản không cần Tạ Vân tự mình ra mặt, chỉ cần một chút chỉ điểm một thoáng. Chúng ta cung phụng đãi ngộ lập tức tăng lên mấy lần, Lao Phu có thể lên cấp viên hải cảnh, đi tới hôm nay tình trạng này, chính là nhờ có Tạ Vân chăm sóc. Nhân hợp trong, Trử Tân Chấn cùng Lam ưng trưởng Lao đứng song vai, trên mặt nổi lên một vệt rõ ràng vui mừng cùng vui mừng. Tạ Vân ở ngoại môn lúc, hai người từng nhiều lần trợ giúp Tạ Vân đánh bại Đoan Mục Sách, thanh uy như mặt trời ban trưa lúc, từng nhín chút thời gian từng cái cảm tạ quá ngày ở ngoại môn từng trợ giúp quá mình võ giả. Ngoại trừ Trử Tân Chấn cùng Lam ưng trưởng lão, còn có Tân Tuyết Phong chấp sự trưởng lão Chu Mậu Đức cùng mấy cái quen nhau đệ tử ngoại môn. Cho tới từng đắc tội quá mình một số võ giả, Tạ Vân nhưng là cũng không có lại đi cùng uy trả thù, bất quá trái lại có không ít người chủ động tới cửa chịu nhận lỗi, hoặc là trực tiếp xin xa điều chi mạch, không còn dám tại Quy Nguyên Tông tiếp tục chờ đợi. Kỳ thực đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, khi đó những kia đối thủ từ lâu không đáng nhắc tới, cũng không có chuyên đi trả thù tâm tư, mà nên lúc tranh đấu trong mình cũng không bị tổn hại gì, trái lại kiếm lời tiện nghi. Tỷ như nội môn trưởng lão Hồng Nguyên Chính, lập tức thưởng cho Tạ Vân một quyển thượng phẩm huyền linh võ kỹ, Kim Điêu Thiên Hành Công, đến bây giờ đối với Tạ Vân còn có tác dụng lớn. Chương 850, Tông Môn Trọng Thưởng. Nội môn, Kim Điêu Sơn Mạch. Ngọn núi chính như trường kiếm giống như xuyên thẳng mây xanh, hai bên hai cái kéo dài sơn mạch, dường như kim điêu hai cánh, đập cánh bay lượn, cả tòa sơn mạch diện tích hơn vạn dặm, khí tượng rộng lớn, linh khí nồng nặc, vô số đại trận lập lòe linh quang. Ở ngọn núi chính tuyệt đỉnh, một thanh linh quang lóe lên kiếm lớn màu vàng nóng xuyên thẳng mây xanh, trường cao hơn 10 trượng, kiếm tích trên có khắc vẽ ra một đầu cực kỳ chân thực kim điêu, sáng lạn trong mắt màu vàng nóng trong bắn nhanh ra bén nhọn thô bạo. Rõ ràng là một đôi bát phẩm kim điêu con người, bị mạnh mẽ khảm nạm ở chuôi này cự kiếm trên. Cự kiếm dưới, Tăng Nhất Minh ngồi khoanh chân, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không nghĩ tới tên tiểu tử này đã như thế cường đại như thế, tiểu thành cực hạn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu đốt máu bí pháp, ngân vũ kiếm vương để thăng trí thần luyện 4 tầng sau. Sức chiến đấu đã cũng không so với ta thua kém quá nhiều, không nghĩ tới vẫn bị chém tại dưới đao. Lần này có thể có chút phiền phức, Trung ương đế quốc có thể đem Hỏa Ngọc Thành phong cấp Tạ Vân, là có thể đem toàn bộ lỗ quận phong cấp Tạ Vân. Lúc này Tăng Nhất Minh đã thành công lên cấp thần luyện 4 tầng, tuy rằng khí tức vẫn còn không vững vàng, cũng không so Ngân Vũ Kiếm Vương mạnh mẽ quá nhiều, thế nhưng là cùng Ngân Vũ Kiếm Vương loại này mượn bí pháp, thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ để thăng cảnh giới thần luyện 4 tầng, dù sao tồn tại bản chất khác biệt. Một khi triệt để củng cố cảnh giới, sức chiến đấu tuyệt đối có thể lần thứ hai đề thăng, đến thời điểm tuyệt đối vượt xa Ngân Vũ Kiếm Vương. Tàng gia gia truyền Kim Điêu Phát Thiên Công, cương manh ác liệt, cực kỳ huyền ảo, thậm chí hoàn toàn không kém tứ đại trong truyền thừa Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm cùng Tử Tiêu Thần Lôi. Kim Điêu Vương lấy thần luyện 5 tầng 4, đầy đủ chống lại thần luyện 6 tầng 1 Thanh Phong, thậm chí có thể cùng người liên thủ thương tổn được Trảm Hồn Vương. Tăng Nhất Minh Thiên Phú gân cốt càng hơn Kim Điêu Vương, một khi lên cấp thần luyện 4 tầng, sức chiến đấu sợ rằng có thể đuổi sát một Thanh Phong, vượt qua tầm thường thần luyện 5 tầng cực hạn. Thế nhưng lúc này Tạ Vân chỉ là huyên hải 10 tầng võ giả, một khi lên cấp thần luyện cảnh, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt, mặc dù là Tăng Nhất Minh củng cố cảnh giới sau, cũng không có niềm tin tất thắng. Xem ra nhất định phải lại nghĩ một chút biện pháp, phụ thân đại nhân là tuyệt đối không thể đơn giản rời đi Kim Điêu Trấn, hơn nữa vạn nhất thua chuyện, cũng có thể bảo vệ ta thẳng ra căn cơ. Biện pháp tốt nhất, hay là đi tìm kiếm Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu cùng Tử Quang Trường Lão, ba tên này vượt nhưng đã đắc tội rồi Tạ Vân, nói vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết triệt để chuyện này. Lỗ quận tự lập, Tăng gia lập quốc chuyện này, đã mưu hoa vô cùng năm tháng, cuối cùng mấy đời tâm huyết của người ta, chỉ lát nữa là phải ở phụ thân và trong tay ta đại công cáo thành, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất ngờ. Cái này Tạ Vân nhất định phải giết. Hơn nữa phải nhanh một chút đem đánh giết, bất luận trả giá lớn hơn nữa đánh đổi đều sẽ không tiếc, bằng không chờ hắn chân chính trưởng thành, chúng ta Tăng gia sớm muộn muốn ở trong tay hắn diệt. Tăng Nhất Minh ánh mắt từ từ trở nên ác liệt, hít sâu một hơi, đột nhiên thân hình thoát một cái, dĩ nhiên trực tiếp ly khai Quy Nguyên Tông. Lúc này Tạ Vân, chính ngồi xếp bằng ở một mảnh tiên sơn thúy trúc trong, ở trước người hắn, là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mì Tuân giả. Tạ Vân, ngươi thật sự đã quyết định, đem Quy Nguyên Tinh số mệnh toàn bộ hòa vào Quy Nguyên Tông trong địa mạch. Quy Nguyên Tinh số mệnh ra thân, có thể nói gặp nạn thành tường. Đã như thế, tuy rằng ngươi vẫn cứ có số mệnh ra thân, nhưng kém xa đem sở hữu Quy Nguyên Tinh số mệnh tụ hợp vào một người. Tam Nhãn Minh Vương thanh âm bình tĩnh mà kiên định, không có chất chứa một tia một luồng chân nguyên, dường như một trưởng bối đang cùng vãn bối tán gẫu, mà không phải Quy Nguyên Tông tôn chủ đang cùng một tên Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt bàn điều kiện, đàm luận hy sinh. Tạ Vân nhưng là không chút do dự, cười nói, đệ tử chịu tông môn đại ân, chịu chư vị trưởng lão, hai vị tôn chủ đại ân, này Quy Nguyên Tinh số mệnh chính là đệ tử đền đáp tông môn cơ hội tốt. Hơn nữa đệ tử tương lai, cũng sẽ không khốn tại này quy nguyên tinh trên, thiên địa rộng rãi, vũ trụ quảng đại, Tạ Vân luôn nghĩ sẽ có một ngày, có thể đi xem một chút, xông vào một lần. Thanh mi tôn giả màu xanh lông mày hơi vung lên, mặt mày đều là hài lòng mỉm cười, không sai, ngươi có thể có ý tưởng như vậy, thực là không tồi. Này quy nguyên tinh thiên tài chiến người thứ nhất số mệnh, đối với thông thường bên trong đệ tử ngoại môn tới nói, nhưng là có thêm ích lợi cực lớn, bất quá tông môn cũng sẽ không bạch muốn ngươi số mệnh, tự nhiên chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, một là khen thưởng ngươi chấn hương tông môn, dũng đoạt vòng nguyệt quế, hai là bồi thưởng quy nguyên tinh số mệnh. Huyền Kim Thái Ngọc Quyết tông môn mấy trăm năm qua không người có thể tu luyện, ngươi nhưng một đường thế như trẻ tre, tăng nhanh như gió, có thể thấy được công pháp này cùng ngươi hữu duyên. Huyền Kim Thái Ngọc Quyết tổng cộng 13 trọng, lúc trước chuyển cho ngươi 3 vị trí đầu trọng, hiện nay đem sau 10 tầng cùng nhau chuyển cho ngươi, còn có một quyển các đời tiền bối tiên hiền tu luyện Huyền Kim Thái Ngọc Quyết kinh nghiệm cùng giáo huấn, cũng cùng nhau tặng đưa cho ngươi. Tam Nhãn Minh Vương khẽ gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Tạ Vân. Đa tạ hai vị tôn chủ trọng thưởng. Tạ Vân liền vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận, mừng rỡ trong lòng. Này Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết chính là trung phẩm huy diệu công pháp, có thể nói toàn bộ quy nguyên tinh đệ nhất công pháp, có 102 năm đại tông môn. Giá trị đã hoàn toàn không thể dùng linh thạch để cân nhắc, có thể nói, coi như là đem toàn bộ quy nguyên tông vô cùng 5 tháng tích lũy xuống toàn bộ linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được một quyển này thông thiên triệt địa cái thế kỳ công. Thanh mi tôn giả nhưng là cười nói, thông thả tạ, còn có một cái đồ chơi nhỏ, cũng có thể cùng nhau đưa cho ngươi. Nói thật, lão phu có thể có được cái này đồ chơi nhỏ, còn nhờ vào ngươi không chịu thua kém, liên thủ một thanh phong cùng Trảm Hồn Vương đánh tan Vạn Kiếm Hầu bọn họ vây giết. Nói, xoay tay phải lại, một viên cây mận lớn nhỏ màu đỏ vàng viên cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ là kia cố kinh người uy thế, nhưng là đã kinh biến đến mức dẻo dai nhắn nhủi, hiển nhiên là thanh mi tôn giả đã đem cái này Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu một lần nữa rèn luyện quá một phen. Cái này Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu ẩn chứa cực kỳ tinh khiết kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí, đầy đủ tương đương với 50 viên kim thuộc tính linh thạch cực phẩm cùng hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm, hơn nữa hai loại tinh nguyên trộn lẫn dung không kẽ hở, ngươi xung kích thần luyện cảnh lúc cần đại lượng tinh nguyên. Cái này Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu có thể so linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm hiệu quả tốt hơn nhiều rồi. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, hai món báu vật này đều là Tạ Vân thiết yếu, cấp bách cần vật. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết quan hệ đến tương lai tu hành, mà cái này Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu thì lại có thể giúp Tạ Vân lên cấp. Có cái này Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu, Tạ Vân xung kích thần luyện cảnh là chân tránh nắm chắc, lại không một tia một hào nguy hiểm. Quy Nguyên Tông địa mạch cùng những tông môn khác khá có sự khác biệt, hạt nhân là một quả Quy Nguyên Châu, ngươi chờ một lúc chỉ cần đem số mệnh rót vào đến Quy Nguyên Châu trong, Quy Nguyên Châu được số mệnh lực, hội sản sinh Quy Nguyên ý chí, trực tiếp thôi thúc ngươi bắt đầu xung kích cảnh giới. Ở đây trước, ngươi có thể trước tiên điều tức 3 ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tam Nhãn Minh Vương dặn dò. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi, Minh Vương đại nhân. Đệ tử tuy rằng nghe nói rất nhiều thần luyện cảnh đại năng đều sẽ rời đi tông môn, đi tới trong tinh không tìm kiếm cơ hội, thế nhưng đối với rộng lớn vô ngần vũ trụ, cùng với quy nguyên tinh ở ngoài quy nguyên tông thế lực, nhưng là không biết gì cả. Việc này không khó, đợi được ngươi lên cấp thành công, ta có thể cho ngươi thất ngày, có thể ở thư quán cao tầng nhất tùy ý tìm đọc. Ta quy nguyên tông ở Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường đều có trụ sở. Tu vi không kém hơn ta và thanh mi thái thượng trưởng lão, đại thể tại đây hai nơi tu hành, còn thần luyện cảnh đại năng, nhưng là các đại tinh cầu, thậm chí rất nhiều loại nhỏ tinh cầu đều có phân bố. Một khi lên cấp thần luyện cảnh, tông môn thì sẽ không ngang ngược ràng buộc, thiên địa quảng đại, có thể tự đi.